Chương 1431 ma khôi đánh tới, thừa dịp lão đang rơi xuống chém lão. Một kiếm này nếu ma khôi chém trúng, lão chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ rơi đầu. Nhưng dù sao lão vẫn là đại trường sinh giả, sinh mệnh cực dài, trong giây phút sống còn lập tức tỉnh táo. Đối mặt ma kiếm đang chém tới, lão dãy dụa thân thể tránh được một kiếm chí mạng này của ma khôi. Phụt. Tuy nhiên kiếm này không chém trượt, chỉ là không giết chết được lão giả mặt đen, nhưng một chân còn lại cũng mất. Vậy là lão giả mặt đen đã mất tứ chi, chỉ còn lại thân thể và đầu, nhìn cực kỳ thê thảm. Nhưng chỉ cần vẫn còn mạng, những thương thế này cũng chẳng là gì, cho lão một ít thời gian là có thể khôi phục lại. Lão gia hỏa ngoan cường thật, nhưng hôm nay ngươi không trốn được đâu, để mạng lại đi. Phương Lâm lạnh giọng nói, tay cầm cổ mâu lao tới. Bọn chuột nhắt, nếu ngươi dám giết ta, lão phu đồng quy vu tận với ngươi. Hai mắt lão đỏ như máu, trợn mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm coi như không nghe thấy, cổ mâu trực tiếp đâm vào bụng lão. Lần này có thể nói là Phương Lâm đã dùng hết toàn lực, cổ mâu xuyên thủng bụng. Lão hét to một tiếng, hoàn toàn không để ý vết thương, há to miệng hung hăng cắn về phía Phương Lâm. Phương Lâm đương nhiên sẽ không cho lão cơ hội cắn chúng mình, một cước đạp bay lão. Ma khôi đi tới, không dùng ma kiếm mà bắt lấy thân thể lão, thi triển ma đồng lên người lão giả kia. Lão giả mặt đen mất thiên mục, giờ phút này còn bị trọng thương, đương nhiên không chống đỡ được lực lượng ma đồng. Giờ phút này không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt lại trừng lớn, con người như muốn rơi khỏi hốc mắt. Phương Lâm thở hổn hển tới gần, nhìn khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn giận dữ kia, toét miệng nở nụ cười. Nhãi danh, rồi ngươi sẽ chết thôi. Lão giả mặt đen nổi giận mắng. Phương Lâm cười nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạng ngươi đang nằm trong tay ta, nếu ta muốn có thể khiến ngươi chết ngay lập tức. Ngươi giết được ta sao? Mặt lão đầy khinh thường nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy lồng ngực lão tràn ngập tử quang, một luồng sức mạnh khủng bố như sắp bùng nổ. Phương Lâm kinh hãi, chính mình có hai khối yêu cốt, vì vậy hết sức quen thuộc với khí tức yêu cốt. Lão đang thúc giục yêu cốt trong cơ thể, muốn liều chết đánh một trận. Vì phòng ngừa lão liều mạng với mình, Phương Lâm lập tức lệnh ma khôi rót ma khí vào trong cơ thể lão. Ma khí tiến vào cơ thể khiến lão khổ không thể tả, yêu cốt đang dao động cũng dần dần yên tĩnh lại. Nhãi danh, ngươi không vây khốn được ta. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ chém đầu ngươi xuống. Lão giả mặt đen giống giận. Hổ không nanh vuốt cũng chỉ là mèo nhà mà thôi. Phương Lâm khinh thường nhìn lão nói. Giờ phút này mặt lão tràn đầy tức giận cùng điên cuồng, nhưng trong lòng lão lại rất bực bội. Lão vốn đang đuổi giết Phương Lâm, không ngờ lại lưu lạc đến tình cảnh này, không chỉ không giết được hắn, ngược lại tánh mạng mình còn bị Phương Lâm nắm giữ. Đáng ghét, nếu ta có thêm một ít thời gian, chờ tay ta khôi phục như cũ là có thể tru diệt ngươi. Lão cực kỳ không cam lòng, thân là đại trường sinh giả có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần lão khôi phục một cánh tay liền có thể thi triển kiếm chiêu càng thêm lợi hại. Nhưng bây giờ, hỏa độc vẫn còn trong cơ thể, lại thêm ma khí xâm nhập, lão hoàn toàn không thể khôi phục thân thể mình. Hơn nữa lực lượng ma đồng áp chế gắt gao, lão hoàn toàn không làm gì được. Đương nhiên, lão vẫn còn lựa chọn cuối cùng, đó chính là dùng thân thể vết thương chồng chất và thọ mệnh lâu dài làm cái giá, đồng quy vu tận với Phương Lâm. Lão vẫn đang la hét muốn đồng quy vu tận, nhưng nếu bảo lão thật sự làm thế thì lão tuyệt đối không quyết tâm được. Đùa sao? Vất vả lắm lão mới tu luyện đến cảnh giới đại trường sinh, có thọ mệnh lâu dài có thể hưởng thụ, ở đạo môn cũng là đại nhân vật cao cao tại thượng, thậm chí sau đại chiến lưỡng địa lần này. Đợi khi hai vị trưởng giáo xong việc thoái ẩn, lão có cơ hội cạnh tranh một vị trí trưởng giáo Sùng Vân Quan nhiệm kỳ kế tiếp. Tiền đồ tốt đẹp không muốn, lại muốn cùng đồng quy vu tận với một võ giả linh mạch như Phương Lâm sao? Lão cũng không luẩn quẩn trong lòng như thế, lão vẫn muốn sống. Ngươi giết nhiều phàm nhân trên đảo như vậy, ta vốn phải giết ngươi tại đây, nhưng ngươi vẫn còn chỗ hữu dụng, tạm thời giữ ngươi lại đã. Phương Lâm nói, lão giả mặt đen nghe thế, trên mặt vẫn là phẫn nộ nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Nếu là Phương Lâm giữ mình lại làm chuyện gì đó, đó chắc chắn là cơ hội cho mình. Lão rất tự tin, chỉ cần lão tìm được cơ hội liền có thể thay đổi cục diện. Tiểu tử, tốt nhất ngươi nên thả ta ra. Trên địa bàn đạo môn ngươi nửa bước khó đi, sớm muộn gì cũng chết tại đây. Nếu thả ta, lão phu sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước, có thể cho ngươi làm nô bộc cho ta. Lão giả mặt đen âm trầm nói. Phương Lâm cười. Ngươi nghĩ hay thật, chẳng lẽ vẫn chưa rõ hoàn cảnh của mình sao? Vẫn nghĩ mình là trường sinh giả cao cao tại thượng ư? Ngươi nhìn dáng vẻ mình bây giờ xem, chẳng giống con người lại còn nói những lời này, đúng là hài hước. Hừ, ngươi biết lão phu có thân phận bực nào ở Sùng Vân Quan hay không? Nếu ngươi dám giết lão phu, hai vị trưởng giáo Sùng Vân Quan sẽ tự mình ra tay, dù tiểu tử ngươi giảo hoạt âm hiểm hơn nữa, nhưng có thể thoát khỏi tay hai người bọn họ được sao? Lão giả mặt đen cười lạnh nói, cho dù thân thể vùi lấp hoàn toàn cũng vẫn duy trì chấn định. trong lòng suy nghĩ phương pháp thoát thân. Vậy ngươi có biết, Thái Thượng Cung cung chủ Vương Lâm Lang bị ta đánh chạy trối chết, ngay cả mắt cũng suýt bị ta làm mù không? Phương Lâm cười híp mắt nói. Cấp bậc của Vương Lâm Lang sao so được với hai vị trưởng giáo Sùng Vân Quan ta, thật nực cười. Lão cực kỳ khinh thường, hiển nhiên là nhìn Vương Lâm Lang rất không thuận mắt. Ha ha, có lẽ hai đại trưởng giáo Sùng Vân Quan ngươi rất lợi hại, nhưng thế thì liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi chết, dù bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giúp ngươi khởi tử hồi sinh có đúng hay không? Phương Lâm từ tốn nói. Lão im lặng, nhưng ngay sau đó lại nói. Nếu ngươi giết ta, hai vị trưởng giáo nhất định sẽ tự mình đến giết ngươi. Vậy thì sao? Ngươi thật sự không sợ chết ư? Ta có thể tha mạng cho ngươi, chỉ cần ngươi biết điều một chút, đừng làm hỏng chuyện của ta. Phương Lâm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thất Tinh Tháp đứng sừng sững trên mặt biển, hai lão giả mặc đạo bào màu trắng chia nhau ngồi, ở vị trí trước là sau Thất Tinh Tháp. Hai lão đạo, một người hạc phát đồng nhan, sắc mặt đỏ thắm, cả người tinh khí thần tràn trề, nếu hạ xuống nơi có phàm nhân, tất nhiên sẽ bị coi là thần tiên phiêu miểu xuất trần. Mà một lão giả khác xanh xao vàng vọt, âm trầm, đạo bào màu trắng rộng thùng thình trên người hắn có vẻ không vừa vặn. Thất Tinh Tháp chính là trọng địa đạo môn, mà hai người thân là người thủ tháp, dù là tu vi hay là kinh nghiệm đều nổi bật trong đám cao thủ đạo môn. Ngày này, hai lão giả đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên phía trước có một bóng người lao đến. Hai lão đồng thời mở mắt, thấy dáng vẻ người vừa tới đều là lộ ra kinh ngạc và nghi ngờ. Hàn kiếm tử, sao ngươi lại đến đây? Lão giả hạc phát đồng nhan lên tiếng hỏi. Người vừa tới không phải ai khác, chính là lão giả mặt đen Sùng Vân Quan. Đạo hào của hắn ở đạo môn chính là Hàn kiếm tử. Lão giả mặt đen bay đến gần, nhìn hai người thủ tháp, nói. Đi ngang qua mà thôi, hai vị lâu rồi không gặp. Lão giả tóc bạc khẽ nhíu mày. Hình như khí tức ngươi không ổn định, xảy ra chuyện gì? Lão giả mặt đen lắc đầu một cái. Đừng nhắc nữa, vì đuổi bắt một người cửu quốc tên là Phương Lâm, đã sắp bắt được rồi, kết quả hay để hắn chạy mất. Phương Lâm, hình như đã từng nghe qua tên này. Lão giả tóc bạc lộ ra vẻ suy tư. Phương Lâm đã đi sâu vào địa bàn đạo môn ta, bây giờ không biết người đang ở đâu, có lẽ đã đến gần đây, hai vị cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Hình như mục đích người này xông vào đạo môn là vì Thất Tinh Tháp. Lão giả mặt đen nói, không sao, có chúng ta trấn thủ Thất Tinh Tháp. Dù người này có mưu đồ cũng sẽ không thành công. Lão giả tóc bạc rất tự tin nói. Bỗng nhiên ánh mắt lão giả gầy đét có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm lão giả mặt đen, nhưng không nói gì. Lão giả mặt đen vừa đứng nói chuyện cùng lão giả tóc bạc, vừa nhìn ngó khắp nơi. Ban đầu lão giả tóc bạc vẫn chưa phát hiện, nhưng hắn cũng không phải thiểu năng, nhanh chóng phát hiện Hàn kiếm tử có điểm không đúng lắm. Hàn kiếm tử, chuyện lúc trước ta nhờ ngươi làm, không biết ngươi đã làm đến đâu. Đột nhiên, lão giả gầy đét chưa từng nói gì lại mở miệng hỏi. Lão giả mặt đen sững sờ, ánh mắt cũng mơ hồ, hai tiếng mới nói. Cái đó ấy hả, sắp rồi, đừng gấp, lập tức sẽ xong ngay. Lão giả gầy đét híp mắt, hai tròng mắt đục ngầu toát ra vẻ ác liệt hiếm thấy. Lão giả tóc bạc cùng lão giả gầy đét tương giao nhiều năm, đương nhiên hiểu ánh mắt lúc này của lão giả gầy đét, giờ phút này không nói một lời, chỉ nhìn lão giả mặt đen. Ngươi không phải là Hàn kiếm tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả gầy đét uy nghiêm hỏi, một luồng khí vô hình phong tỏa toàn thân lão giả mặt đen. Lão giả tóc bạc cũng hờ hững nhìn lão giả mặt đen, chỉ cần lão giả mặt đen có bất kỳ dị động gì, hắn sẽ ra tay không chút do dự. Đám hư hỏng. Lão giả mặt đen âm thầm kêu khổ, đương nhiên hắn không phải Hàn kiếm tử chân chính, mà là thi nhân xâm ngàn năm dùng khả năng biến hóa giả mạo. Các ngươi đang nói gì? Ta là Hàn kiếm tử. Thi nhân xâm ngàn năm còn muốn lừa bịp chút nữa, nhưng người ta lại không phải người ngu, đã nhìn thấu sơ hở của thi nhân xâm ngàn năm. Hiện ra chân thân đi, nếu không chúng ta sẽ ra tay. Lão giả gầy đét uy hiếp nói. Động thủ. Đột nhiên, một tiếng quát to vang lên, Phương Lâm lập tức xuất hiện, trực tiếp ném vô giới sơn về hướng hai lão đạo và Thất Tinh Tháp. Hai lão đạo sợ hết hồn, không ngờ lại có người đột nhiên xuất hiện, còn trực tiếp đập một ngọn núi xuống. Cuồng đồ lớn mật. Lão giả tóc bạc quát, dùng ngón tay làm kiếm, điểm về phía vô giới sơn đang ầm ầm hạ xuống. Lão giả gầy đét cũng động, xuất hiện sau lưng thi nhân xâm ngàn năm, một trưởng ác liệt hung hăng vỗ về phía nó. Ta thao cả nhà ngươi. Thi nhân xâm ngàn năm mắng to một tiếng, xoay người ra quyền chống lại một trưởng kia của lão giả gầy đét. Lão giả gầy đét hơi đổi sắc mặt, không ngờ hàng giả này lại có thực lực mạnh như vậy, một quyền bao hàm tu vi đại trường sinh giả. Còn bà nó, bản đại gia đóng giả giống như thật lại vẫn bị lão già ngươi nhận ra. Thi nhân xâm ngàn năm hùng hùng hổ hổ, trực tiếp dây dưa kia gầy đét lão giả giống như chó điên. Giờ phút này, bởi vì thi nhân xâm ngàn năm biến thành dáng vẻ lão giả mặt đen kia, cho nên trong thời gian ngắn có sức mạnh tương đương Hàn kiếm tử. Hơn nữa bản thân thi nhân Sâm ngàn năm đã vô cùng bền bỉ, hoàn toàn không sợ bị đánh, cho nên trong nhất thời lão giả gầy đét bị thi nhân Sâm ngàn năm áp chế. Một bên khác, Vô Giới Sơn bị lão giả tóc bạc công kích, một đạo chỉ mang nặng nề điểm trên Vô Giới Sơn. Vô Giới Sơn chấn động kịch liệt, nhưng không có bất kỳ tổn thương. Hửm! Lão giả tóc bạc cả kinh, đã biết rằng lực lượng một chỉ này, đừng nói là một ngọn núi, cho dù là trăm ngọn núi đều có thể đánh nát, nhưng cái đỉnh núi đen thùi kia lại không chút hư hao, ngay cả một vết xước cũng không có. Trong nháy mắt Phương Lâm dung nhập 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, kỳ lân chiến y trên người cháy hừng hực, bao trùm toàn thân Phương Lâm, tay cầm bạch cốt long thương, trực tiếp tấn công lão giả tóc bạc. Nhãi con chán sống! Lão giả tóc bạc không biết Phương Lâm mạnh đến mức nào, vừa rồi hắn đã cảm nhận được Phương Lâm chỉ có tu vi linh nguyên mà thôi, giờ phút này thấy Phương Lâm tấn công mình, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng giao thủ một đòn, lão không cười được nữa, dù là lực lượng hay là thân thể Phương Lâm, đều đã đạt đến trình độ đại trường sinh giả, nhất là sức mạnh thân thể còn mạnh hơn lão. Không ngờ người này mạnh như vậy. Lão giả tóc bạc hoảng hốt trong lòng, rõ ràng chỉ đối phương là một hậu sinh vãn bối cảnh giới linh nguyên, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Đúng là không tưởng tượng nổi. Lão giả tóc bạc không dám thờ ơ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đồng cổ, giao đấu với Phương Lâm. Trong khi Phương Lâm đang đấu với lão giả, đồng thời hắn cũng khống chế Vô Giới Sơn đi đập Thất Tinh Tháp, nhưng bên ngoài Thất Tinh Tháp có pháp trận, Vô Giới Sơn đập mấy lần cũng không thể phá hỏng pháp trận. Đã đến tận đây, tuyệt đối không thể thất bại. Dù mất tất cả cũng phải cứu được ngươi ra. Phương Lâm giống giận trong lòng, hai mắt đã hóa đỏ. Hoàn toàn không phòng thủ, tấn công mãnh liệt lão giả tóc bạc kia. Bản đại gia cũng liều mạng, Độc Cô tiểu nha đầu, bản đại gia tới cứu ngươi. Thi nhân Sâm ngàn năm liên tục giống to, một luồn thi khí ngập trời lan ra. Trong Thất Tinh Tháp, Độc Cô Niệm bị khóa dưới cự kiếm như có cảm giác, mở hai mắt, tóc nàng đỏ tươi như máu. Vô Giới Sơn không ngừng đánh vào trận pháp bên ngoài Thất Tinh Tháp, mỗi lần đánh sẽ khiến cho pháp trận rung động kịch liệt. Nhưng pháp trận cực kỳ vững chắc. Dùng sức nặng của Vô Giới Sơn cũng khó công phá trong thời gian ngắn. Phương Lâm cầm bạch cốt long thương, liều mạng đánh giết với lão giả tóc bạc, hắn vẫn chiếm thượng phong, ban đầu lão giả tóc bạc quá mức khinh địch, đến mức bị Phương Lâm nắm giữ quyền chủ động, chiếm hết ưu thế. Mà thi nhân Sâm ngàn năm cũng thi triển ra lực lượng chưa bao giờ đạt đến, thi khí ngập trời, một bóng cổ thụ lúc ẩn lúc hiện trong luồng thi khí dày đặc đó. Lão giả gầy đét thấy thi khí đầy trời, cũng nhìn thấy bóng cổ thụ ẩn hiện trong thi khí kia, nhướng mày một cái. Khí tức lưu chuyển trên song trưởng. Song trưởng lão giả gầy đét đều xuất hiện, nháy mắt âm dương nhị khí đã hoàn toàn nuốt chửng thi nhân Sâm ngàn năm. Ha ha, bản đại gia há là người lão tạp mao người có thể thương tổn. Thi nhân Sâm ngàn năm phát ra tiếng cười ngông cuồng, người nhanh chóng chạy ra khỏi âm dương nhị khí. Cùng lúc đó, thi khí thi nhân Sâm ngàn năm thả ra cũng lao về phía lão giả gầy đét. Lão giả gầy đét không dám khinh thường, hắc bạch song ngư đồ ngăn trước người xua tan thi khí ập đến. Nhưng thi khí quá nhiều, ban đầu lão giả gầy đét có thể ngăn cản, nhưng dần dần, dưới tác động của thế công không ngừng của thi khí, hắc bạch song ngư đồ có dấu hiệu tan vỡ. Thi nhân Sâm ngàn năm đột nhiên xuất hiện sau lưng lão giả gầy đét, trực tiếp đạp một cước về phía lão giả gầy đét. Lão cũng phản ứng cực nhanh, thân hình chợt lóe, thi nhân Sâm ngàn năm không chỉ đá vào không khí, còn bị lão giả gầy đét đạp mạnh một cước. Cái thứ chết tiệt, ngươi còn dám đạp bản đại gia. Thi nhân Sâm ngàn năm mắng to. Vẫy tay một cái, một gốc cổ thụ ngưng tụ từ thi khí hình thành, bị thi nhân Sâm ngàn năm cầm trong tay. Gốc cổ thụ vừa xuất hiện đã khiến bầu trời sấm chớp ầm ầm, như thể nó không nên xuất hiện trong trời đất này. Thi nhân Sâm ngàn năm cầm cổ thụ trực tiếp đánh lão giả gầy đét. Lão giả gầy đét không rõ nông sâu, trong tay xuất hiện một cây phất trần cũng quét về phía cổ thụ trong tay, thi nhân Sâm ngàn năm. Lần giao thủ này có ngay kết quả. Phất trần màu xanh biếc là một món bảo vật, không tầm thường được lão giả gầy đét vô cùng coi trọng. Lúc giao thủ rất ít khi dùng món bảo vật này. Phất trần va chạm cổ thụ, thoáng cái phất trần đã vỡ vụn tán lạc, hoàn toàn bị hủy diệt. Còn cổ thụ kia vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, không có vấn đề gì, thậm chí dường như còn ngưng luyện hơn trước một ít. Lão giả gầy đét cả kinh thất sắc, trong tay chỉ còn lại nửa cây phất trần. Thương tiếc không nhịn được, đây chính là một món bảo vật hắn vô cùng coi trọng, lại bị hủy diệt trong nháy mắt, thật sự là có chút luyến tiếc. Hơn nữa lão giả gầy đét nhìn ra, nháy mắt phất trần tiếp xúc cổ thụ. Tất cả lực lượng bên trong phất trần dường như đã bị cổ thụ cưỡng ép cắn nuốt, vậy mới khiến phất trần không chịu được một đòn như vậy, mà cổ thụ kia lại càng thêm cường đại. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lão giả gầy đét thầm giật mình, thấy được sự cường hãn của cổ thụ kia, giờ phút này lão không dám dễ dàng giao thủ với thi nhân Sâm ngàn năm. Tới đây, lão tạp mao ngươi nhanh đại chiến 300 hiệp với đại gia ta nào. Thi nhân Sâm ngàn năm cầm cổ thụ không ngừng đuổi theo lão giả gầy đét, tình cảnh có vẻ như là lão già gầy đét sắp bại. Mà tình hình chiến đấu của Phương Lâm lại giằng co, dù ban đầu Phương Lâm chiếm thượng phong, nhưng lão già tóc bạc cũng không phải kẻ yếu, rất nhanh đã khống chế được cục diện, khiến Phương Lâm không có thêm chút ưu thế nào, nhất thời hai người đấu ngang sức ngang tài, không nhìn ra là ai chiếm ưu thế hơn. Phương Lâm nóng nảy trong lòng, đã sắp cứu được Độc Cô Niệm, chỉ cần đánh vỡ Thất Tinh Tháp là được. Nhưng bước cuối cùng này cũng là một bước nguy hiểm nhất, bởi vì giờ khắc này chắc chắn đang có rất nhiều cao thủ đạo môn, từ bốn phương tám hướng chạy tới đây, thời gian càng lâu, Phương Lâm càng khó thoát thân. Hơn nữa Phương Lâm lo nhất là nữ nhân thần bí kia, nếu nàng ta xuất hiện, Phương Lâm biết mình không đối phó được với nàng, tốt nhất là nàng đừng xuất hiện, như vậy dù mình đối mặt mấy đại trường sinh, giả cũng có cơ hội cứu Độc Cô Niệm đi. Kết quả xấu nhất là, không cứu được Độc Cô Niệm, mình bỏ mạng tại đây. Đương nhiên, chuyện có thể xảy ra hay không Phương Lâm rõ ràng, nhưng bây giờ hắn không thể quay đầu nữa, chỉ có thể liều mạng. Đừng nói là chưa đâm phải tường chưa quay đầu, cho đụng đến tường Phương Lâm cũng phải đụng vỡ nó, cho dù người ngã ngựa đổ, cho dù vỡ đầu chảy máu. Thấy Vô Giới Sơn mãi không thể đánh vỡ pháp trận, Phương Lâm gấp gáp trong lòng, dùng túi cửu cung, ma khôi tay cầm ma kiếm trực tiếp xông về phía Thất Tinh Tháp. Không được, lão già gầy đét cùng lão già tóc bạc đều nhíu này. Vô Giới Sơn không phá được trận pháp Thất Tinh Tháp, không có nghĩa là Long Gia Chi Ma Vô không thể chém nát nó. Ma Khôi theo lệnh Phương Lâm đi thẳng tới đỉnh Thất Tinh Tháp, ma kiếm chém xuống một nhát. Ầm. Uy thế một kiếm này không chỉ khiến pháp trận bảo vệ Thất Tinh Tháp chấn động, thậm chí là cả tòa Thất Tinh Tháp cũng run rẩy. Độc Cô Niệm ở trong tháp và bốn người bị giam bên trong đều cảm nhận được thân tháp đang chấn động. Xem ra bên ngoài đã xảy ra chuyện. Bên trong tháp, một nam tử mặt lạnh mặc thanh y yên lặng nói. Ma Khôi chém một kiếm, lực lượng pháp trận đã bị tiêu hao hơn nửa, lần thứ hai Ma Khôi chém xuống, pháp trận Thất Tinh Tháp lập tức tan vỡ. Nhưng trong nháy mắt pháp trận tan vỡ, từ bốn phương tám hướng bay tới rất nhiều đạo kiếm mang, đánh vào thân thể Ma Khôi, khiến nhát kiếm thứ ba không thể chém ra. Chỉ thấy một đạo nhân áo dài trắng chân đạp phi kiếm bay tới, vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ nhíu mày. Một bên khác, Phương Lâm cũng bị hai mặt giáp công, Vương Lâm Lang Thái Thượng Cung đột nhiên hiện thân. Cùng lão giả tóc bạc đồng thời vây công Phương Lâm. Mà thi nhân Sâm Ngàn Năm cũng không tốt hơn, một đạo nhân trẻ tuổi cầm ngọc lệnh, cùng lão giả gầy đét đồng thời đối phó nó. Sắc mặt Phương Lâm cực kỳ khó coi, vẫn chậm sao? Cao thủ đạo môn đã tới, chẳng lẽ mình sẽ thất bại ở đây? Phương Lâm, tử kỳ của ngươi đã đến. Đạo nhân áo dài trắng cầm lưu nguyệt kiếm, hờ hững mắt nhìn xuống Phương Lâm, ánh mắt như đang nhìn một cỗ thi thể. Phương Lâm cắn răng, không nói một lời. Một mình đối phó Vương Lâm Lang và lão giả tóc bạc đã cực kỳ chật vật, dù thực lực Phương Lâm kinh người cũng khó mà địch lại hai đại trường sinh giả. Ma Khôi cũng không thể ra tay chém Thất Tinh Tháp nữa, đạo nhân áo dài trắng cầm kiếm ngăn Ma Khôi tấn công Thất Tinh Tháp. Mà phía xa xa, rất nhiều cao thủ đạo môn cũng đang bay tới đây. Phương Lâm, ngươi sống đến ngày hôm nay cũng nên thấy đủ. Trên mặt Vương Lâm Lang là nụ cười lạnh lùng, xuất thủ hết sức tàn nhẫn, từng chiêu đều nhắm vào chỗ chí mạng. Một mình Phương Lâm đại chiến hai đại trường sinh giả, cho dù Phương Lâm đang ở trạng thái tốt nhất, trong tay cầm thần binh lợi khí, nhưng vẫn khó ngăn cản thế công của hai đại cao thủ. Liên tiếp bị thương, Phương Lâm cưỡng ép nuốt xuống máu tươi xông lên cổ họng, lại lấy một đống đan, dược nhét vào miệng, bay thẳng đến Thất Tinh Tháp. Chí Tôn Ấn. Phương Lâm thi triển võ học thánh điện, linh khí thiên địa xung quanh hội tụ giữa hai tay Phương Lâm, một đại ấn kim sắc nổi lên, hạ xuống Thất Tinh Tháp. Ầm. Thất Tinh Tháp chấn động kịch liệt, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phương Lâm chỉ đánh Thất Tinh Tháp được một lần, rồi lại bị Vương Lâm Lang và lão giả tóc bạc cuốn lấy, hoàn toàn không tránh được. Một bên khác, thi nhân Sâm Ngàn Năm không chỉ có phải đối phó kia khổ tay lão đạo, còn phải đối phó một cái tay cầm ngọc lệnh nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi có một thân tu vi cao hơn lão giả gầy đét, ngọc lệnh trong tay cũng là một món bảo vật cực kỳ lợi hại, ánh sáng tản ra khắc chế được thi khí từng khiến cả lão thây khô khó chịu. Mà nó, tiểu tử, tình huống không ổn rồi, có muốn chạy hay không? Thi nhân Sâm Ngàn Năm cầm cổ thụ đánh lui lão giả gầy đét một lần nữa, lại trúng một chưởng của nam tử trẻ tuổi, mặc dù không đáng ngại, nhưng hiển nhiên thi nhân Sâm Ngàn Năm không thể địch lại hai người kia. Chạy cái rắm. Phương Lâm không quay đầu lại mắng to. Ai, lần này bản đại gia bị tiểu tử ngươi hại chết rồi. Thi nhân Sâm Ngàn Năm mặt cao mày có, nhưng ngay sau đó lao đến đánh lão giả gầy đét và nam tử trẻ tuổi kia, rõ ràng là dáng vẻ không sợ chết. Phương Lâm muốn gọi Ma Khôi đến bên cạnh chia sẻ áp lực với mình, nhưng Ma Khôi lại bị đạo nhân áo dài trắng cản lại, không đến được. Mặc dù Phương Lâm đang đối phó với lão giả tóc bạc và Vương Lâm Lang, nhưng vẫn chú ý tới đạo nhân áo dài trắng, sau khi thấy hắn ra tay với Ma Khôi mấy lần, trong lòng Phương Lâm rất là khiếp sợ, thực lực đạo nhân áo dài trắng không phải chuyện đùa, dường như trên cả Ma Khôi. Phương Lâm không biết đạo nhân này là ai, nhưng trong đạo môn có người có thực lực như vậy chỉ sợ đếm được trên đầu ngón tay. Với thực lực Ma Khôi, ở cảnh giới đại trường sinh chẳng có bao nhiêu đối thủ, càng đừng nói là áp chế hắn. Mà đạo nhân này không chỉ áp chế Ma Khôi, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn còn có vẻ rất dễ dàng, chưa vận dụng toàn lực. Quá kinh khủng. Xa xa, nhiều cao thủ đạo môn đang chạy tới, trong đó đại trường sinh giả có 3 người, một người trong đó Phương Lâm biết, chính là Thương Vân Tử. Mà tiểu trường sinh giả có 10 mấy, võ giả linh nguyên càng không cần phải nói, không chỉ thuộc về 3 đại thế lực, mà ngay cả rất nhiều thế lực nhị lưu tam lưu cũng phái người tới. Quy mô này là muốn bao vây diệt trừ Phương Lâm, toàn bộ cao thủ đạo môn, ngoại trừ những lão quái vật đang bế quan ra, trên căn bản phần lớn đều xuất động. Mà đạo môn điều động lực lượng lớn như vậy, chỉ để chu diệt một kẻ mới đến cảnh giới linh nguyên. Phương Lâm cười khổ trong lòng, cuối cùng người đạo môn vẫn tới trước một bước, mình chưa đập nát được thất tinh tháp này, người đạo môn đã đến. Nhưng dù như thế, Phương Lâm vẫn không tuyệt vọng, dù bây giờ hắn thật sự đối mặt với cục diện thập tử vô sinh, Phương Lâm cũng sẽ không từ bỏ. Thủ đoạn cuối cùng, hy vọng có thể kéo dài thời gian lâu hơn một chút. Phương Lâm lẩm bẩm. Trong giây lát, Phương Lâm đánh vào ngực mình, lập tức tâm đầu huyết bị Phương Lâm phun ra ngoài. Khí thế cực kỳ kinh người phát ra từ trong cơ thể Phương Lâm, mà giờ phút này cảnh giới hắn đang không ngừng tăng lên. Nhưng sự tăng tiến này không phải là cảnh giới tăng lên chân chính, mà Phương Lâm phải trả cái giá nào đó, để tạm thời có được thực lực tương đương cảnh giới nào đó. Ha ha, phải lấy sinh cơ đổi lấy lực lượng sao? Chẳng qua chỉ khiến ngươi chết sớm hơn mà thôi. Vương Lâm Lăng liên tục cười lạnh, ánh mắt hài hước nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cười to, sức sống vốn dồi dào lúc này yếu bớt không ít, tóc hắn thêm nhiều sợi trắng xám. Chớp mắt, Phương Lâm tới trước mặt Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang còn chưa kịp phản ứng đã bị tay Phương Lâm cắm vào ngực. Cho đến khi tim mình bị Phương Lâm nắm lấy, Vương Lâm Lang mới kịp phản ứng, quát to một tiếng song trưởng đều xuất hiện đánh bay Phương Lâm. Mà khi Phương Lâm bay ra cũng đồng thời kéo đứt trái tim Vương Lâm Lang. Phụt, máu tươi phun trào tung tóe, mặt Vương Lâm Lang tái nhợt, cúi đầu nhìn lồng ngực mình, nơi đó có một lỗ máu, tim mình đã không còn, từ cái lỗ máu tươi chảy như suối không ngừng. Phương Lâm cười ha ha, lộ vẻ điên cuồng dữ tợn, tay nắm một trái tim đỏ tươi vẫn nhảy lên nhịp đập, tản ra sinh cơ dồi dào. Những cao thủ mới chạy tới đều sợ ngây người, từng người vẻ mặt kịch biến, vốn muốn xông lên làm bộ làm tịch kêu đánh tiếng kêu giết, kết quả bị một màn này hù dọa hoàn toàn không dám đến gần. Thật đáng sợ, tim Vương Lâm Lang lại bị tiểu tử Phương Lâm kia moi sống, chẳng lẽ tiểu tử này đã điên rồi, muốn làm chó cùng rứt dậu. Nếu vậy thì không thể tùy tiện tới gần, nhỡ đâu tiểu tử này phát điên lên, không quan tâm sống chết muốn đồng quy vu tận cùng bọn họ, vậy thì phiền toái. Những cao thủ đạo môn mới đến đều quyết định không tấn công Phương Lâm, thay vào đó bọn họ đi vây công thi nhân Sâm Ngàn Năm và Ma Khôi. Vương Lâm Lăng liên tục mất máu, sắc mặt hắn khó coi, vô cùng, hoàn toàn không ngờ mình chỉ nhất thời khinh thường lại bị Phương Lâm moi tim. Nhưng dù sao cũng là đại trường sinh giả, dù mất tim cũng sẽ không chết, nhưng chắc chắn là tổn thương nguyên khí nặng nề, ngưng tụ một trái tim tiêu hao nhiều sinh cơ hơn nhiều tái tạo tứ chi. Phương Lâm cười to, mặt nạ kỳ lân biến mất, cắn một miếng to trên quả tim của Vương Lâm Lang, nhai trong miệng. Tim ngươi, quá già rồi. Phương Lâm cắn một miếng, nói xong liền bóp vỡ quả tim, máu tươi và thịt vụn dính đầy tay đầy mặt Phương Lâm. Vương Lâm Lang giận run cả người, mà lão giả tóc bạc cũng cho mày nhìn Phương Lâm. Hắn nhìn ra giờ phút này Phương Lâm, lấy tánh mạng làm cái giá để cưỡng ép tăng lên lực lượng chính mình. Kết quả cuối cùng của phương pháp này căn bản đều là người sử dụng kiệt lực mà chết. Phương Lâm cũng là không thể làm gì hơn, toàn bộ lá bài tẩy của hắn đều đã sử dụng hết, hiện tại rất nhiều cao thủ đạo môn đang vây giết mình, dù là Tam Hoàng cũng sẽ lâm vào cục diện cửu tử nhất sinh. Huống chi mình chỉ là một võ giả linh nguyên nhỏ bé, có thể đi đến bước này đã là cực kỳ chật vật. Sau khi Phương Lâm moi tim Vương Lâm Lang, xoay người nhìn về phía lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc bị Phương Lâm đột nhiên nhìn một cái, trong lòng phát hoảng, thực lực của mình còn không bằng Vương Lâm Lang, ngay cả Vương Lâm Lang còn bị moi tim. Chỉ sợ mình cũng không địch lại Phương Lâm điên cuồng hiện tại. Phương Lâm cười gằn, trong nụ cười có lẫn máu tươi, nhìn có mấy phần dữ tợn cùng quỷ dị, khiến người nhìn sợ hãi. Lão già kia, chắc chắn tim ngươi già hơn, ta không hứng thú. Phương Lâm cười lớn một tiếng, dọa lão già tóc bạc giật mình, lại phát hiện Phương Lâm không lao về phía mình mà trực tiếp xông thất tinh tháp, cách đó không xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Lâm lấy sinh cơ bản thân làm cái giá đổi lấy lực lượng, không thể duy trì quá lâu. Nhất định hắn phải cứu Độc Cô Niệm trong thời gian ngắn nhất, sau đó giết ra một lối thoát ở nơi Thiên La Địa Võng này. Mặc dù đó là chuyện tưởng như không thể nào, nhưng trong mắt Phương Lâm vẫn còn hy vọng, trong lòng hắn vẫn chưa buông tha. Ngươi không thể tới gần tháp. Đạo nhân áo dài trắng chắn trước mặt Phương Lâm, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Cút ngay. Phương Lâm gầm lên, bạch cốt long thương giơ lên thật cao, bay thẳng đến đầu đạo nhân áo dài trắng đâm xuống. Đạo nhân áo dài trắng bất động, hoàn toàn không định né tránh, nháy mắt bạch cốt long thương đánh tới, chỉ thấy đạo nhân này đưa một tay ra, hết sức dễ dàng nắm lấy bạch cốt long thương của Phương Lâm. Thế công của bạch cốt long thương bị chặn lại, Phương Lâm dùng hết toàn lực vẫn không giúp bạch cốt long thương tiến thêm chút nào. Lực lượng không tồi, mạnh hơn nhiều đại trường sinh giả bình thường, đáng tiếc bây giờ ngươi dùng lực lượng càng mạnh, ngươi chết cũng càng nhanh. Đạo nhân áo dài trắng từ tốn nói, giọng nói mang theo mấy phần khen ngợi. Phương Lâm cười lạnh, ngươi hình như rất nhẹ nhàng. Đạo nhân áo dài trắng khẽ mỉm cười, tạm được. Dứt lời, chân mày đạo nhân áo dài trắng bỗng nhiên động một cái, cảm giác lực lượng Phương Lâm đột nhiên tăng cường. Bạch cốt long thương rung động, đến gần đạo nhân áo dài trắng hơn một chút, cách mặt hắn mặt chỉ ba tấc. Trong cổ họng Phương Lâm phát ra gầm nhẹ trầm muộn, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, phát ra tất cả lực lượng. Ba tấc, hai tấc, một tấc. Đạo nhân áo dài trắng rốt cục trở nên nghiêm nghị, sắc mặt không nhẹ nhàng như vừa rồi. Giờ phút này lực lượng của Phương Lâm dù là cường giả đạo môn, như hắn cũng phải dùng toàn lực đối phó, nếu không rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Một tấc cuối cùng này gần trong gang tấc mà như khoảng cách trời đất khiến cho Phương Lâm cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ. Hai người đều thi triển toàn lực, đột nhiên bạch cốt long thương rắc một tiếng vỡ vụn, Phương Lâm phản ứng cực nhanh, đạp thiên túc bay thẳng đến mặt lão đạo nhân. Đạo nhân áo dài trắng điểm ra một chỉ, không sai chút nào điểm đến lòng bàn chân Phương Lâm, nháy mắt lòng bàn chân hắn như bị một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua, xuất hiện một lỗ máu, máu tươi chảy ra như suối. Nhưng Phương Lâm lại không quan tâm, một cước này vẫn đạp trên người đạo nhân áo dài trắng đá hắn bay ra ngoài. Áo choàng không dính một hạt bụi của lão cũng bị máu tươi dưới lòng bàn chân Phương Lâm chảy ra dính lên, nhìn có chút thê mỹ. Phương Lâm một cước đạp bay đạo nhân áo dài trắng, mặc kệ vết thương ở chân, thi triển bộ pháp cửu trọng thiên đến mức tận cùng, thoáng cái đã tới trước thất tinh tháp. Nhìn thất tinh tháp sừng sững trước mặt, Phương Lâm không chút do dự, lực lượng toàn thân ngưng tụ vào hai quả đấm. Kỳ Lân Quyền, Chân Long Quyền, hai quả đấm đều xuất hiện hung hăng đánh vào thất tinh tháp. Nhất thời, thất tinh tháp chấn động kịch liệt, mơ hồ thấy được ánh sáng trên thân tháp dường như ảm đạm đi nhiều. Nhưng tòa tháp này vẫn còn vô cùng vững chắc, dù Phương Lâm đánh hai quyền dùng hết toàn lực vẫn không đánh tan được tòa tháp này. Đạo nhân áo trắng lại ngăn cản lần nữa, Phương Lâm gắng gượng nhận một trường của hắn, ngực khó chịu nhưng không cảm giác được đau đớn. Lấy túi cửu cung, trường mâu cổ xưa xuất hiện trong tay Phương Lâm, sát khí toàn thân tăng lên. Ngươi đã cùng đường rồi, đừng dãy dụa nữa, như vậy chỉ tăng thêm thống khổ cho ngươi thôi. Đạo nhân áo trắng nói, Lưu Nguyệt kiếm trong tay lão từ đầu đến cuối vẫn chưa ra khỏi vỏ. Lão tử đâm chết ngươi. Đáp lại lão đạo nhân chính là một câu thô tục như vậy, Phương Lâm cầm cổ mâu trực tiếp đánh tới, không có bất kỳ chiêu thức dư thừa, bất chấp sống chết đâm mâu về phía lão đạo nhân. Đạo nhân áo trắng lắc đầu một cái mới ra tay ngăn lại thế công liều mạng này của Phương Lâm, nhưng không ngờ đó chỉ là chiêu giả. Phương Lâm không ra tay với hắn mà trực tiếp ném cổ mâu về phía một người cách đó không xa. Người kia chính là lão giả gầy đét đang vây công thi nhân Sâm Ngàn Năm. Cẩn thận! Đạo nhân áo trắng vội vàng lên tiếng nhắc nhở, lão giả gầy đét cũng phản ứng rất nhanh, nhận ra sau lưng có tiếng xe gió, quay đầu nhìn một cái liền vội vàng hướng tránh sang một bên. Chạy bà nội ngươi! Bản đại gia cho ngươi chạy sao? Thi nhân Sâm Ngàn Năm ôm lấy lão giả gầy đét, ôm không buông tay. Lão giả gầy đét khó mà tránh thoát, trong lúc tâm thần hoảng hốt cổ mâu cũng đã đến sau lưng. Phụt! Cổ mâu trực tiếp đâm thủng gáy lão giả gầy đét, biến đầu lão thành thịt nát. Thi nhân Sâm Ngàn Năm cũng bị cổ mâu đâm một cái, nhưng nó da dày thịt béo, hoàn toàn là một khối đá đánh không nát, cổ mâu không thể tổn thương nó. Mà lão giả gầy đét hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời vô ý lại chịu khổ bỏ mình. Đường đường đại trường sinh giả lại chết nghẹn khuất như vậy, đáng tiếc hắn vẫn phải chết, bị một mâu của Phương Lâm chu diệt, nửa cái đầu vỡ thành từng mảnh, dù là đại trường sinh giả cũng không thể sống. Thi nhân Sâm Ngàn Năm bắt lấy cổ mâu, một cái tay khác đột nhiên quăng cổ thụ ra. Cổ thụ thả ra khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến những cao thủ đang vây công thi nhân Sâm Ngàn Năm không thể đến gần nó. Dù là nam tử trẻ tuổi tu vi cao thâm kia cũng giống vậy, bị khí tức cổ thụ thả ra ngoài ép chỉ có thể lui về phía sau. Thi nhân Sâm Ngàn Năm rốt cuộc đứng cùng một chỗ với Phương Lâm, ném cổ mâu cho hắn, ngay sau đó dùng cổ thụ đập lão đạo nhân. Đạo nhân áo trắng rốt cục không thể nương tay nữa, Lưu Nguyệt kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, giữa một mảnh sán lạn nguyệt ảnh, kiếm khí ác liệt tàn phá thân thể Phương Lâm cùng thi nhân Sâm Ngàn Năm. Cổ thụ hạ xuống, đạo nhân áo dài trắng dùng Lưu Nguyệt kiếm đỡ lấy, nhưng không ngờ uy lực cổ thụ kinh người, đập một cái lại khiến quang mang Lưu Nguyệt kiếm ảm đạm đi không ít. Vật này có quái lạ. Đạo nhân áo trắng thấy tình thế không ổn, không dám lấy Lưu Nguyệt kiếm mạo hiểm, tránh thoát lui về phía sau. Thi Nhân Sâm ngàn năm và Phương Lâm bị kiếm khí khi Lưu Nguyệt kiếm xuất vỏ gây thương tích, Thi Nhân Sâm ngàn năm vẫn ổn không có vấn đề gì. Kỳ Lân chiến y của Phương Lâm hư hại rất nhiều, trên người cũng thêm vài vết kiếm, máu tươi chảy như suối, nhiễm đỏ hơn nửa thân thể. Ngăn trở hắn cho lão tử. Phương Lâm giống lên với Thi Nhân Sâm ngàn năm, ngay sau đó không quay đầu lại chạy thẳng tới Thất Tinh Tháp. Thi Nhân Sâm ngàn năm hùng hùng hổ hổ, một câu nói nhảm cũng không có, thân hình biến đổi thành dáng vẻ Đông Cực Thiên Vương, tay cầm cổ thụ vọt tới đánh lão đạo nhân áo dài trắng. Lão đạo nhân bị màn biến hóa Thi Nhân Sâm ngàn năm thành Đông Cực Thiên Vương, làm cho sợ hết hồn, bởi vì lúc trước Đông Cực Thiên Vương đã từng tới Tam Giáo đại náo một trận, khiến cho hai vị đại nhân vật như Linh Thiện Tử và Phong Hải Đường vẫn lạc, mặc dù đạo môn không có quá nhiều cao thủ vẫn lạc, nhưng lực uy hiếp của Đông Cực Thiên Vương lại mạnh vô cùng. Giờ phút này lão đạo nhân thấy Đông Cực Thiên Vương, trong lòng hốt hoảng, nhưng ngay sau đó hắn kịp phản ứng lại, đây tuyệt đối không phải Đông Cực Thiên Vương. Tất cả đệ tử đạo môn, giết Phương Lâm. Lão đạo nhân nói với chúng cao thủ đạo môn còn lại, ngay sau đó hết sức chăm chú ứng đối với Thi Nhân Sâm ngàn năm lao đến. Giờ phút này Thi Nhân Sâm ngàn năm cũng đang liều mạng rồi, năng lực biến hóa không thể duy trì thời gian quá dài, lúc trước duy trì dáng vẻ lão giả mặt đen, bây giờ lại biến thành Đông Cực Thiên Vương mạnh mẽ hơn. Nếu là bình thường, Thi Nhân Sâm ngàn năm đã không thể chống đỡ. Nhưng bây giờ, Thi Nhân Sâm ngàn năm dù phải cắn răng hao hết tất cả lực lượng, cũng phải chống đỡ tiếp. Một khi nó thất bại, Phương Lâm cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Con bà nó, lần này sợ là bản đại gia xong rồi, thật mẹ nó phiền. Thi Nhân Sâm ngàn năm cầm cổ thụ chém giết cùng lão đạo nhân, trong đầu âm thầm nói. Cao thủ đạo môn còn lại nghe lời lão đạo nhân nói, trong lúc nhất thời lại không có người nào dám đi ngăn cản Phương Lâm. Không vì lý do gì khác. Màn moi tim rồi ăn vừa rồi của Phương Lâm quá đáng sợ, hơn nữa Phương Lâm còn dùng một mâu đâm chết một đại trường sinh, giả cũng trấn áp tất cả cao thủ chỗ này. Phương Lâm đến trước Thất Tinh Tháp, cổ mâu sát khí lượn lờ, không hề lo lắng trực tiếp một mâu đánh vào Thất Tinh Tháp. Ầm! Thất Tinh Tháp chấn động kịch liệt, ánh sáng trên thân tháp rốt cuộc mờ đi không còn lại chút nào. Phương Lâm cười to, không cảm giác được chính mình vẫn luôn chảy máu, lại thêm một mâu đánh vào Thất Tinh Tháp. Lần này Thất Tinh Tháp hoàn toàn không chịu được nữa, trên thân tháp xuất hiện vết nứt. Ngăn cản hắn. Lão đạo nhân nổi giận, giống về phía đám cao thủ đạo môn kia. Lão giả tóc bạc và kia nam tử trẻ tuổi lập tức ra tay. Vương Lâm lang mất tim cũng nén giận lao tới, muốn đào tim Phương Lâm, cứu lại danh dự của mình. Phương Lâm làm như không thấy đám cao thủ phía sau, Vô Giới Sơn ngăn cản sau lưng tranh thủ cho hắn chút thời gian. Phá cho ta. Phương Lâm giống to, cổ mâu lại hạ xuống lần nữa, vết nứt lan rộng, Thất Tinh Tháp đã lảo đảo sắp sập. Nhưng Vô Giới Sơn cũng đã bị những cao thủ đạo môn cưỡng ép rời đi, nam tử trẻ tuổi cầm ngọc lệnh vỗ một chưởng đến lưng Phương Lâm. Phương Lâm cảm nhận áp lực cực lớn phía sau, chỉ có thể cắn răng xoay người ngăn cản, Kỳ Lân quyền thi triển ra chặn lại đòn của nam tử trẻ tuổi. Ầm, Phương Lâm lại hộc máu, mà nam tử trẻ tuổi cũng rên một tiếng, thân hình liên tục lùi lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dường như hắn không ngờ được, giờ phút này Phương Lâm thương tích khắp người lại vẫn có thực lực đáng sợ như thế. Lão giả tóc bạc chạy tới, hai ngón tay hóa kiếm điểm hướng Phương Lâm, Vương Lâm Lang cũng cầm trường kiếm chém xuống đầu Phương Lâm. Phương Lâm huy động cổ mâu ngăn kiếm của Vương Lâm Lang, sau đó một cái tay khác huyễn hóa ra bạch cốt long, thương giao phong với chỉ kiếm của lão giả tóc bạc. Nam tử trẻ tuổi lại thừa dịp ra tay lần nữa, một trường vỗ trên lồng ngực Phương Lâm. Lần này, Phương Lâm bị trúng đòn nghiêm trọng, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, ngực Phương Lâm đã lõm xuống. Mắt thường có thể thấy một khối xương màu đen khảm trong máu thịt ở ngực Phương Lâm, hòa làm một với máu thịt hắn. Chính là Kỳ Lân yêu cốt. Cũng vì có khối yêu cốt này mới giúp Phương Lâm gắng gượng chịu được một chưởng của nam tử trẻ tuổi. Mặc dù thương thế không nhẹ nhưng yêu cốt đã bảo vệ Phương Lâm, hóa giải phần lớn lực lượng. Nam tử trẻ tuổi nhíu mày một cái, một chưởng ẩn chứa 10 phần lực đạo lại không thể khiến Phương Lâm mất mạng, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Một mình Phương Lâm đại chiến 3 đại trường sinh giả. Mặc dù thế công hung mãnh điên cuồng nhưng cuối cùng vẫn một mình không địch nổi 6 tay, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Chí Tôn Thánh Điện xuất hiện mang theo khí thế mênh mông đập về phía nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi khẽ hử một tiếng, thân hình lui về phía sau, Chí Tôn Thánh Điện vẫn không buông tha, bay thẳng về phía hắn ầm ầm hạ xuống. Lợi dụng Chí Tôn Thánh Điện kiềm chế nam tử trẻ tuổi làm áp lực giảm bớt rất nhiều, Phương Lâm chỉ cần đối mặt lão giả tóc bạc và Vương Lâm Lang bị thương. Nhưng dù vậy, tình thế của Phương Lâm cũng không lạc quan, bây giờ hắn lấy sinh cơ làm giá, hơn nữa có hiệu quả cuối cùng của 7 ngày bất diệt đan mới có thực lực bây giờ. Thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi cho hắn, đến lúc đó không cần người đạo môn động thủ, chính hắn đã cạn kiệt tinh lực, sinh cơ hao hết. Mặc dù Thất Tinh Tháp sắp sụp đổ nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ, vẫn tồn tại một tia lực lượng khiến cho Thất Tinh Tháp không ngã. Thất Tinh Tháp không sụp đổ, Phương Lâm tuyệt đối không thể ngã xuống. Biết mình không còn nhiều thời gian, Phương Lâm nghĩ tới hành động của lão giả mặt đen lúc trước, lập tức không chút do dự lựa chọn tự hủy thiên mục. Không được. Lão giả tóc bạc và Vương Lâm Lang đều là phát hiện hành động của Phương Lâm, liền vội vàng rút lui về phía sau. Phương Lâm phá lệ quả quyết, trực tiếp tự bạo thiên mục mình trăm ngàn cay đắng ngưng tụ ra, lực lượng ẩn chứa bên trong thiên mục bộc phát ra. Lão giả tóc bạc và Vương Lâm Lang cách Phương Lâm quá gần, cho dù phản ứng kịp thời vội vàng lui về phía sau, cũng vẫn bị lực lượng thiên mục tự bạo ảnh hưởng. Ngay cả nam tử trẻ tuổi bị Chí Tôn Thánh Điện trấn áp cũng như vậy. Cao thủ đạo môn còn lại cách khá xa, từng người đều rung động trong lòng. Phương Lâm này hoàn toàn điên rồi, lại làm ra chuyện tự hủy thiên mục. Nhưng cũng khó trách, đã là chó cùng rứt dậu. Phương Lâm làm như vậy cũng vì muốn liều mạng đánh ra một chút hy vọng sống thôi. Cái giá của việc tự hủy thiên mục không thể tưởng tượng. Dù sao chuyện này Phương Lâm có thể sống sót, muốn ngưng tụ lại thiên mục cũng là chuyện không thể nào. Thậm chí có thể nói, ngưng tụ thiên mục lần thứ hai là chuyện hão huyền. Phương Lâm đứng trước Thất Tinh Tháp, trán be bét máu thịt, thiên mục của hắn đã bị phá hủy. Máu tươi chảy xuôi theo trán, chảy vào mắt Phương Lâm khiến tầm mắt hắn mơ hồ. Tất cả trước mắt đều như bị máu tươi nhuộm đỏ. Phương Lâm xoay người nhìn về phía Thất Tinh Tháp, bởi vì lực lượng thiên mục tự hủy bộc phát ra, Thất Tinh Tháp đã sụp đổ. Một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm đang cười, nhưng nàng đang khóc. Thất Tinh Tháp đã sụp đổ. Độc Cô Niệm đạp lên đống đổ nát của tháp mà đi, đứng trước mặt Phương Lâm. Độc Cô Niệm lúc này vẫn là bộ dáng trong dĩ vãng, tóc đen rối tung sau lưng, mặt mũi hơi tiểu tụy, hai mắt rưng rưng nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cười, mặc dù hắn đã không thấy rõ dáng vẻ Độc Cô Niệm nữa, nhưng hắn lại đưa tay ra, chạm lên mặt Độc Cô Niệm. Máu tươi cũng dính lên mặt Độc Cô Niệm, Phương Lâm cười ha ha nói, cuối cùng cũng cứu được ngươi ra. Độc Cô Niệm nhìn thân thể đẫm máu, thương tích khắp người của Phương Lâm, lòng như đao cắt, lúc trước nàng đã có dự cảm không tốt, quả nhiên dự cảm trở thành sự thật, Phương Lâm vì nàng mà đến đây. Ngươi khốn kiếp, ngươi tới chịu chết có phải hay không? Độc Cô Niệm khóc giống, trong miệng vẫn còn chửi. Phương Lâm không nhiều lời, gọi ra Chí Tôn Thánh Điện, muốn mang Độc Cô Niệm vào Chí Tôn Thánh Điện, sau đó giết ra khỏi vòng vây. Nhưng ngay lúc này, một áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người bị cố định, dù là Phương Lâm, Thi Nhân Sâm Ngàn Năm hay là Ma Khôi và những người đạo môn kia, thân thể đều căng thẳng. Chí Tôn Thánh Điện cũng bị cố định cách đó không xa, thân là người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm lại không thể gọi Thánh Điện đến. Trong lòng Phương Lâm cả kinh, ngay sau đó một người nữ nhân mặc đồ đen xuất hiện trên bầu trời không xa. Nữ nhân này xuất hiện khiến trái tim Phương Lâm nhất thời trầm xuống, khuôn mặt tràn đầy máu tươi hiện lên vẻ khổ sở. Mọi người đạo môn thấy nữ nhân kia xuất hiện cũng hết sức giật mình, ngay sau đó đồng loạt khom mình hành lễ với nữ nhân kia, kể cả đạo nhân áo dài trắng cũng vậy. Phương Lâm nhìn chằm chằm nữ nhân kia, mặc dù chưa từng gặp nàng, nhưng trực giác nói cho Phương Lâm, chắc chắn nàng chính là nữ nhân trong cái hang cổ ở Tử Hà Tông. Nữ nhân đồ đen chậm rãi đến, dung mạo tuyệt mỹ mà lạnh giá, hờ hững nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm, ánh mắt dừng nhiều hơn trên người Phương Lâm. Cũng ngờ ngươi lại đến được đây. Nữ nhân tử tốn nói. Phương Lâm cho mày, nắm chặt cổ mâu, trong lòng suy nghĩ phải đối phó nữ nhân này thế nào. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy nữ nhân này không đơn giản chỉ là đại trường sinh giả, sợ rằng đã bước chân vào cảnh giới bất diệt. Dù Phương Lâm ở trạng thái tốt nhất cũng không thể đối địch với cường giả bất diệt, càng đừng nói đến Phương Lâm trạng thái không tốt bây giờ, một thân trọng thương, ngay cả thiên mục cũng tự hủy rồi. Không ngờ lại gặp phải ngươi ở đây. Phương Lâm cắn răng nói. Nữ nhân kia lộ ra một nụ cười, nàng cười hết sức đẹp mắt, tựa như trong thiên địa không có thứ gì có thể đẹp hơn nụ cười ấy. Ngươi mạnh hơn lúc ở Tử Hà Tông rất nhiều, nếu lúc ấy ngươi nguyện ý giúp ta, có lẽ hôm nay ta có thể cứu ngươi một mạng. Nàng ta nói. Phương Lâm cười. Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Nụ cười nhạt trên mặt nữ nhân biến mất, thay bằng vẻ thâm trầm chán ghét. Ngươi rất giống một người, ngay cả tính tình cũng giống nhau y hệt, nếu không phải ta biết hắn đã chết, có lẽ ta sẽ nhầm ngươi là người kia. Nữ nhân đó nói, sát ý tràn ngập trong mắt nàng. Phương Lâm biết nữ nhân này đang nói gì. Dung mạo mình bây giờ không khác mấy dung mạo kiếp trước, nữ nhân này lại là người từ thời đại thượng cổ, hơn nữa có chút ân oán với Đan Thánh Cung, nhận biết mình cũng không có gì kỳ quái. Không hiểu. Phương Lâm nói, chắn Độc Cô Niệm phía sau mình. Giờ phút này Độc Cô Niệm toàn tâm toàn ý chỉ có Phương Lâm, đối với chuyện khác đều như không thấy, nữ nhân kia xuất hiện cũng không khiến nàng rời tầm mắt khỏi Phương Lâm. Tiền bối, người này giết rất nhiều người đạo môn ta, hôm nay nhất định phải tru diệt hắn ở đây. Đạo nhân áo dài trắng chắp tay nói với nữ nhân đồ đen. Nàng ta gật đầu một cái. Đương nhiên hôm nay hắn phải chết, ta chỉ nói thêm vài câu với hắn mà thôi. ta không có gì để nói với ngươi, hôm nay Phương Lâm ta chỉ đánh một trận. Phương Lâm lớn tiếng quát, cổ mâu chỉ thẳng nữ nhân kia. Ngươi trăm ngàn cay đắng đi tới đây chỉ để cứu nữ tử sau lưng ngươi, bây giờ ngươi muốn chết cùng nàng sao? Nữ nhân hứng thú nhìn Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy, chỉ trầm mặc. Tình hình bây giờ, mình hoàn toàn không có khả năng mang theo Độc Cô Niệm trốn thoát, chưa nói đến đám cao thủ đạo môn đang ở đây, chỉ cần nữ nhân kia thôi, cũng đã đoạn tuyệt hết thảy hy vọng của Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Thật sự, phải chết ở đây sao? Phương Lâm thở dài trong lòng, quay đầu nhìn Độc Cô Niệm. Lại thấy tóc đen tung bay sau lưng Độc Cô Niệm lẫn thêm một chút màu đỏ yêu diễm, trong đôi mắt nàng cũng có màu đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện. Phương Lâm cả kinh, dáng vẻ Độc Cô Niệm rõ ràng là không đúng lắm. Hắn không biết Độc Cô Niệm đã gặp phải chuyện gì trong Thất Tinh Tháp, nhưng từ rất lâu trước, Phương Lâm đã nhận ra từ sau khi thoát khỏi Vô Cực Chiến Điện, Độc Cô Niệm đã bắt đầu có những thay đổi khó nhận ra. Nếu không phải Phương Lâm vô cùng quen thuộc với Độc Cô Niệm, hai người thường ở cùng nhau, chỉ sợ cũng khó phát hiện ra những biến hóa nhỏ bé ấy. Mà bây giờ, Độc Cô Niệm biến hóa đã hết sức rõ ràng, dường như sắp biến thành một người khác. Nữ nhân cũng nhìn thấy dáng vẻ Độc Cô Niệm, đôi mi thanh tú hơi nhíu, có vẻ hơi nghi ngờ. Tiểu tử, bản đại gia không chịu được nữa. Thi nhân Sâm ngàn năm đã biến về dáng vẻ vốn có bay đến bên cạnh Phương Lâm, nhìn rất không có tinh thần, khí tức trên người cũng rất yếu ớt. Phương Lâm gọi ma khôi đến bên người, giờ phút này ma khôi cũng bị thương không nhẹ, cho dù ma thể mạnh hơn đi nữa, đồng thời chống lại nhiều cao thủ đại trường sinh đạo môn như vậy cũng khó mà địch lại. Cùng đường, đó chính là tình cảnh hiện giờ của Phương Lâm, đối mặt rất nhiều cao thủ đạo môn, còn có nữ nhân sâu không lường được kia, Phương Lâm biết rõ mình không có bất kỳ đường lui nào. Cũng không còn chút sinh cơ nào. Tốt lắm, cũng đến lúc tiễn ngươi lên đường, ngươi rất giống người kia, ta rất không thích. Nữ nhân đồ đen nói, đưa tay hướng về phía Phương Lâm. Phương Lâm lập tức cảm thấy một cổ trói buộc vô hình hạ xuống, buộc chặt cả người Phương Lâm, chậm rãi kéo về phía nữ nhân kia. Không được. Độc Cô Niệm kêu to, muốn kéo Phương Lâm lại nhưng cũng nữ nhân kia giơ tay chấn áp, khó mà nhúc nhích. Khi Phương Lâm sắp đến gần sát nữ nhân kia, đột nhiên Phương Lâm tiêu hao hết tất cả lực lượng nhục thân trong khoảnh khắc, cưỡng ép tránh thoát trói buộc, thả ra tất cả lực lượng 7 ngày bất diệt đan và sinh cơ bản thân. Một đòn tuyệt mệnh. Sau một chiêu này, thân thể Phương Lâm đương nhiên sẽ tan vỡ, sinh cơ cũng gần đoạn tuyệt hoàn toàn. Buồn cười. Khóe miệng nữ nhân đồ đen nâng lên một chút độ cong, một chưởng đánh xuống, thân thể Phương Lâm nổ tung. Mà cổ mâu cũng lia qua gò má nữ nhân đồ đen. Độc Cô Niệm kinh ngạc nhìn thân thể Phương Lâm vỡ nát. Cảm thấy tim mình như bị lợi kiếm hung hăng đâm xuyên, đầu óc trống rỗng. Phương Lâm chết. Độc Cô Niệm lẩm bẩm nói, trong nháy mắt, tóc đen thành máu. Thân thể Phương Lâm cuối cùng vẫn hỏng. Cưỡng ép tiêu hao hết sinh cơ, hơn nữa tác dụng phụ của 7 ngày bất diệt đan cũng hoàn toàn bùng nổ. Thêm một trưởng chí mạng của nữ nhân đồ đen, Phương Lâm không thể chịu đựng được, thân thể trực tiếp tan rã. Sắp chết ư? Phương Lâm không cảm thấy đau, hắn chỉ cảm nhận được thân thể mình đang biến mất. Sau đó đã lâm vào bóng tối, không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì, không cảm nhận được gì. Thân thể hoàn toàn biến mất, không tồn tại, chẳng còn lại gì. Không phải chứ? Tiểu tử ngươi chết thật à? Thi nhân Sâm ngàn năm trợn mắt nhìn, mặt đầy vẻ kinh hãi. Mái tóc đen của Độc Cô Niệm hóa thành đỏ tươi, không biểu tình, chậm rãi đi về phía nữ nhân kia. Hửm! Ngươi cũng muốn chết sao? Cho hai người các ngươi xuống địa ngục có bạn đồng hành. Nữ nhân nhìn Độc Cô Niệm, hời hợt nói. Ngươi lại dám giết hắn? Đột nhiên Độc Cô Niệm hét lên, tóc đỏ cuồng loạn, đôi mắt cũng đỏ tươi yêu diễm. Khí tức vô biên phát ra từ trong cơ thể Độc Cô Niệm, một quang trụ màu đỏ nhạt từ trên trời hạ xuống, bao phủ Độc Cô Niệm. Ngươi lại dám giết hắn? Sau một khắc, quang trụ biến mất, Độc Cô Niệm xuất thủ, một chưởng đánh về phía nữ nhân đồ đen. Mặt mũi nàng ta lạnh lùng, hoàn toàn không tránh không né, dùng một chưởng đẩy ra. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, thân hình Độc Cô Niệm lui lại nhưng không bị thương. Ngược lại khí thế càng thêm cường thịnh. Trong mắt nữ nhân đồ đen xẹt qua vẻ kinh ngạc, không ngờ thực lực đối phương lại mạnh như vậy. Một trưởng giao phong vừa rồi mặc dù nàng ta chiếm ưu thế, nhưng đối phương cũng không bị thương. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Sức mạnh của ngươi có từ đâu? Nữ nhân lạnh giọng chất vấn. Độc Cô Niệm lại chẳng quan tâm, như là điên rồi liên tiếp xông về phía nữ nhân kia, lại bị nàng ta liên tục đánh lui. Có thể thấy được, mặc dù Độc Cô Niệm có được lực lượng mạnh mẽ không thuộc về nàng, nhưng đối đầu với nữ nhân này vẫn có chênh lệch. Cũng khó trách, dù sao nữ nhân đồ đen chính là cường giả thượng cổ còn sống sót, có thực lực cảnh giới bất diệt, hơn nữa không phải là cái loại mới vào bất diệt như Đông Cực Thiên Vương. Nữ nhân này ở cảnh giới bất diệt đã lâu, thực lực có thể nói là có 102 đương thời. Ngươi dám giết hắn, ta phải giết ngươi. Độc Cô Niệm không ngừng lẩm bẩm, trước người đột nhiên xuất hiện ảo ảnh cổ cầm. Đây là... Nữ nhân đồ đen nhìn chằm chằm ảo ảnh cổ cầm kia, dường như nghĩ đến gì đó. Hai tay Độc Cô Niệm đặt lên ảo ảnh cổ cầm, nhất thời thiên địa dường như cũng tĩnh lại, vào thời khắc này tất cả thanh âm hoàn toàn biến mất. Đại đạo vô huyền, một thức cuối cùng trong Thiên Cầm Tam Thức, giờ khắc này bị Độc Cô Niệm thi triển ra. Dù ở Cửu Quốc hay là Thất Hải, toàn bộ nhạc cụ có dây đều vang động, rõ ràng không có ai chạm đến, thế nhưng lại tự mình vang lên. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cổ cầm lại tự phát ra tiếng vang? Chuyện này là sao? Quỷ phá ư? Cửu Quốc Thất Hải, rất nhiều người đều bị loại dị tượng làm cho khiếp sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà ở nơi này, hai tay Độc Cô Niệm đặt trên ảo ảnh cổ cầm, thanh âm từ bốn phương tám hướng tụ đến giờ, phút này đều ngưng tụ vào hai tay Độc Cô Niệm. Đây là thanh âm và lực lượng toàn bộ nhạc khí có dây trong thiên hạ phát ra, giờ phút này bị Độc Cô Niệm dùng thủ đoạn đại đạo thu lấy, trở thành một phần của thức cuối cùng trong Thiên Cầm Tam Thức. Người dùng đàn huyễn hóa âm thanh, biến ảo diệu kỳ, đều tựa đại đạo. Thiên địa nằm trong đầu ngón tay, hạo nhiên phóng khoáng, mệnh danh đại đạo vô huyền. Đây là thần diệu tuyệt thức lấy tiếng đàn tới hiện hóa sức mạnh của thiên địa, uy năng khó lường. Tiếng đàn chợt vang lên, cao thủ chu đạo bốn phía như chịu đòn nghiêm trọng, Trường Sinh giả hộc máu bay ngược, dưới Trường Sinh mất mạng tại chỗ. Nữ nhân đồ đen phát hiện không ổn, thân hình lui về phía sau, song trưởng không ngừng đánh ra trưởng ấn, định ngăn cản cỗ cầm âm cường hãn đến không tưởng tượng nổi này. Trưởng ấn không ngừng tan vỡ, hoàn toàn không thể ngăn cản cầm âm đánh tới. Sắc mặt nàng ta đại biến, trong giây lát một chỉ điểm ra. Một chỉ này, ba loại khí tức bất đồng hội tụ ở đầu ngón tay, chẳng qua là một chỉ đơn giản lại phảng phất hỗn tạp rất nhiều võ học cao thâm. Phật quang, hạo khí, âm dương tất cả lực lượng võ giả tam giáo, thời khắc này hội tụ trên ngón tay nữ nhân kia. Một ngón tay hóa tam giáo. Cầm âm va chạm với chỉ lực, mặt biển dâng lên sóng to gió lớn, mấy ngàn dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng đến, mà toàn bộ cao thủ tam giáo hoàn toàn bị kinh động. Thậm chí rất nhiều cường giả tại Cửu Quốc ở rất xa cũng có cảm ứng. Độc Cô Niệm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt càng lạnh lẽo buồn bã, mà nữ nhân kia rốt cuộc không thể vân đạm phong khinh như trước, trên gương mặt nàng có một vết máu, đó là thương tích Phương Lâm dùng cổ mâu gây ra. Mà thất khiếu nàng ta có máu tươi rỉ ra, đây là bị cầm âm của Độc Cô Niệm gây thương tích. Ai ra, nữ oa ngươi lợi hại như vậy từ khi nào? Thi Nhân Sâm ngàn năm núp sau lưng Độc Cô Niệm không bị ảnh hưởng chút nào. Độc Cô Niệm quay đầu liếc Thi Nhân Sâm ngàn năm. Thi Nhân Sâm ngàn năm luôn thích nói lung tung, bị đôi mắt đỏ của Độc Cô Niệm nhìn chằm chằm, ngay lập tức im miệng không dám nói tiếp nữa. Ha ha, đã rất nhiều năm ta chưa từng bị thương, từ lúc thoát khỏi khốn cảnh tới nay, ngươi là người đầu tiên khiến ta bị thương. Nữ nhân áo đen bỗng nhiên nở nụ cười, dáng vẻ như hết sức vui thích. Ngươi không nên giết hắn. Độc Cô Niệm nói xong cũng liên tục ho khan, hai tay lại đặt lên ảo ảnh cổ cầm lần nữa, chuẩn bị lại thi triển đại đạo vô huyền. Mà cao thủ đạo môn xung quanh giờ chỉ còn lại có mấy Trường Sinh giả, lúc này cũng bị dọa sợ vỡ mật, vội vàng chạy trốn về bốn phương tám hướng, rất sợ cầm âm lại thi triển một lần nữa bọn họ sẽ không chịu nổi. Dù là đạo nhân áo dài trắng có tu vi cao như vậy, cũng bị cầm âm kia đánh trọng thương, những người khác càng không phải nói. Nhưng vào lúc này, nơi thân thể Phương Lâm tan vỡ đột nhiên có một ngọn lửa bốc cháy. Biến cố này khiến Độc Cô Niệm và nữ nhân đồ đen đều ngẩn ra. Ngọn lửa xuất hiện hết sức đột ngột, không có nguyên do đột nhiên bùng lên, có thể thấy một bóng dáng mơ hồ trong ngọn lửa chập chờn. Phương Lâm. Mặc dù Độc Cô Niệm biến thành dáng vẻ hiện giờ vẫn còn nhớ Phương Lâm, kinh hỉ kêu lên. Khuôn mặt nữ nhân đầy vẻ khó tin, nhưng ngay sau đó nàng thấy rõ ràng. Ra là một đạo hồn phách, không ngờ người này cơ duyên thâm hậu như vậy, hồn phách mạnh như thế, cho dù nhục thân biến mất, hồn phách cũng vẫn tồn tại. Nữ nhân nói xong, nháy mắt một đạo chỉ mang bay về phía ngọn lửa. Muốn hoàn toàn tiêu diệt hồn phách Phương Lâm. Độc Cô Niệm xuất hiện phía trước ngọn lửa, lấy thân thể đỡ chỉ mang của nữ nhân kia. Ngươi vẫn còn, ta sẽ không cho ngươi chết. Hai tay Độc Cô Niệm che chở ngọn lửa này, cười rơi lệ. Một trường kiếm trong suốt xuất hiện trên đầu Độc Cô Niệm trực tiếp chém xuống. Sau đó, sắc mặt Độc Cô Niệm trắng bệch chậm rãi dung nhập hồn phách Phương Lâm vào trong cơ thể. Ta tự chém nửa hồn, để hồn phách ngươi tồn tại trong cơ thể ta. Chấp tử chi hồn, cộng tử cộng sinh. Độc Cô gia có một bí thuật gia truyền, hồn có thể ngưng kiếm. Hồn kiếm có thể chém hồn người khác, cũng có thể chảm hồn chính mình. Độc Cô Niệm lấy hồn làm kiếm, chém một nửa hồn phách chính mình, để cho hồn phách Phương Lâm có thể tồn tại trong cơ thể nàng. Chấp tử chi hồn, cộng tử cộng sinh. Hành động ấy tổn thương cực lớn đến Độc Cô Niệm, tổn thương hồn phách không phải chuyện đùa. Độc Cô Niệm lại không chút do dự, chảm hồn cực kỳ quả quyết, có thể thấy nàng để ý Phương Lâm đến mức nào. Dù Phương Lâm chỉ còn lại một đạo hồn phách, Độc Cô Niệm cũng phải giữ lại, không để hồn phách Phương Lâm tiêu tan trong trời đất, dù phải trả bất cứ giá nào, Độc Cô Niệm cũng sẽ làm như vậy. vì hồn phách một kẻ đã chết, ngươi chém một nửa hồn phách của mình, thật là khó hiểu. Nữ nhân đồ đen thấy hành động của Độc Cô Niệm, sắc mặt âm trầm nói. Độc Cô Niệm không quan tâm đến lời nàng ta nói, nàng cảm nhận được sự tồn tại của Phương Lâm, đang ở cùng một nơi với hồn phách của mình, loại cảm giác này khiến Độc Cô Niệm rất thỏa mãn. Nhưng hậu, quả tự chém nửa hồn hiện giờ cũng thể hiện ra, Độc Cô Niệm đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, không cách nào thi triển đại đạo vô huyền có uy lực kinh thiên động địa nữa. Xem ra cảm tình của ngươi với hắn rất sâu nặng, đáng tiếc hắn đã chết, cho dù ngươi cưỡng ép giữ lại hồn phách hắn cũng chỉ là hành động nghịch thiên, huống chi ngươi cũng không thể sống sót rời khỏi đây. Nữ nhân đồ đen nói, lại điểm một chỉ. Chiêu thức chặn lại đại đạo vô huyền của Độc Cô Niệm được thi triển một lần nữa, tất cả võ học tam giáo đều bao hàm trong đó, uy lực cường hãn. Độc Cô Niệm đưa hai tay ra, muốn kích dây ảo ảnh cổ cầm kia, nhưng hai tay run rẩy không thể chạm vào. Chỉ mang đánh tới mang theo khí thế sụp sôi, hung hăng đánh vào thân thể Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm phun máu, thân hình bay ra ngoài, khuôn mặt lại không chút thống khổ, chỉ là càng thêm tiểu tụy. Phương Lâm, ngươi giết tới đây cứu ta, ta lại không có năng lực mang ngươi rời đi. Độc Cô Niệm lẩm bẩm, giống như nói với chính mình, lại như đang nói với Phương Lâm đã không còn tồn tại. Thi nhân Sâm ngàn năm đứng cách đó không xa nhìn Độc Cô Niệm hộc máu bay ra ngoài, trong mắt có vẻ không đành lòng, cắn răng, sau đó như phát điên xông về phía nữ nhân đồ đen. Trịch bà nội ngươi, đại gia liều mạng với ngươi. Độc cô nha đầu ngươi nhanh chạy đi. Thi nhân Sâm ngàn năm vừa giống vừa hét, thân hình biến hóa thành Đông Cực Thiên Vương lần nữa. Chán sống. Nữ nhân kia thấy thi nhân Sâm ngàn năm vọt tới, ánh mắt lạnh lẽo, ngàn vạn chỉ mang gào thét phóng ra bắn về phía thi nhân Sâm ngàn năm. Thi nhân Sâm ngàn năm hoàn toàn không né không tránh, lấy thân thể chống cự những chỉ mang bắn tới, liều lĩnh vọt tới trước mặt nữ nhân kia. Cút ngay. Nữ nhân đó đánh một chưởng vào đầu thi nhân Sâm ngàn năm. Thi nhân Sâm ngàn năm liên tục kêu đau nhưng nó không lùi lại dù chỉ một bước, chặt chẽ chắn trước mặt nữ nhân áo đen, cắn răng trợn mắt nhìn nàng ta. Thi khí thi nhân Sâm ngàn năm tích góp được nhanh chóng tiêu hao, trước đó nó đã đại chiến một phen, liên tiếp đối phó vài trường sinh giả, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà không duy trì được biến hóa. Nhưng vì tạo cơ hội cho Độc Cô Niệm mang theo hồn phách Phương Lâm chạy trốn, nó liều lĩnh chặn trước mặt nữ nhân này, cho dù phải tiêu hao hết thi khí quý báu trong cơ thể nó cũng sẽ không tiếc. Mẹ nó, lúc trước bản đại gia vẫn luôn thấy nóng nảy hốt hoảng, lần này thật sự là xong đời rồi, ai, chỉ trách tâm địa bản đại gia quá thiện lương. Thi nhân Sâm ngàn năm quay đầu nhìn Độc Cô Niệm một cái, trong lòng liên tục cười khổ. Độc Cô Niệm nhìn thi nhân Sâm ngàn năm, mím môi một cái, ngay sau đó xoay người chạy về phương xa. Muốn chạy. Đúng lúc này, Tư Đồ Nguyệt cùng rất nhiều cao thủ nho môn chạy tới, trong đó không thiếu đại trường sinh giả, bao vây Độc Cô Niệm. A-di-đà Phật, tự tiện đến địa bàn tam giáo lạm sát kẻ vô tội, thí chủ nhất định phải có một câu trả lời thích đáng. Một bên khác, rất nhiều cao thủ Phật môn hạ xuống cùng với cao thủ Nho Môn, hoàn toàn chặn hết đường lui của Độc Cô Niệm. Cao thủ Phật môn và Nho Môn xuất hiện khiến lòng Độc Cô Niệm hoàn toàn trầm xuống, nàng muốn mang theo hồn phách Phương Lâm rời đi, nhưng giờ nhìn lại, chỉ sợ đó là điều không thể. Không được, không chịu được nữa rồi. Cuối cùng thi nhân Sâm ngàn năm đã đến cực hạn, bị nữ nhân đồ đen tát cho mấy cái, bị đánh trở về nguyên hình rồi rơi luôn xuống biển. Ma Khôi đứng ở đó không nhúc nhích, nó vốn là con rối, mặc dù bây giờ Phương Lâm đã chết, nhưng nó không phải do Phương Lâm luyện chế, mà là lão thay khô cảnh trục long luyện chế, cho nên sẽ không khôi phục lại như cũ, chẳng qua là ít đi một người có thể ra lệnh mà thôi. Độc Cô Niệm nhìn cao thủ Phật nho quanh mình, cố gắng ngượng tiếp tục gọi ra ảo ảnh cổ cầm, muốn liều mạng ra đòn như Phương Lâm lúc trước. Nữ nhân áo đen đột nhiên xuất hiện, tóm lấy cổ Độc Cô Niệm, giữ chặt nàng trong tay. Độc Cô Niệm gắng sức giãy giụa, vất vả lắm mới thoát khỏi tay nữ nhân kia, lại có cao thủ Phật môn Nho Môn đứng ra vây công Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm liên tiếp bị thương, cho dù có thể giao thủ với cao thủ Nho, Phật lưỡng đạo, cũng đã lực bất tòng tâm, thương thế càng lúc càng nghiêm trọng. Nữ nhân đồ đen lại không vội ra tay, để cho người Phật môn và Nho Môn đối phó Độc Cô Niệm, mình đứng một bên lạnh lùng nhìn. Giao thủ với Độc Cô Niệm một trận, nữ nhân đồ đen cũng bị thương. Thất khiếu mặc dù không còn chảy máu, nhưng nàng ta tự biết tình huống của mình. Nếu Độc Cô Niệm thi triển chiêu thức như vậy một lần nữa, dù mình có thân thể bất diệt cũng sẽ bị thương nặng. Nói cho cùng, mặc dù được xưng là bất diệt, nhưng là cũng không phải thật sự vĩnh hằng bất diệt. Ở trong trời đất này, cho tới bây giờ không có bất kỳ sinh linh nào, có thể vĩnh viễn tồn tại không biến mất. Mấy đại trường sinh giả Phật môn cùng Nho Môn vây công Độc Cô Niệm, Phật môn có 2 người ra tay, Nho Môn cũng có 2 người, tổng cộng 4 đại trường sinh giả. Nhưng 4 người này liên thủ cũng khó bắt được Độc Cô Niệm, điều này làm 4 người đều cực kỳ rung động. Lai lịch nữ tử này ra sao? Tại sao lợi hại như vậy? Cao thủ Phật môn cùng Nho Môn đều nghi ngờ. Trong lòng Tư Đồ Nguyệt càng là kinh nghi bất định, là nàng đã bắt độc cô niệm từ cửu quốc mang về. Nhưng không ngờ tới độc cô niệm lại có thực lực đáng sợ như vậy, một người có thể đối phó mấy đại trường sinh giả, mặc dù bị áp chế nhưng nàng mang một thân thương thế, có thể làm đến bước này quả thực khiến người ta thán phục. Đáng tiếc, dù ưu tú hơn nữa, cao thủ tam giáo nhiều như mây, nàng lại một thân một mình, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Một người trọng thương các ngươi cũng không bắt được sao? Nữ nhân đồ đen thấy cao thủ lưỡng đạo Phật, nhau vẫn không thể giết chết độc cô niệm, rốt cục thì hết kiên nhẫn, định ra tay lần nữa. Nhưng đúng lúc này, trên mặt biển phía xa, một cây thiết côn đen nhánh như mực càn quét tới, quét nên từng đợt sóng cao tận trời, khiến bầu trời thất sắc, thiên địa run rẩy. Thất Hải Tam Giáo, lão tôn ta lại tới đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếng thét này như sét đánh ngang tai, khiến nhiều cường giả tam giáo kinh hồn bạt vía. Thiết côn màu đen lao đến, cao thủ nhau môn cùng Phật môn rối rít nhường đường, hoàn toàn không dám chặn thiết côn màu đen kia. Ngay cả nữ nhân kia cũng nhíu mi, lựa chọn lui về phía sau. Ha ha! Rốt cục con khỉ chết tiệt kia cũng đến. Mẹ nó, ngươi không tới sớm hơn được sao? Tiểu tử Phương Lâm kia đã chết rồi. Thi nhân Sâm ngàn năm quẫy đạp trong nước biển, vừa cười vừa khóc. Mặt độc cô niệm lộ vẻ thống khổ, sau khi tự chém nửa hồn lại đánh với mấy đại trường sinh, giả khiến nàng đã đến cực hạn, nếu không phải giờ phút này liều mạng chống đỡ, sợ rằng đã ngất đi. Người nào dám cản rỡ trước mặt ta? Nữ nhân đồ đen nhìn về nơi xa xăm, nháy mắt điểm ra một chỉ. Chỉ mang theo lực lượng có thể tiêu diệt thương sinh bay thẳng, tới một bóng dáng phía xa xa. Hừ, dám khoe khoang trước mặt lão tôn, đánh cho ngươi quỳ xuống đất gọi ra ra. Thanh âm cực kỳ phách lối vang lên, chỉ mang nữ tử kia đánh ra biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa bao giờ xuất hiện, không có chút tác dụng nào. Lại sau đó, một thân ảnh mang theo khí thế khiếp người vượt biển tới, mặt biển rộng vô bờ, hắn bước một bước liền vượt qua. Tề Thiên Yêu Thánh, cao thủ tam giáo tại đây rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, người tốt hơn một chút lại không tự chủ được lui về phía sau, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Người tới chính là đứng đầu yêu thú nhất tộc đương thời Tề Thiên Yêu Thánh. Chỉ thấy Tề Thiên Yêu Thánh mặc kim giáp, áo choàng đỏ tươi sau lưng bay múa, tử kim quan trên đầu lóe lên ánh huy hoàng, tay cầm thiết côn đen nhánh, cả người uy phong lẫm lẫm, khí thế phi phàm. Nữ nhân đồ đen nhìn chằm chằm Tề Thiên Yêu Thánh, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, nàng không ngờ ở thời đại này vẫn còn nhân vật lợi hại như vậy tồn tại, mặc dù trước đó đã nghe người tam giáo nói qua, yêu thánh đương thời đã hiện thân, thực lực sâu không lường được. Nhưng nàng ta không để trong lòng, nàng ta nghĩ, thời đại này cường giả điêu linh, nhân tộc còn không có cao thủ gì huống chi là yêu thú nhất tộc, phỏng chừng cái gọi là Tề Thiên Yêu Thánh kia cũng chỉ là kẻ cao nhất trong đám lùn mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng thất biến đến bát biến mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, cảnh giới vị này Tề Thiên Yêu Thánh sợ rằng đã bước chân vào cửu biến cảnh. Cửu biến yêu thú mang danh yêu thánh, tuyệt đối là danh xứng với thực. Tiểu tử kia đâu? Tề Thiên Yêu Thánh đến nơi, không nhìn thấy Phương Lâm, không khỏi nhíu mày, nhìn về phía độc cô niệm. Giọng độc cô niệm không chút dao động nói. Hắn đã chết, chỉ còn lại hồn phách bị ta cất vào trong cơ thể. Tề Thiên Yêu Thánh nghe vậy, hai mắt lộ kim quang, nhìn rõ ràng tình huống độc cô niệm lúc này, cũng nhìn thấu hồn phách đã mất một nửa của độc cô niệm, giữ hồn phách Phương Lâm trong cơ thể nàng. Thấy tình hình như vậy, mặc dù vẻ mặt Tề Thiên Yêu Thánh không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn là thở dài, cuối cùng hắn vẫn tới trễ. Ngay sau đó, Tề Thiên Yêu Thánh quét mắt về phía đám người tam giáo kia, tức thì giận dữ. Tam giáo khá lắm, y nhiều người khi dễ ít đúng không? Xem ra các ngươi đã quên ban đầu bản thánh giáo huấn đám hỗn trướng các ngươi thế nào? Tề Thiên Yêu Thánh lạnh giọng nói, khí thế vô biên khiến đám cao thủ tam giáo sợ hãi. Cao thủ tam giáo không ngờ được, thời gian chỉ qua đi hơn 500 năm, Tề Thiên Yêu Thánh lại mạnh hơn lúc trước. Nếu ban đầu tam giáo còn có người có thể cùng chống lại Tề Thiên Yêu Thánh, nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ nữ nhân đổ đen, kể cả mấy lão quái vật đang bế quan có hiện thân chỉ sợ, cũng không phải đối thủ của Tề Thiên Yêu Thánh. 500 năm ngắn ngủi, Tề Thiên Yêu Thánh lại tiến thêm một bước, bước chân vào cảnh giới cao hơn. Ngươi quá cản rỡ. Nữ nhân đổ đen nói, chẳng biết từ lúc nào trong tay nàng ta xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Kiếm lóe lên ánh tím, lôi quang chập chờn trên thân kiếm, lộ vẻ bất phàm. Tề Thiên Yêu Thánh khinh thường nhìn nàng ta, ngươi là cái thá gì? Vừa dứt lời, nữ nhân kia đột nhiên xuất thủ, thân hình như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tề Thiên Yêu Thánh, tử kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh không tránh không né, cứ thế nhận một kiếm của nàng ta. Nữ nhân đắc thủ đang muốn lộ ra vẻ đắc ý, lại phát hiện trường kiếm không đâm vào cơ thể Tề Thiên Yêu Thánh, mà bị một đạo kim quang nhàn nhạt ngăn cản bên ngoài. Nha đầu nghịch ngợm, kim cương bất phôi chi thân của lão tôn không phải thứ ngươi có thể thương tổn. Tề Thiên Yêu Thánh xoay người đập một gậy, nữ nhân kia vội vàng huy kiếm chống đỡ. Keng một tiếng, cánh tay cầm kiếm của nàng ta lập tức tê dần như mất cảm giác, tử kiếm trong tay suýt bị đánh bay. Thiết côn trong tay Tề Thiên Yêu Thánh đại khai đại hợp, đánh về phía nữ nhân đồ đen, dù nàng ta đều đỡ được nhưng cũng cảm thấy vô cùng khổ cực, từ ban đầu một tay cầm kiếm, đã biến thành hai tay cầm kiếm. Nữ nhân đồ đen không nghĩ con khỉ cả người, toàn lông này lại có sức mạnh to lớn như vậy, nếu một tay cầm kiếm e rằng kiếm đã sớm bị đánh bay rồi. Từ bao giờ tam giáo có loại người như ngươi vậy? Nhìn dáng vẻ ngươi hẳn không phải là người thời đại này đi. Ha ha, lão thái bà còn giả vờ non như thế, xem lão tôn đánh ngươi về nguyên hình đây. Tề Thiên Yêu Thánh vừa xuất thủ vừa không ngừng miệng, hết lời châm chọc nữ nhân đồ đen. Chán sống. Nàng ta nổi giận, tử kiếm bất chợt có ảo ảnh thần hoàng dương cánh bay ra, mang theo lôi điện chi lực khủng khiếp đánh về phía Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh cười ha ha, trực tiếp một gậy đánh tan ảo ảnh thần hoàng, tùy ý lôi điện tàn phá trên người mình. Nữ nhân kia thấy lôi quang không có bất kỳ tác dụng gì đối với Tề Thiên Yêu Thánh, đồng tử co rụt lại, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Uy lực tử kiếm nàng ta hết sức rõ ràng, lôi điện chi lực ẩn chứa bên trong đủ khiến đại trường sinh giả tránh không kịp. Nhưng Tề Thiên Yêu Thánh lại tùy ý lôi điện tàn phá, ngay cả chân mày cũng không động chút nào, giống như hoàn toàn không cảm giác được lôi điện chi lực tồn tại. Lôi điện tầm thường, lúc lão tôn tắm trong cửu thiên lôi nguyên, không biết nha đầu nghịch ngợm nhà ngươi đang nằm trong cái quan tài nào đâu. Tề Thiên Yêu Thánh nói mang theo sự châm chọc, bất chợt thân hình hắn nhanh hơn. Hai mắt nữ nhân sáng lên thanh quang, hiển nhiên là thi triển nhãn thuật, muốn thấy rõ tất cả động tác của Tề Thiên Yêu Thánh. Nhưng nàng ta hoảng sợ phát hiện, sau khi thi triển nhãn thuật lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim quang, không nhìn thấy gì khác. Rắc một tiếng, Tề Thiên Yêu Thánh đập một gậy vào đầu nữ nhân kia, trực tiếp khiến đầu nàng ta biến hình dạng nứt. Một gậy này, đập cho nữ nhân váy đen đến thất điên bát đảo, cả người đều tối tăm. Tề Thiên Yêu Thánh cũng không khách khí với nàng, một gậy lại một gậy đập xuống lưng nữ nhân này. Miệng nữ nhân váy đen phun máu tươi, lập tức bị Tề Thiên Yêu Thánh đập bay ra ngoài, cả người nàng cảm giác từ hông xuống dưới như muốn tách ra khỏi người. Đám cao thủ của tam giáo đều câm như hến, hoàn toàn không dám ra tay trợ giúp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nói giỡn, ngay cả thực lực nữ nhân váy đen mạnh như vậy, đều bị Tề Thiên Yêu Thánh đánh cho chật vật như vậy, những người trường sinh giả như bọn họ nếu đi ra, phỏng chừng sẽ bị Tề Thiên Yêu Thánh đánh mấy gậy chết tươi tại chỗ. Nữ nhân váy đen không hổ là cường giả bất diệt cảnh, đầu tóc bị biến dạng cũng khôi phục lại bình thường, nội tạng bị chấn nát cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nếu nhìn bên ngoài, nữ nhân váy đen tựa hồ cũng không gì đáng lo, nhưng sắc mặt nàng lại càng xấu xí. Tiểu bà nương, ngươi định chịu đựng đánh tiếp sao? Tề Thiên Yêu Thánh cười lớn một tiếng, lần thứ hai vọt tới, đôi mắt hỏa nhãn kim tinh xem thấu mọi chiêu của nữ nhân váy đen, để cho nàng căn bản không cách nào tránh né. Toàn thân nữ nhân váy đen bắt đầu khởi động Phật quang, đây là bí pháp nhục thân của Phật môn, bí pháp này làm tăng cường độ thân thể mình. Sai khi thi triển bí pháp này, chống lại Tề Thiên Yêu Thánh đúng là tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không giống như lúc trước, bị một gậy đập đến biến dạng đầu lâu. Tiền bối, bọn ta đến đây tương trợ. Trong lúc tình thế nữ nhân rất bất lợi, ba bóng người từ ba phương hướng chạy tới. Mà ba người này, mỗi một người đều có khí tức gần đến bất diệt cảnh, nhưng vẫn kém một đường, cũng không chân chính bước vào cảnh giới bất diệt. Ba người này, rất rõ ràng là ba lão quái vật tồn tại trong tam giáo, rất nhiều năm chưa từng hiện thân, vì bế quan đột phá bất diệt cảnh. Hôm nay Tề Thiên Yêu Thánh đã tới, nữ nhân váy đen không đánh lại Tề Thiên Yêu Thánh, lão quái vật của tam giáo cũng ngồi không yên. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn nữ nhân váy đen bị Tề Thiên Yêu Thánh đánh chết. Nói vậy, thất hải tam giáo hao hết khí lực cứu nữ nhân này ra cũng không có ý nghĩa gì. Ba lão quái vật đến, đều cầm trong tay trọng bảo ba giáo vây công Tề Thiên Yêu Thánh, mà cao thủ tam giáo xung quanh nhìn thấy ba lão quái vật xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng tăng dũng khí lên, cùng nhau vọt tới. Dù tất cả cao thủ tam giáo cùng tiến lên, nhưng lão tôn há sợ ai? Tề Thiên Yêu Thánh vung gậy sắt trong tay, trực tiếp đánh bay hai trường sinh giả ra ngoài. Sau đó lẻ loi một mình độc chiến rất nhiều cao thủ tam giáo, không chút nào rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn đuổi theo hành hung tất cả các cao thủ tam giáo một trận. Trong lòng ba lão quái chạy tới cũng rung động, bọn họ còn kém một bước là có thể bước chân vào cảnh giới bất diệt, ở trong lòng ba người nghĩ, coi như đánh lại cường giả bất diệt cảnh chân chính, ba người bọn họ liên thủ, cũng có thể ngăn cản. Thế nhưng hiện tại xem ra, ba người bọn họ vẫn nghĩ quá đơn giản, không có chân chính bước vào cảnh giới này, thì không cách nào chống lại cường giả cảnh giới này. Nhất là người giống như Tề Thiên Yêu Thánh, so với cường giả bất diệt bình thường còn mạnh hơn, đừng nói ba lão quái vật chỉ kém một bước là bước vào cảnh giới bất diệt, coi như ba người bọn họ thực sự trở thành cao thủ bất diệt, cũng đánh không lại Tề Thiên Yêu Thánh. Nữ nhân váy đen thừa dịp nhiều cao thủ tam giáo đang vây công Tề Thiên Yêu Thánh, rốt cục mới có thời gian thở hổn hển. Trong khoảnh khắc, thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Độc Cô Niệm cách đó không xa. Sau một khắc, nữ nhân váy đen đi thẳng tới trước người Độc Cô Niệm, muốn thừa cơ Tề Thiên Yêu Thánh không cách thoát ra để giết Độc Cô Niệm. Tiểu bà nương, ngươi dám? Hỏa nhãn kim tinh của Tề Thiên Yêu Thánh có thể nhìn thấy tất cả động tĩnh xung quanh, tự nhiên chú ý tới hành động của nữ nhân váy đen. Trong cơn giận dữ, hắn đánh bay mấy tên cao thủ tam giáo ra ngoài, trực tiếp vọt tới. Nữ nhân váy đen biết cơ hội chỉ có trong chớp mắt, chỉ cần giết chết Độc Cô Niệm, sau đó bản thân trốn sâu vào trong thất hải, không cùng Tề Thiên Yêu Thánh dây dưa là được. Độc Cô Niệm không chút thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn nữ nhân váy đen, khuôn mặt vô cùng tiểu tụy. Chết đi. Nữ nhân váy đen vươn một tay, định xóa bỏ cả hồn phách cùng thân thể Độc Cô Niệm. Oanh! Một ngọn hỏa diễm ngút trời, bùng cháy quanh người Độc Cô Niệm, còn có một lực lượng tràn đầy không cách nào tưởng tượng, quán trú vào người Độc Cô Niệm. Trong ngọn lửa, tồn tại bóng Phương Lâm, nhưng không phải Phương Lâm đời này, mà là Phương Lâm kiếp trước. Nhưng không ai có thể nhìn thấy Phương Lâm trong lửa. Phương Lâm đã chết, nhưng hồn phách vẫn còn, mà hồn Phương Lâm chính là hồn đan tôn, còn có dược lực của sinh tử luân hồi đan ẩn chứa bên trong. Hồn phách Phương Lâm cảm nhận được Độc Cô Niệm gặp nguy hiểm, phóng xuất ra hồn lực bảo vệ Độc Cô Niệm. Nữ nhân váy đen muốn nhảy vào trong hỏa diễm, lại phát hiện ngọn lửa này cực kỳ kinh khủng, chỉ chạm vào một chút, làm ngón tay nữ nhân váy đen bị hòa tan. Làm sao có thể? Khuôn mặt nữ nhân váy đen hết sức kinh hãi, khó có thể tưởng tượng lại phát sinh loại biến cố này. Phương Lâm bên trong ngọn lửa, chỉ là một hư ảnh vô cùng mờ nhạt, yên lặng đứng sau lưng ôm chặt nàng. Độc Cô Niệm không nhìn thấy Phương Lâm, nhưng có thể cảm thụ được ấm áp phía sau, phảng phất như có người đang nhẹ nhàng ôm bản thân. Trên mặt Độc Cô Niệm mang dáng tươi cười, nàng biết Phương Lâm bảo vệ mình. Ngay cả khi thân thể tiêu tan, hồn phách Phương Lâm còn sót lại vẫn lo lắng cho Độc Cô Niệm. Tề Thiên Yêu Thánh chạy tới, kinh ngạc nhìn thoáng qua người Độc Cô Niệm đang tắm trong lửa, dưới hỏa nhãn kim tinh. Tề Thiên Yêu Thánh là người duy nhất nhìn thấy hư ảnh Phương Lâm đang tồn tại. Hảo tiểu tử, lão tôn chắc chắn sẽ không để cô vợ bé nhỏ của ngươi gặp chuyện không may. Tề Thiên Yêu Thánh thì thầm một câu, trực tiếp giết qua nữ nhân váy đen. Tề Thiên Yêu Thánh đã nổi lên sát tâm, gậy sắt trong tay từ đen thành vàng, kim quang lóng lánh hiện lên trên gậy sắt. Oanh! Gậy sắt vàng kim gào thét mà đến, nữ nhân váy đen dùng hết toàn lực chống lại. Tử kiếm rời tay, gậy sắt hung hăng đập lên trên người nữ nhân váy đen, trực tiếp đập gãy đôi thân thể nữ nhân váy đen. Không! Nữ nhân váy đen thống khổ kêu lên, nửa đoạn thân thể trên vội vàng nắm lấy đoạn thân thể dưới, sau đó cũng không quay đầu lại, mà chạy trốn thẳng đến sâu trong thất hải. Mà các cường giả tam giáp nhìn thấy nữ nhân váy đen chạy trốn, bọn họ cũng tự nhiên chạy theo, hô to lập tức chạy tứ tán. Tề Thiên Yêu Thánh nhíu nhíu mày, tựa hồ không hài lòng một gậy của mình không có đánh chết nữ nhân váy đen, để cho nàng cho chạy mất. Hầu tử mau đưa bổn đại ra lên. Thi nhân Sâm ngàn năm vẫn còn ở trong biển dốc sức bơi, nó đã không còn lực lượng để bay lên. Tề Thiên Yêu Thánh cười ha ha, ngoắc ngón tay, vớt thi nhân Sâm ngàn năm từ dưới biển lên, sau đó nắm lấy Ma Khôi, lập tức bắt lấy Độc Cô Niệm và Ma Khôi cùng thi nhân Sâm ngàn năm ném vào trong Chí Tôn Thánh Điện trôi lơ lửng. Vô Giới Sơn tự nhiên cũng bị Tề Thiên Yêu Thánh thu vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Ngay sau đó, Tề Thiên Yêu Thánh mang theo Chí Tôn Thánh Địa bay về phía Cửu Quốc. Ở một nơi không biết tên, một người đang khoanh chân ngồi, một người khác đang đứng dậy. Đi nơi nào? Có người ức hiếp con ta, lão nương muốn giết người. Lúc này không thể rời đi. Người ngồi dưới đất nhàn nhạt nói. Không đi, trong lòng lão nương không thoải mái. Trong giọng nữ tử tức giận nói. Hơi cảnh cáo là được, chân thân không thể rời khỏi nơi đây. Người ngồi trên mặt đất nói. Không được, ta muốn đi chém tiện nhân kia. Nữ nhân vô cùng cố chấp, hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Người ngồi dưới đất lộ ra vài phần cười khổ, lắc đầu, ngươi không cần ra tay, hay là để ta đi. Nghe người dưới đất nói như thế, nữ nhân lộ ra vài phần kinh ngạc, lập tức khinh bỉ nhìn đối phương, ngươi còn biết chút giận cho nhi tử ngươi à. Người ngồi trên đất cười nhạt, chỉ vì để cho ngươi an tâm. Nữ nhân trầm mặc, lập tức lại ngồi xuống. Trước đây nên giết tiện nhân kia. Nữ nhân vẫn còn tức giận căm phẫn, mở miệng nói. Giết nàng sao phải cần ta và ngươi ra tay, có rất nhiều người có thể chém nàng. Nam tử cười nói. Nữ nhân váy đen chạy trốn một mạch, trực tiếp chạy trốn vào chỗ sâu nhất bên trong thất hải. Nơi đây rất hiếm dấu chân người, dù thế lực tam giáo cũng chưa từng đặt chân vào đây. Dù là như vậy, nữ nhân váy đen vẫn là một mực chạy trốn, muốn chạy càng xa càng tốt. Tề Thiên Yêu Thánh. Nghĩ không ra lại có cường đại như vậy. Hắn còn tồn tại, ta làm sao có thể hống hách ngang ngược ở thời đại này. Nữ nhân váy đen mang theo một nửa thân thể, trực tiếp xông vào sâu trong biển rộng. Ngay cả khi bản thân nàng bị trọng thương, nhưng khí tức cường giả bất diệt thả ra ngoài, đều để cho hải thú cường đại trong này phải tránh lui, hoàn toàn không dám tới gần nữ nhân váy đen. Nữ nhân váy đen đi tới chỗ sâu nhất đáy biển, lắp lại thân thể, trong chốc lát đã khôi phục. Nhất định phải diệt trừ Tề Thiên Yêu Thánh, nhưng việc cấp bách lúc này, vẫn cần phải diệt trừ sạch sẽ mấy tên dư nghiệt của Đan Thánh Cung. Về phần đối phó Tề Thiên Yêu Thánh thế nào, vẫn cần phải đợi Chí Tôn Thần Tàng xuất hiện, sau đó mới quyết định, nếu ta chiếm được Chí Tôn Thần Tàng, có thể nhìn trộm đến cảnh giới năm đó. Nữ nhân váy đen ngồi xuống khôi phục nguyên khí, trong lòng âm thầm nói. Hiện tại nàng cũng mặc kệ Tề Thiên Yêu Thánh, có tàn phá bừa bãi Thất Hải Tam Giáo hay không. Đối với nàng mà nói, Tam Giáo cũng chỉ là công cụ có thể lợi dụng mà thôi, coi như bị Tề Thiên Yêu Thánh săn bằng, nữ nhân váy đen cũng không quan tâm. Đột nhiên lúc này, vẻ mặt nữ nhân váy đen kịch biến, đôi mắt trợn thật lớn, vô cùng cảnh giác nhìn về phía trước. Bên ngoài cách nàng 10 bước chân, một vết nứt chậm rãi xuất hiện, ngăn cách nước biển xung quanh. Nữ nhân váy đen theo bản năng muốn chạy trốn, lại phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, tựa hồ bị một bàn tay vô hình nắm chặt lại, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích được. Vết nứt kia đen như mực, không thấy rõ bên trong có cái gì, lại có một bóng người từ trong vết nứt chậm rãi bước ra. Đây là một nam tử nhìn qua không có điểm gì đặc biệt, mặc trường bào màu xanh, chắp hai tay sau lưng xuất hiện từ trong vết nứt, đứng trước mặt nữ nhân váy đen. Ngay khi nữ nhân váy đen thấy rõ hình dạng của nam tử thanh bào, cả người nàng như bị đánh một kích trọng thương, trong mắt lộ vẻ khó tin. Thậm chí, nữ nhân váy đen cảm giác mình sinh ra ảo giác, hoặc nàng đang bước lầm vào bên trong một ảo trận nào đó. Nhưng ngay sau đó nữ nhân váy đen chợt tỉnh ngộ, nàng biết trước mặt cũng không phải là ảo giác, mà tất cả đều là sự thật đã xảy ra. Điều đó không có khả năng. Nữ nhân váy đen rất muốn giống giận, nàng không thể tin được một màn trước mắt, người sớm đã chết, làm sao nàng còn có thể gặp phải. Người sao có thể còn sống? Người đã chết mới đúng. Người không nên xuất hiện. Nữ nhân váy đen nhìn nam tử thanh bào gầm rú liên tục, giống như điên cuồng, nhưng lại không phải tức giận. Mà nàng đang dùng phương thức này che giấu đi nỗi sợ hãi của mình. Không sai, nữ nhân váy đen đang sợ hãi, nàng sợ hãi nam tử thanh bào trước mặt này, lúc này, nếu thân thể không bị trói buộc, nàng nhất định sẽ vì sợ hãi mà run. Chém đứt một tay ngươi, phong ấn tu vi ngươi 10 năm, có ý kiến gì không? Nam tử thanh bào nhàn nhạt nói, giọng điệu không nhanh không chậm, tựa hồ đang thương lượng cùng nữ nhân váy đen, nhưng trong lòng nữ nhân váy đen đã là một mảnh lạnh lẽo. Có ý kiến gì không? Bản thân còn có thể có kỳ kè mặc cả được sao? Tuy rằng không biết người trước mắt này vì sao còn xuất hiện, vì sao phải trừng phạt bản thân, nhưng hết tất cả cũng không còn quan trọng. Nam tử thanh bào này nếu như muốn làm cái gì, người trong thiên hạ cũng không ai có thể cản được hắn. Không có. Nữ nhân váy đen cắn răng nói, cũng không hỏi vì cái gì, trong đáy lòng xuất hiện một mảnh bi thương. Nam tử thanh bào gật đầu, một chỉ điểm ra, cánh tay trái nữ nhân váy đen hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Mà tu vi của nữ nhân váy đen cũng trực tiếp bị phong ấn, ngoại trừ có nhục thân của cường giả bất diệt, nàng không còn cách nào thi triển ra lực lượng khác. Làm xong hết tất cả, nam tử, thanh bào xoay người trở lại trong vết nứt, đến cuối cùng cũng không nói thêm câu thứ hai, im lặng bước đến, im lặng bước đi. Nhưng chỉ trong lúc hời hợt, hắn đã phế bỏ một cánh tay của nữ nhân váy đen, phong ấn tu vi nàng. Vết nứt biến mất, nam tử thanh bào cũng theo đó biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nữ nhân váy đen co quắp ngồi dưới đất. Đã bị phong bế tu vi, mà cánh tay trái nàng cũng hoàn toàn biến mất, coi như lấy nhục thân của cường giả bất diệt, cũng không cách nào khôi phục lại. Nữ nhân váy đen đau thương cười to, trong lòng tràn đầy oán độc, phẫn nộ cùng với vô lực. Cuối cùng nàng cũng hiểu lời nói của tên dư nghiệt Đan Thánh Cung trước khi chết, tuy rằng bản thân thoát khỏi trói buộc, nhưng thân nàng vẫn còn bên trong sự trói buộc lớn hơn, vô luận nàng làm gì, cuối cùng cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nữ nhân kia không có xuất hiện, nhưng xuất hiện một người còn đáng sợ hơn. Nữ nhân váy đen đã từng huyễn tưởng qua mình trở thành đạo lữ của nam nhân kia, đáng tiếc huyễn tưởng cuối cùng vẫn là huyễn tưởng. Nữ nhân váy đen dù có tu vi bất diệt cảnh, nhưng ngay cả tư cách quỳ dưới chân nam nhân kia cũng không có, hoặc có lẽ, bản thân nàng cũng chưa từng tồn tại trong mắt hắn. Tề Thiên Yêu Thánh một mạch xông đến, khuấy cho Tam Giáo long trời lở đất, gậy hắn hạ xuống, đánh chết rất nhiều cao thủ Tam Giáo, trong đó không thiếu mấy vị đại trường sinh giả. Sau đó, Tề Thiên Yêu Thánh trở lại Cửu Quốc, chẳng biết đi đâu. Có lẽ hắn trở về Cổ Yêu Lĩnh, có lẽ hắn đi địa phương khác, không ai biết, cũng không ai dám dò xét tâm tích của Tề Thiên Yêu Thánh. Sau lần Tề Thiên Yêu Thánh đại náo Thất Hải Tam Giáo, Phật thủ mất tích rất lâu cũng đã trở về Tam Giáo, để Tam Giáo xoa dịu đi vết thương. Về phía Cửu Quốc, Tần Hoàng cùng Nguyên Hoàng cũng đồng thời trở về, hai vị hoàng giả cũng không bị thương, chỉ là trong khoảng thời gian hai người mất tích cũng không nói một chữ. Theo hai hoàng trở về, đại chiến giữa hai vùng đất lại lần nữa nghiêng về Cửu Quốc, hơn nữa bên trong Thất Hải Tam Giáo liên tiếp xảy ra hỗn loạn, thương vong không ít cường giả, làm Tam Giáo không còn người nào có thể nối nghiệp. Phật thủ trở về Tam Giáo, cũng không nghĩ tới cục diện hiện tại sẽ như vậy, hắn tìm được nữ nhân váy đen, nhưng nữ nhân váy đen cũng không nói gì, chỉ nói với Phật thủ, trong vòng 10 năm nàng sẽ không sẽ ra tay làm bất cứ chuyện gì cho Tam Giáo. Phương Lâm để Độc Cô Niệm đại náo Thất Hải Tam Giáo, vốn chỉ để cứu người, lại không nghĩ rằng nó trở thành yếu tố quyết định phân thắng bại của đại chiến hai vùng đất. Lưỡng địa đại chiến cuối cùng kéo dài đến 7 năm. Trên thực tế, ở năm thứ 5, lưỡng địa đại chiến cơ bản đã phân ra thắng bại. Tam Giáo không còn lực lượng, không chỉ thương vong nghiêm trọng trong đại chiến với Cửu Quốc, còn bởi vì Đông Cực Thiên Vương ra tay với các cao thủ bên trong Tam Giáo. Hơn nữa sau đó Phương Lâm cùng với Tề Thiên Yêu Thánh đại náo, dẫn đến rất nhiều cao thủ ngã xuống. Vốn thực lực Tam Giáo đủ để duy trì lưỡng địa đại chiến, nhưng bởi vì rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, khiến Tam Giáo không còn chút lực nào để chống lại đại chiến cực kỳ trọng yếu này. Nhất là việc nữ nhân váy đen không nhúng tay vào Tam Giáo, để cho cao tầng Tam Giáo đều lo lắng, vốn bọn họ có lòng tin với cuộc chiến này, nhưng dần dần mất đi. Trái lại phía Cửu Quốc, mặc dù lưỡng địa đại chiến vừa mới bắt đầu bị đánh đến có chút không thở nổi, nhưng càng về phía sau, cao thủ bên trong Cửu Quốc nhô ra càng ngày càng nhiều, tình thế lại nghiêng về phía Cửu Quốc. 7 năm sau, lưỡng địa đại chiến cuối cùng kết thúc. Người của Tam Giáo bắt đầu lui lại Thất Hải, dù còn không cam lòng và thù hận, trận chiến tranh này cũng kết thúc, dù muốn lưu lại Cửu Quốc, thực sự cũng không trở lại được. Tuy rằng Cửu Quốc thắng, nhưng cũng chỉ là thắng thảm mà thôi, thậm chí căn bản chưa nói tới thắng lợi, bởi vì Cửu Quốc chẳng qua bảo vệ lãnh thổ của mình không để cho Tam Giáo xâm chiếm. Trong đại chiến kéo dài 7 năm này, có vô số người chết đi, vô luận là người của Cửu Quốc hay Tam Giáo, đại chiến ác liệt nhất vẫn là bên trong Đường Quốc, thi thể chồng chất như núi, từng tầng lại từng tầng, để cho mấy ngàn dặm nơi đây đều lắng đọng thi khí, người thường khó có thể tới gần. Có người hy sinh, cũng có người xưng hùng, trong lưỡng địa đại chiến quật khởi, trở thành anh hùng hào kiệt vạn người ngưỡng mộ. Thật đáng buồn đáng tiếc, người sống sót được coi là anh hùng, mà người chết đi, chỉ nhận được một đống đất vàng, còn vô số hài cốt không đầu đủ. Kiếm Trì Tông của Tần Quốc, đằng sau cánh cửa tiểu tông môn lụi bại này, tông chủ tân nhiệm Kiếm Trì Tông Tống Tuyết Sinh đang đứng trước kiếm trì khô cạn, trong tay nắm một trường kiếm cổ xưa. Toàn bộ Kiếm Trì Tông, chỉ còn lại Tống Tuyết Sinh cùng hai người khác, lão tông chủ tiền nhiệm Kiếm Trì Tông, cũng là gia gia Tống Tuyết Sinh, trước lưỡng địa đại chiến bùng nổ, hắn lấy thân thể giả lão của mình, nâng kiếm lao tới Đường Quốc, tham dự lưỡng địa đại chiến, cuối cùng chết bên trong trận đại chiến này. Vốn Kiếm Trì Tông chỉ có mười mấy đệ tử, hiện tại cũng chỉ còn hai người sống sót trong trận đại chiến. Mặc dù hai người còn sống sót, cũng bởi vì thụ thương quá nặng, dẫn đến tu vi thụt lùi, trên cơ bản như nửa phế nhân. Tống Tuyết Sinh còn rất trẻ, 7 năm trước hắn chỉ có 22 tuổi, hôm nay cũng chỉ gần 30 tuổi mà thôi. Đứng trước kiếm trì khô cạn, Tống Tuyết Sinh hiện lên hồi ức bi thương vắng lặng. Tông chủ, ngươi có từng trách lão tông chủ? Sau lưng Tống Tuyết Sinh, hai nam tử sấp xỉ tuổi hắn đứng đó, chính là hai đệ tử Kiếm Trì Tông từ lưỡng địa đại chiến sống sót trở về, nhưng tu vi cũng thụt lùi về cảnh giới thiên nguyên. Tống Tuyết Sinh xoay người, nhìn hai người, lộ ra vẻ tươi cười, ta sao phải trách gia gia, hắn giao Kiếm Trì Tông cho ta, ta tự nhiên phải trấn hưng Kiếm Trì Tông, quyết không thể để cho Kiếm Trì Tông biến mất trong tay ta. Hai nam tử nghe vậy nhìn nhau cười, một người trong đó thiếu gần nửa đoạn cánh tay, tên còn lại thì bị nội thương khó có thể trị hết, quanh năm mặt không có chút máu. Kiếm Trì Tông từ lâu đã lụi bại, bên trong tông môn không có tài nguyên đan dược để lại, cho nên không cách nào trị hết thương thế hai người. Có thể nói, toàn bộ Kiếm Trì Tông, ngoại trừ tông chủ Tống Tuyết Sinh, cũng không còn ai toàn vẹn cả. Chúng ta đã thành phế nhân, không cách nào giúp được tông chủ việc gì, nhưng trước khi chết, chỉ cần tông chủ có bất cứ phân phó nào, bọn ta sẽ tận tâm tận lực. Hai người Kiếm Trì Tông còn sống quỳ gối trước mặt Tống Tuyết Sinh. Tống Tuyết Sinh vội vàng đỡ hai người lên, nói, hai vị sư huynh không cần như vậy. Ba người bên trong Kiếm Trì Tông không nhìn thấy, ở bên ngoài cánh cửa tông môn, một thân ảnh cô đơn đang chậm rãi lên núi. Bên trong tiểu thông trang yên bình, Triệu Tiểu Bảo đã 13-14 tuổi đang vác nông cụ trên lưng từ ruộng trở về. Trong nhà, hắn vẫn là thiếu niên, nhưng cao lớn như người trưởng thành, thân thể rắn chắc, tướng mạo dáng dấp mắt to mày rậm cũng mười phần ưu nhìn, mấy thiếu nữ cùng tuổi trong thôn đều ngầm ve vãn. Triệu Tiểu Bảo về đến nhà, nhìn mẫu thân đã mọc ra tóc trắng, trong lòng có chút chua xót khổ sở. Nương, ta đã trở về. Triệu Tiểu Bảo chào hỏi một tiếng, buông nông cụ xuống, lập tức đổ đầy nước vào trong lu. Mẫu thân Triệu Tiểu Bảo đã làm xong cơm nước, nhìn Triệu Tiểu Bảo nấu nước, nàng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhưng lập tức nàng lại nghĩ tới phụ thân Triệu Tiểu Bảo, 7 năm trước nam nhân vác trường thương rời thôn, từ đó về sau, hắn cũng không trở lại nữa. Mẫu thân Triệu Tiểu Bảo đợi 7 năm, cho tới bây giờ vẫn còn chờ, mặc dù biết chiến tranh bên ngoài đã kết thúc, nam nhân của nàng rất có thể đã chết ở bên ngoài, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể thấy nam nhân của mình trở về. Nương, gần đây thân thể ngươi không tốt, sự tình trong nhà cũng không cần làm, cứ để ta làm là được. Triệu Tiểu Bảo bưng bát ăn cơm nói. Không có sao, mỗi ngày ngươi vất vả ra đồng như vậy, ăn nhiều một ít, thêm chút khí lực. Tóc mai nữ nhân đã có chút xám trắng, ôn hòa nói, mặc dù mới hơn 30 tuổi, nàng thoạt nhìn còn già hơn mấy người cũng tuổi. Triệu Tiểu Bảo nhìn khuôn mặt gầy gò của mẫu thân, trong lòng không biết sinh ra tư vị gì, hắn đối với phụ thân ở bên ngoài không trở về kia, cũng có vài phần oán hận. Nếu như phụ thân không đi, mẫu thân của mình sao phải trông mong mỗi ngày mỗi đêm. Hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác, không ai biết phụ thân đi nơi nào hay còn trên đời không. Ăn cơm xong, Triệu Tiểu Bảo thu dọn chén đũa chuẩn bị đi lau rửa, hắn lại thấy bên ngoài có một đám người đi tới. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tiểu Bảo và mẫu thân đi ra cửa, trông thấy rất nhiều thôn dân đang vây quanh một người gần nhà mình. Triệu Tiểu Bảo và mẫu thân đều cũng không nghĩ ra chuyện gì. Người bị vây quanh chính là một nam nhân trung niên, thoạt nhìn mệt mỏi, phía sau lưng một đồ vật dài gì đó, dùng miếng vải đen cẩn thận quấn lấy. Đây chính là nhi tử và vợ của Triệu Thiết Sinh. Có thôn dân chỉ vào mẹ con Triệu Tiểu Bảo nói. Nam nhân trung niên nhìn về phía mẹ con Triệu Tiểu Bảo, nhất thời dừng trên mặt Triệu Tiểu Bảo quan sát kỹ hơn, lập tức lộ ra một tia phức tạp. Ta là bằng hữu của Triệu Thiết Sinh. Nam tử trung niên mở miệng nói. Vừa nghe thấy lời này, mẫu thân Triệu Tiểu Bảo vội vàng lộ ra hy vọng, âm thanh có chút kích động hỏi, ngươi là bằng hữu phu quân ta, vậy phu quân ta đâu? Hắn sắp trở về rồi đúng không? Hắn đã chết, trước khi chết hắn để cho ta đưa về vật này. Nam nhân trung niên cắn răng, cuối cùng vẫn phải nói ra tin tức tàn khốc này, đồng thời gỡ xuống đồ vật sau lưng xuống, đưa đến trước mặt nữ nhân vẫn giang dại ra. Nữ nhân kéo miếng vải đen, bên trong là một cây trường thương, vết máu loang lổ. Ôm cây trường thương này, nữ nhân ngồi dưới đất khàn cả giọng, kêu khóc tên phu quân mình, âm dương cách xa nhau. Nữ nhân kêu thế nào đi nữa, trượng phu của nàng cũng không thể đáp lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 7 năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Lưỡng địa đại chiến kết thúc, cửu quốc bắt đầu khôi phục lại, trận đại chiến này làm cửu quốc đại thương nguyên khí, nhưng cuối cùng may mắn thắng. Quốc gia bị phá hủy cần xây lại, đây không phải là chuyện phức tạp, hơn nữa muốn quốc gia xây dựng đi lên quỹ đạo, cũng cần có rất nhiều năm, không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Lại nói tiếp, đây cũng là lưỡng địa đại chiến gian nan nhất từng có. Lúc nguy cấp nhất, gần một nửa lãnh thổ của cửu quốc, bị tam giáo chiếm đóng rất nhiều vùng bỏ hoang bắt đầu xây dựng lại. May mà thượng tam quốc vẫn bảo toàn đầy đủ lực lượng, việc xây dựng lại hạ tam quốc và trung tam quốc đều tùy thời có thể tiến hành. Mà bố cục cửu quốc, cũng bởi vì lưỡng địa đại chiến mà trở nên có chút khác lúc trước. Trước khi lưỡng địa đại chiến, đan minh cũng thượng tam quốc cùng tồn tại, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, có thể nói là hai trụ cột lớn của cửu quốc. Nhưng sau khi đại chiến chấm dứt, đan minh cũng xuống dốc, thực lực giảm lớn. Lòng người phân tán, trọng yếu nhất chính là Long Gia lựa chọn rời khỏi Đan Minh, dẫn đến rất nhiều đan đạo thế gia cũng theo Long Gia cùng nhau rời khỏi Đan Minh. Đan Minh thành lập, phần lớn đan đạo thế gia lấy Long Gia cầm đầu, Long Gia vừa đi, các đan đạo thế gia khác tự nhiên cũng lần lượt rời khỏi. Mất đi những đan đạo thế gia, thực lực Đan Minh không bằng một nửa ban đầu, hơn nữa số lượng luyện đan sư trong danh sách giảm mạnh, rất nhiều luyện đan sư lão luyện nản lòng thoái chí rời khỏi Đan Minh, các luyện đan sư trẻ tuổi cũng cảm thấy thất vọng đau khổ. Đều rời khỏi. Nếu không phải Đan Minh có gia nghiệp lớn, hơn nữa vẫn còn tồn tại một nhóm cao tầng trung thành với Đan Minh, vẫn tiếp tục duy trì Đan Minh. Thế lực Đan Minh yếu bớt, Thượng Tam Quốc đã bị thương nguyên khí, ngược lại những đan đạo thế gia rời khỏi Đan Minh lại tụ tập với nhau, thành lập cỗ thế lực thứ ba trong cửu quốc. Thế lực này lấy Long Gia dẫn đầu, trên cơ bản đều do đan đạo thế gia cấu thành, tụ thành ở một liên minh đủ có địa vị ngang hàng với Thượng Tam Quốc và Đan Minh. Đây cũng là chuyện mà mỗi lần lưỡng địa đại chiến cũng sẽ xảy ra. Luôn có một ít thế lực mới quật khởi, tại cửu quốc mênh mông này muốn chia một chén canh. Đối với đan đạo thế gia quật khởi, phía thượng tam quốc ngược lại rất yên bình, không có bất kỳ lo âu cản trở nào, thậm chí còn ngầm trợ giúp và ủng hộ. Đan minh thì ngược lại, đối với hành vi cùng leo lên một thuyền, của đan đạo thế gia này làm cho bọn họ lo lắng. Đan minh lo lắng, sợ đan đạo thế gia tụ chung một chỗ thay thế được vị trí đan minh, trở thành một đan minh mới. Bởi vì hai thế lực đều lấy đan đạo và luyện đan sư làm căn cơ. Đan đạo thế gia tụ chung một chỗ, hơn nữa Long Gia còn là đại thế gia có nội tình thâm hậu, lại có lực kêu gọi, hôm nay đan minh như mặt trời lặn đằng Tây, rất dễ chịu sự trùng kích. Cũng may Long Gia cùng đan đạo thế gia không nói sẽ thành lập đan minh thứ hai, nhưng đoạn tuyệt qua lại tất cả với đan minh, dù cho đan minh chủ động lấy lòng các đan đạo thế gia, nhưng tất cả đều lạnh lùng phủi mông. Chuyện để cho Đan Minh rất không thoải mái, chính là các luyện đan sư rời khỏi Đan Minh, phần lớn cũng nhìn về phía đan đạo thế gia. Mà đan đạo thế gia cũng không cự tuyệt một ai đến, chỉ cần ngươi chưa từng làm chuyện tàn nhẫn gì, đều có thể trở thành một khách khanh của đan đạo thế gia, hưởng thụ đầy đủ tài nguyên tu luyện. Phải biết rằng đám người đan đạo thế gia cũng đều là những tên giàu chảy mỡ, đan đạo thế gia càng lâu đời, của cải càng nhiều. Nội tình những đan đạo thế gia cộng lại, còn muốn vượt qua Đan Minh hiện tại. Vô luận vì tiếng tăm đan đạo thế gia, hay vì đãi ngộ phong phú, những luyện đan sư không có chỗ nào đi, đều sẽ lựa chọn gia nhập đan đạo thế gia. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, sau này đan đạo trong cửu quốc sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, bây giờ nhìn thấy vẫn yên ổn không sóng gió, nhưng khi dính đến lợi ích, Đan Minh và đan đạo thế gia cuối cùng vẫn phải đối địch. Thượng Tam Quốc cam tâm tình nguyện nhìn loại cục diện này sinh ra, Tam Hoàng không cần phải nói, đều không hy vọng thấy một Đan Minh cường đại, loại cục diễn lưỡng hùng tranh chấp như vậy, sẽ không để cho Thượng Tam Quốc nhìn thấy một Đan Minh cường đại xuất hiện, dễ dàng cho Thượng Tam Quốc nắm dễ dàng lãnh địa cửu quốc hơn. Thậm chí, rất nhiều nhân vật cường thế trong Thượng Tam Quốc đều có ý nghĩ muốn nuốt cả Đan Minh và đan đạo thế gia. Chỉ là ý nghĩ như vậy cũng không phải hiện thực trước mắt, sau lưỡng địa đại chiến, khắp nơi cũng bị thương nguyên khí, lúc này cũng không thể phát sinh chuyện tình quyết liệt nào được. Linh Quốc đã từng là lãnh thổ bên trong Trung Tam Quốc, hiện tại đập vào mắt có thể thấy được từng đống đổ nát thê lương. Linh Quốc cũng từng thịnh vượng, trong lưỡng địa đại chiến lại trở thành vùng đất khô cằn. May mà Linh Quốc vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt như Hạ Tam Quốc, Hoàng Thất vẫn như cũ còn, vượt qua, thời kỳ gian nan nhất, hiện tại là thời điểm phục quốc. Ở phương Bắc Linh Quốc, bên trong một tòa thành hoang tàn, có rất nhiều thi thể, ở đây đã từng xảy ra đại chiến, không ít võ giả bỏ mình. Nhóm 5 người chạy tới trong tòa thành tàn này. Mỗi người đều mặc hắc bào, toàn thân tràn ngập khí tức âm u, ha ha. Nhiều thi thể như vậy, vừa lúc để cho ta luyện chế một lô độc thi đan. Một thanh niên mặc áo bào đen trong 5 người nhìn rất nhiều thi thể trong thành, không kiềm hãm được nở nụ cười. Đại chiến kết thúc, chính là thời điểm độc đan sư ra tay. Người lão bà âm trầm nói. Ha ha, hiện tại Đan Minh cũng không dám mặc cả với độc đan sư chúng ta, cho dù chúng ta có quá phận một chút, cũng không ai đến khoa tay múa chân. Lão già gầy gò nói. 5 người này, chính là độc đan sư, đi tới tòa thành hoang tàn này, chuẩn bị lấy thi thể chưa dọn dẹp để luyện chế độc đan. Hả? Đột nhiên, thanh niên áo bào đen nói chuyện đầu tiên ngẩng đầu lên, ánh mặt trời có chút chói mắt, để cho thanh niên không khỏi hé mắt, hắn thấy được một thân ảnh đứng trên tường thành. Hóa ra trong thành này còn có người sống. Thanh niên áo bào đen cười lạnh. 4 người khác cũng nghe thấy thế nhìn lại, đều thấy một thân ảnh đứng trên cao. Ô, vận khí không tệ. Còn gặp phải một người sống, vừa lúc đưa hắn đi làm thuốc thí nghiệm. Trong mắt lão bà lộ ra vẻ vui thích, âm trầm nói. Thân ảnh đứng trên cao kia đột nhiên nhảy xuống, thân hình hắn nhìn cao to, nhưng khi hạ xuống lại nhẹ như tơ hồng, không có phát ra một âm thanh. Sau khi 5 độc đan sư thấy rõ hình dạng người này, tất cả đều không khỏi sửng sốt. Người này khoác trường bào màu đỏ tươi, bên trong lại có chiến giáp đen như mực hộ thân, trên mặt mang mặt nạ đầu hổ màu vàng. Phía sau lưng một vật, nhìn không ra vật gì, tựa hồ dùng vảy đen bọc lại. Giả thần giả quỷ. Thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, cảm thấy trước mặt người vô cùng thú vị. Sau một khắc, ánh đao chợt hiện lên, âm thanh của thanh niên áo bào đen còn chưa tiêu tán, đầu hắn đã rơi xuống đất. Trong tòa thành hoang tàn, người mặt nạ hổ xoay người đi, 5 độc đan sư đều là người nơi khác đến đây, nhưng không một may mắn tránh khỏi. Mà chuyện như vậy đã liên tục xảy ra ở cửu quốc. Không biết từ lúc nào, các nơi trong cửu quốc xuất hiện mấy người thần bí, đều mang mặt nạ, thực lực khó lường. Mục đích chém giết độc đan sư, đã có gần 100 vị độc đan sư bị giết. Trong lúc nhất thời, trong lòng đám độc đan sư của Đan Minh lo sợ, vốn rất nhiều độc đan sư muốn thừa thời cơ lưỡng địa đại chiến kết thúc, đi các thi triển tay nghề một phen, nhưng đều phải bỏ đi ý niệm trong đầu. Nói giỡn, bên ngoài có người đang giết độc đan sư, lúc này đi ra ngoài không phải muốn chết sao? Thế lực khắp nơi cũng chú ý đến mấy người thần bí xuất hiện gần đây. Muốn truy tìm mấy người này đến tột cùng có lai lịch gì, nhưng đều không có tìm được kết quả gì, thực lực mấy người thần bí rất mạnh, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, thi triển võ học cũng đều vô cùng pha tạp, hoàn toàn không cách nào phán đoán được lai lịch của họ. Nhưng có thể xác nhận, mấy người thần bí mang mặt nạ này, tựa hồ chỉ biết ra tay với độc đan sư, vẫn chưa từng giết người khác. Cũng có rất nhiều người trầm trồ khen ngợi vì việc này, nhất là các luyện đan sư của đan đạo thế gia, càng ăn nói bậy bạ, muốn kết giao mấy vị thần bí nhân này. Dù sao danh tiếng của độc đan sư thật sự quá thối, dù có phải là luyện đan sư hay không đều cực kỳ chán ghét đám độc đan sư này. Hiện tại nếu độc đan sư không có Đan Minh che chở, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người đã ra tay với bọn họ rồi. Đan Minh che chở độc đan sư, làm độc đan sư bắt đầu hoành hoang ở trong cửu quốc, cũng không có người nào dám làm gì độc đan sư, càng cổ vũ cho độc đan sư kiêu ngạo. Nhưng hết lần này tới lần khác có người dám ở sau lưng không kiêng nể giết độc đan sư, hơn nữa thoáng cái đã giết chết gần 100 người, để cho rất nhiều người trong cửu quốc hô to thống khoái. Cổ đan viện, nơi tụ tập cao tầng đan minh. Đan minh hiện nay đã sớm không còn như trước, 8 đại túc lão chỉ còn lại 3 túc lão chủ trì, những túc lão khác không phải ở ẩn thì cũng là bế quan. Số lượng cao tầng cũng không bằng một nửa ban đầu, dù sao cao tầng đan minh, một phần lớn do đan đạo thế gia tạo thành, hôm nay đan đạo thế gia đã phân rõ giới hạn cùng đan minh, làm số lượng cao tầng cũng giảm mạnh. Trong đại điện nghị sự cao tầng, rất nhiều cao tầng ở đây vì cảm thấy lo lắng sự phát triển ngày sau của đan minh. Mà trong một đại điện khác, Tam Đại Thiên Vương nói chuyện với nhau cũng có vẻ nặng nề ngưng trọng hơn rất nhiều. Điều tra người đeo mặt nạ, đến nay vẫn không có kết quả sao? Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn Nam Thần Thiên Vương, có chút bất mãn hỏi. Nam Thần Thiên Vương không chút thay đổi nói, không có. Tây Nguyệt Thiên Vương nhíu mày, bởi vì Đông Cực Thiên Vương không có ở đây, cho nên hiện tại hắn nắm quyền lớn nhất trong đan minh. Nếu thì không cách nào diệt trừ những người đeo mặt nạ ghê tởm kia, luyện đan sư của đan minh ta làm sao có thể bước ra ngoài? Giọng điệu Tây Nguyệt Thiên Vương có chút ngưng trọng nói. Nam Thần Thiên Vương nhìn hắn một cái, nói, luyện đan sư đan minh ta làm sao không thể bước ra ngoài. Không dám đi ra ngoài chỉ là một đám độc đan sư mà thôi. Tây Nguyệt Thiên Vương dâng lên tức giận, hiện tại không có độc đan sư, bọn họ đều là luyện đan sư của đan minh ta. Cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy. Nam Thần Thiên Vương lắc đầu nói, khóe miệng mang theo vài phần châm chọc. Bắc Linh Thiên Vương vẫn lạnh lùng, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, tâm tư không biết bay đến nơi nào. Tựa hồ nàng hoàn toàn không phát hiện mùi thuốc súng nồng nặc của hai người trong điện, phải nói là nàng căn bản cũng không có lưu ý. Tây Nguyệt Thiên Vương đè xuống tức giận, hắn biết nếu như mình cùng Nam Thần Thiên Vương cãi vã, đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bắc Linh, phía ẩn sát đường nói thế nào? Tây Nguyệt Thiên Vương quay đầu nhìn về phía Bắc Linh Thiên Vương. Bắc Linh Thiên Vương chậm rãi xoay người lại, hời hợt nói, không có tin tức gì. Ngay cả ẩn sát đường cũng không tra được thân phận mấy tên thần bí kia sao? Tây Nguyệt Thiên Vương cảm thấy có chút kinh ngạc. Bắc Linh Thiên Vương không nhiều lời, chỉ gật gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía ngoài điện, tựa hồ phong cảnh bên ngoài còn hứng thú hơn chuyện tình thương nghị trong điện. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn Bắc Linh Thiên Vương một chút, lại nhìn Nam Thần Thiên Vương, hắn biết hai người này cũng không muốn nói chuyện với mình. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đan minh tiếp tục như vậy sao? Tây Nguyệt Thiên Vương chậm rãi nói. Được nghe lời ấy, Nam Thần Thiên Vương càng cười lạnh một tiếng, đan minh biến thành như vậy. Nguyên nhân cuối cùng không phải ngươi rõ nhất sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tây Nguyệt Thiên Vương híp mắt, nhìn Nam Thần Thiên Vương. Ngươi chắc cũng biết, đan minh thành ra như bây giờ, ta và ngươi cũng có trách nhiệm. Nếu như tiếp tục như vậy, đan minh phỏng chừng cũng không tồn tại được bao lâu. Nam Thần Thiên Vương nói xong, trực tiếp xoay người đi ra đại điện. Hắn không hứng thú tranh chấp cùng Tây Nguyệt Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương nắm chặt tay, sắc mặt có chút khó coi. Bắc Linh, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng đan minh lưu lạc đến tận đây bởi vì ta sao? Tây Nguyệt Thiên Vương nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Bắc Linh Thiên Vương lộ ra một tia cười nhạt hiếm thấy, nụ cười không biết đang châm chọc hay là cái gì. Tây Nguyệt Thiên Vương nặng nề hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, nói vào trong ngọc giản mấy câu. Từ lúc đan minh ta đặt quan hệ với ẩn sát đường, từ lúc độc đan sư bước vào đan minh nhất định sẽ có ngày hôm nay. Bắc Linh Thiên Vương nói, chậm rãi đứng dậy, cũng đi ra đại điện. Đại điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình Tây Nguyệt Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương ngồi tại vị trí Đông Cực Thiên Vương, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt có vẻ tàn nhẫn. Đan minh không thể đi xuống được nữa, nếu muốn xoay chuyển cục diện, nhất định phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Tây Nguyệt Thiên Vương cắn răng nói. Đường quốc, dưới một thác nước không biết tên, mấy đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Mục tiêu đã giải quyết, có thể trở về báo cáo mệnh lệnh. Mấy người nhìn nhau, một người trong đó ồm ồm nói. Đáng tiếc hao tổn hai người. Không nghĩ tới mục tiêu thực lực mạnh như thế. Tên còn lại nói. Không sao cả, ẩn sát đường làm việc, không tính tổn thất, chỉ luận thành bại. Người lúc đầu nói lại lên tiếng, tựa hồ là người đứng đầu trong đây, giọng điệu yên tĩnh không dao động, mang theo vài phần uy nghiêm. Mấy người đang muốn rời đi, bỗng nhiên một đạo kiếm quang buông xuống, ngoại trừ người cầm đầu phản ứng cực nhanh tránh thoát một kiếp, mấy người khác bị giết tại chỗ. Người nào? Người cầm đầu hoảng sợ, không nghĩ tới đột nhiên có người ra tay với bọn họ. Hơn nữa, một kiếm đủ giết chết toàn bộ thủ hạ hắn, thực lực như vậy, có thể nói là đáng sợ. Một đạo thân ảnh xuất hiện phía trên thác nước, hắn đứng trên một hòn đá nhô lên trên thác nước, mắt nhìn xuống tên ẩn sát đường còn sống. Ngươi là ai? Người cầm đầu nhìn chằm chằm người nọ, con ngươi co rụt lại, giọng nói có chút run rẩy hỏi. Người nọ mặc áo xanh lam, thân hình cao gầy, mang mặt nạ đầu sói, trong tay nắm trường kiếm cổ xưa, tóc dài theo gió bay nhẹ. Người đeo mặt nạ, không phải các ngươi chỉ giết độc đan sư thôi sao? Dám ra tay với ẩn sát đường ta, các ngươi không sợ đại họa rơi xuống đầu sao? Người cầm đầu biết mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng vẫn hết sức kiên cường nói. Người đeo mặt nạ sói không nói một lời, thân hình nhẹ nhàng nhảy, trong nháy mắt đứng trước mặt người cầm đầu. Người cầm đầu đột nhiên ra tay, khí tức cường đại từ hai bàn tay tràn ra, hắn định muốn liều mạng đánh một kích. Nhưng chỉ nghe thổi phù một tiếng, trường kiếm xẹt qua cổ người cầm đầu, động tác hắn chưa kịp ra đã dừng lại, trong nháy mắt vẻ mặt cứng lại. Sau đó, đầu rơi xuống, máu tươi phun ra ngoài, lại không có dính một chút máu nào lên áo bào người đeo mặt nạ sói. Giết người, thu kiếm, xoay người, biến mất. Giống như là một chuyện bình thường không thể bình thường hơn, từ đầu đến cuối, người đeo mặt nạ sói cũng không nói một câu, giết mấy tên sát thủ ẩn sát đường cũng chỉ ra hai kiếm mà thôi. Vì để cho Đan Minh thoát khỏi tình thế suy bại, Tây Nguyệt Thiên Vương để cho cao tầng Đan Minh lên kế hoạch Vạn Đan Đại Hội. Cái gọi là Vạn Đan Đại Hội, đó chính là Đan Minh sẽ xuất ra một vạn viên đan dược có chủng loại khác nhau, để cho mọi người trong cửu quốc đến giám định và thưởng thức. Đồng thời nếu có người nhìn trúng đan dược nào đó, có thể dùng bảo vật đổi lấy đan phương, theo Đan Minh đổi lấy đan dược. Vì Vạn Đan Đại Hội lần này, cao tầng Đan Minh hầu như đều hao tổn tâm huyết, lựa chọn tỉ mỉ một vạn loại đan dược. Thấp nhất đã ở tứ phẩm, phần lớn đều ở đây ngũ phẩm trở lên, không thiếu đan dược có phẩm chất tốt. Hơn nữa vạn loại đan dược đều phong phú, một bộ phận đan dược ở đây đều là đan dược quý hiếm ở bên ngoài, đồng thời một vạn loại đan dược đều xuất từ nhóm luyện đan sư lão luyện có thực lực vượt trội, phẩm chất đan dược có thể đảm bảo. Một khi tin tức Đan Minh muốn tổ chức Vạn Đan Đại Hội truyền ra, trong cửu quốc đưa tới phản ứng không nhỏ, nhưng ngay từ lúc đầu, các thế lực khắp nơi cũng hưởng ứng không nhiều. Chỉ có một bộ phận thế lực quan hệ mật thiết với Đan Minh, trước tiên tỏ vẻ sẽ tới tham gia Vạn Đan Đại Hội, mà rất nhiều thế lực cũng chỉ ngồi xem thế nào. Nếu như Hoàng Thất Thượng Tam Quốc muốn đi, như vậy những thế lực này cũng sẽ đến. Nếu như Hoàng Thất Thượng Tam Quốc cự tuyệt lời mời của Đan Minh, vậy bọn họ còn phải bàn bạc và suy nghĩ kỹ. Nếu Hoàng Thất Thượng Tam Quốc cự tuyệt Đan Minh, không thể nghi ngờ cho thấy quan hệ giữa Thượng Tam Quốc và Đan Minh đã không còn bền vững như lúc trước, nên thân cận hay xa lánh Đan Minh. Đây đều là sự tình mà rất nhiều thế lực đang suy tính. Đối mặt lời mời của Đan Minh, Hoàng Thất Thượng Tam Quốc cơ hồ đồng thời đáp lại, tỏ vẻ nhất định sẽ tham gia Vạn Đan Đại Hội. Hoàng Thất Thượng Tam Quốc đã đáp trả như vậy, thế lực khắp nơi cũng đều yên lòng, đều đáp lại Đan Minh sẽ tham gia Vạn Đan Đại Hội. Về phần thế lực cự tuyệt Đan Minh mời, không phải không có, nhưng cũng không có mấy người, tuyệt đại đa số thế lực trên cửu quốc đều tương đối kiêng kỵ Đan Minh. Tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống hồ bây giờ Đan Minh còn chưa có sụp đổ, chỉ là xuống dốc mà thôi, vẫn như trước là quái vật lớn đứng sừng ở cửu quốc, vì vậy thế lực không nể mặt Đan Minh ít lại càng ít. Đan Minh thậm chí còn mời mấy người đan đạo thế ra lấy long ra cầm đầu, hy vọng bọn họ cũng có thể tới tham gia Vạn Đan Đại Hội. Cử động như vậy, không ít người nhìn ra Đan Minh có ý tứ ra oai và khiêu khích, nhưng một số người xem ra, Đan Minh này chỉ sợ đến lấy lòng đan đạo thế ra. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Đan Minh phát ra lời mời với đan đạo thế ra. Mà phía đan đạo thế gia cũng chậm chạp không có trả lời. Đến trước mấy ngày Vạn Đan Đại Hội bắt đầu, phía Long Gia mới lên tiếng, tỏ vẻ sẽ phái người đến tham gia. Nhưng cũng chỉ là người Long Gia sẽ đến đây mà thôi, còn những người của đan đạo thế gia khác cũng sẽ không tham gia. Đương nhiên, Long Gia rốt cuộc tới tham gia Vạn Đan Đại Hội, hay đến phá hoại, việc này không ai biết được. Đến ngày Vạn Đan Đại Hội tổ chức, địa điểm cử hành đặt trên bình nguyên cách cổ đan viện ngoài mấy trăm dặm. Ở một tòa lầu các đan minh xây dựng. Đặt tên là Thưởng Đan Lâu, dùng cho tổ chức Vạn Đan Đại Hội. Ngày Vạn Đan Đại Hội tiến hành, rất nhiều cao tầng đan minh tề tụ ở đây, Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình chủ trì, nghênh tiếp khách từ khắp các thế lực. Một ngày này, bên ngoài Thưởng Đan Lâu có thể nói là phi thường náo nhiệt, sau khi lưỡng địa đại chiến, các thế lực khắp nơi trên cửu quốc cũng chưa có tụ tập qua như ngày hôm nay. Khi Tam Hoàng đến, tất cả mọi người có mặt đều tập trung đợi, Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình tiến lên nghênh tiếp Tam Hoàng. Tam Hoàng cùng nhau đến, dẫn theo không ít cao thủ hoàng thất, Tây Nguyệt Thiên Vương, cao tầng đan minh cùng với các thế lực ở đây đều chào hỏi. Đương nhiên, lấy địa vị thân phận của Tam Hoàng, không cần đáp lại lời chào, cũng chỉ lên tiếng với Tây Nguyệt Thiên Vương mà thôi. Trong mọi người ở đây, cũng chỉ có Tây Nguyệt Thiên Vương đủ tư cách để cho Tam Hoàng lấy lễ đáp lại, những người khác đều muốn đứng bên cạnh. Ba vị đã lâu không gặp, phong thái như trước, tựa hồ phương diện tu vi còn có tinh tiến hơn trước kia. Tây Nguyệt Thiên Vương chắp tay, mặt mang dáng cười nhìn Tam Hoàng nói. Đường Hoàng mỉm cười một cái, Thiên Vương nói đùa, nói về tu vi tinh tiến, sao có thể so được với bốn vị Thiên Vương. Đông Cực bế quan lâu như vậy, vẫn chưa tới ngày xuất quan sao? Nguyên Hoàng dứt khoát hỏi. Tây Nguyệt Thiên Vương không thay đổi nụ cười, hắn cũng sắp xuất quan rồi. Tuy lời nói như vậy, nhưng Tây Nguyệt Thiên Vương căn bản không biết Đông Cực Thiên Vương có thể xuất quan lúc nào, Dù sao ở đây nhiều ngoại nhân như vậy, cũng không thể nói không biết ngày Đông Cực Thiên Vương xuất quan. Hiện tại người nào trong thiên hạ mà không biết Đông Cực Thiên Vương chính là cao thủ cảnh giới bất diệt, có thể nói là đệ nhất nhân cửu quốc cũng không quá đáng. Cũng chính bởi vì còn tồn tại uy danh của Đông Cực Thiên Vương, cho nên hiện tại dù Đan Minh ngày một đi xuống, vẫn để cho Hoàng Thất Thượng Tam Quốc hết sức kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại càng không thể trực tiếp xé rách ra mặt ra với Đan Minh, ít nhất cũng phải thám thính thương thế Đông Cực Thiên Vương là thực hay là giả, sau đó mới làm ra bước định. Tần Hoàng mỉm cười nói, hôm nay bổn hoàng cũng ở đây chọn vài loại đan dược, đến lúc đó Đan Minh không nên keo kiệt. Ha ha, nhãn quang Tần Hoàng bực nào, những đan dược này chỉ sợ không lọt vào mắt ngài. Tây Nguyệt Thiên Vương cười nói. Trong lúc Tây Nguyệt Thiên Vương cùng Tam Hoàng chào hỏi, phía chân trời cách đó không xa, một phi thuyền cưỡi mây đạp gió bay đến. Trên phi thuyền có là cờ đăng bay phất phới, trên đó có ghi một chữ Long thật lớn. Người của Long ra tới. Trên mặt đất không ít người xì xào bàn tán, vẻ mặt khác nhau. Nhất là người Đan Minh, vẻ mặt phức tạp vô cùng, người của Long gia vốn cũng là người của Đan Minh, nhưng bây giờ lại phân rõ giới hạn cùng Đan Minh. Trên phi thuyền Long gia chủ hiện tại của Long gia Long Hành Thiên đang đứng chắp tay, đứng phía sau là không ít đại nhân vật có uy tín trong Long gia, người trẻ tuổi trong Long gia cũng không ít, huynh muội Long Chi Mệnh và Long Chi Tâm bất ngờ cũng ở bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long ra đến, để cho bầu không khí vạn đan đại hội lộ ra vẻ sâu xa. Phi thuyền một đường bay đến, trực tiếp hạ xuống thưởng đan lâu không đến 10 dặm, càng làm cho sắc mặt không ít người Đan Minh ở đây có chút khó coi. Những người lúc trước tham gia vạn đan đại hội, dù là nhân vật như Tam Hoàng, phi thuyền đều dừng bên ngoài 15 dặm, không có quá mức tiếp cận thưởng đan lâu, việc này để tỏ tôn trọng Đan Minh. Nhưng Long ra ngược lại, phi thuyền ngừng vị trí gần nhất so với tất cả phi thuyền của các thế lực khác, chuyện này nghĩa là gì? Cố ý cho Đan Minh một cái mã uy. Long Hành Thiên mang theo mọi người Long gia chậm rãi đi tới, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 người mà thôi, nhưng chỉ là một mình Long Hành Thiên cũng đủ để trấn áp tất cả. Nói giỡn, nhân vật có thể ngang hàng cùng Tứ Đại Thiên Vương, gia chủ hiện tại của Long gia, hôm nay càng là nhân vật đứng đầu rất nhiều đan đạo thế gia, chỉ một lời nói của hắn cũng đủ để toàn bộ cửu quốc biến đổi. Vô luận là ai, đối mặt Long Hành Thiên cũng phải giữ vững kính nể. Ha ha, chư vị tới cũng thật sớm. Long Hành Thiên mang theo mọi người Long gia đi tới, ánh mắt hắn quét mọi người một vòng, không mặn không nhạt nói. Đã lâu không gặp Long Huynh, bọn ta cũng mới vừa tới mà thôi. Đường Hoàng ôm quyền, trên mặt vẫn còn bộ dáng tươi cười. Tần Hoàng cùng Nguyên Hoàng cũng ôm quyền phía Long Hành Thiên, cùng Long Hành Thiên hàn huyên vài câu. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn Tam Hoàng và Long Hành Thiên hàn huyên, tuy rằng trên mặt hắn không có thay đổi gì, nhưng trong đáy lòng có chút lửa giận. Thái độ Tam Hoàng đối xử với Long Hành Thiên càng thân thiện hơn với hắn rất nhiều, mặc dù chỉ là khách sáo chào hỏi, nhưng cũng có thể đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Tây Nguyệt Thiên Vương mang theo mấy người cao tầng Đan Minh đi lên nghênh tiếp, đang muốn mở miệng nói, Long Hành Thiên cũng không thèm liếc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, trực tiếp vượt qua người Tây Nguyệt Thiên Vương, chào hỏi mấy đại nhân vật của các thế lực khác. Lần này, đúng là để cho sắc mặt Tây Nguyệt Thiên Vương có chút khó coi. Tam Hoàng đều thu hết một màn này vào trong mắt, chỉ có điều bọn họ cũng không nói gì thêm, cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Long Hành Thiên, ngươi còn có mặt mũi tới nơi này tham gia vạn đan đại hội. Đúng lúc này, một lão giả không biết từ chỗ nào đi tới, lão mặc trường bào luyện đan sư, nổi giận chỉ vào Long Hành Thiên mắng. Bốn phía nhanh chóng an tĩnh lại, một đôi ánh mắt đều chăm chú nhìn Long Hành Thiên và lão giả lên tiếng. Thoạt nhìn tuổi tác lão giả rất lớn, cả người tản ra hương dược đan hỏa, hiển nhiên là đan sư lão luyện nhiều năm thấm vị đan đạo. Làm càn, mọi người Long gia nhất thời nổi giận, đều lớn tiếng quát lão. Lão giả cười nhạt hai tiếng, hai mắt vẫn đục trừng Long Hành Thiên, trong miệng lớn tiếng nói, thân là người Đan Minh, lại phản bội Đan Minh, không có tư cách tới tham gia vạn đan đại hội của Đan Minh. Sắc mặt Long Hành Thiên lạnh lùng, chỉ khẽ liếc nhìn lão giả đang lớn tiếng kia một cái, khóe miệng hơi cong lên, ngươi là ai? Bộ mặt lão giả tức giận, lão phu chỉ là một tên luyện đan sư Đan Minh, suốt đời dâng hiến cho Đan Minh, kinh thường nhất loại tiểu nhân vô sỉ thấy Đan Minh gặp khó khăn thì phản bội. Lời này vừa ra, có thể nói là có chút nghiêm trọng, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, nhục mạ trách móc gia chủ Long, ra như vậy, đây quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Mọi người Long gia tức giận không thôi, định trực tiếp ra tay giết lão giả này, còn trên mặt Tây Nguyệt Thiên Vương lại câu lên nụ cười nhạt, tựa hồ một màn như vậy chính là dự liệu trong tay hắn. Long Hành Thiên không quan tâm đáp lại một tiếng có lệ, sau đó quay đầu đi, căn bản không có quan tâm lão giả này nghĩ gì. Lão giả còn muốn tiếp tục chửi bới, kế tục kích thích Long Hành Thiên. Nhưng không ngờ một nam tử trung niên phía sau Long Hành Thiên trực tiếp tát một cái, thoáng cái lão giả đã bị tát lật người ngã xuống đất. Cái tát này cực kỳ có lực, hơn nữa người ra tay có thực lực rất mạnh, lão già tuổi già sức yếu, đâu chịu nổi cái tát này. Lão gia hỏa này phun ra một ngụm máu lớn, hàm răng trong miệng vang lên răng rắc. Không biết gãy ao nhiêu cái, cảm giác trời đất trước mắt như quay cuồng, đầu ông vang dội. Dám ở đây đả thương người. Long gia cũng quá bá đạo. Làm sao có thể như vậy? Hơi quá đáng. Mã đại sư dù sao cũng là đại sư đan minh ta, Long gia há có thể tùy ý ra tay. Một tát này, lập tức để cho bốn phía một ít người trong đan minh nổi giận, đều lớn tiếng chỉ trích, mơ hồ đặt Long gia tới đầu ngọn sóng. Nam tử trung niên Long gia căn bản không có nửa điểm để ý, với những tiếng chửi bới bốn phía, hắn lạnh lùng liếc nhìn những người này, ánh mắt sắc bén lập tức để cho mấy người này hít thở không thông. Người này tựa hồ là con trai trưởng của Long Hành Thiên, Long Khai Vân. Có người nhận ra thân phận người trung niên kia, rất nhanh nói ra tên hắn. Mà vừa nghe đến cái tên Long Khai Vân, không ít người đứng gần hít một hơi lạnh, vẻ mặt đều biến đổi. Long Hành Thiên có ba nhi tử, trong đó nổi danh nhất là trưởng tử Long Khai Vân. Bởi vì Long Khai Vân chính là thiên tài võ đạo, rất nhiều năm trước danh tiếng một thời, hơn nữa ra tay hết sức tàn nhẫn, đối thủ không chết cũng tàn phế. Nhưng sau đó ba nhi tử của Long gia đều biến mất rất lâu, chẳng biết đi đâu, có người nói là bỏ mình. Nhưng chỉ có người bên trong Long gia mới biết được, ba nhi tử của Long Hành Thiên đều chiếm được cơ duyên bất phàm, lựa chọn bế quan lĩnh ngộ, hôm nay ba nhi tử đều xuất quan, vì Long gia chinh chiến. Long Hành Thiên mang trưởng tử Long Khai Vân nhiều năm không ra. Việc này chỉ sợ ẩn ý tứ thị uy bên trong. Tây Nguyệt, bọn ta nhận được lời mời mà đến, đan minh để cho loại vật này tới đón tiếp chúng ta sao? Lúc này Long Hành Thiên mới nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, giọng điệu bình thản nói. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn thoáng qua lão giải nằm dưới đất không rõ sống chết, hắn lập tức nói, do ta dạy dỗ không nghiêm, Long Huynh không cần phiền lòng. Nói xong, hắn phất phất tay, có người đi ra trực tiếp dẫn lão giả này xuống phía dưới. Một trò cười không đau không nhức. Cứ như vậy vội vã đi qua, chỉ có điều người sáng suốt nhìn ra, đây chính là đan minh với Long gia đang so sánh thực lực. Sau khi Long gia đến, lục tục lại có các thế lực khắp nơi tới, trên cơ bản người nên tới đều tới. Tây Nguyệt Thiên Vương đứng trước thưởng đan lâu, nhìn về phía mọi người nói, chư vị, thời gian cũng sắp đến. Tây Nguyệt Thiên Vương vừa dứt lời, chỉ thấy ánh sáng bên trong thưởng đan lâu rực rõ, còn có từng đợt đan hương dày đặc nhẹ nhàng tán ra. Rất nhiều người ở đây đều sáng ngời hai mắt. Bọn họ chờ khi vào bên trong thưởng đan lâu, giám định và thưởng thức vạn loại đan dược của đan minh, nếu như thấy cần, vậy lấy vật đổi tới tay. Đương nhiên, những đại nhân vật như Tam Hoàng, Long Hành Thiên, vẫn hết sức bình tĩnh, cái gọi là vạn đan đại hội, đối với bọn họ mà nói, cũng không có lực hấp dẫn gì. Trong khi mọi người ở đây gần tiến vào thưởng đan lâu, trên trời cao đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Phụng lệnh điện chủ thôn Thiên Điện, đến đây thỉnh Tây Nguyệt Thiên Vương xin một vạn viên đan dược. Nơi sâu nhất cực bắc, núi non trùng trùng điệp điệp, trời đông giá rét. Đây là cấm khu lớn nhất cửu quốc, coi như cường giả có tu vi cái thế, cũng không có mấy người dám đặt chân lên vùng đất này. Ở bên trong những dãy núi này, có một ngọn núi sừng sững nguy nga, cao hơn các ngọn núi khác một đoạn lớn, giống như hạc giữa bầy gà. Ngọn núi này nặng nề đen như mực, tựa như một cây cột lớn nâng lên tận trời, chống đỡ phiến thiên địa này. Ở trên ngọn núi, có một cung điện rộng lớn, tựa như thật nhưng lại như ảo, rất khó tưởng tượng. Bên trong cấm khu cửu quốc lại tồn tại cung điện thần bí như vậy, việc này nếu để các thế lực cửu quốc biết được, tất nhiên sẽ khiến một hồi kinh động lớn. Trên cao cung điện, một thân ảnh hơi gầy yếu lặng yên đứng. Mái tóc dài người này đỏ tươi như máu, thẳng tắp buông xuống dưới đất, choàng lên một trường bào màu đen, máu trên tóc đỏ rơi xuống hắc bào tạo thành xung đột dữ dội. Trên mặt người này, mang theo mặt nạ kỳ lân, chỉ lộ ra duy nhất đôi mắt, máu đỏ tươi càng lóe lên yêu dị. Trên bầu trời, tiếng sấm đè nặng vang lên, lôi quang theo đó mà lóe lên, có thể thấy được người tóc hồng mang mặt nạ kỳ lân, tựa hồ là một nữ tử, đôi chân nàng đỏ nhạt tinh xảo như ngọc, đứng ngoài điện lạnh như băng. Sau lưng nàng, có vài thân ảnh thần bí yên lặng đứng, mỗi một người đều mang mặt nạ bất đồng, lặng im không tiếng động. Điện chủ, ba ngày trước Mãnh Hổ, Thương Lang cùng Bạch Hạc đã lên đường. Một âm thanh vang lên, bẩm báo với nữ tử tóc hồng. Ừ, nữ tử tóc hồng chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Tựa hồ cũng không để tâm với những lời nói của người sau lưng. Một lúc lâu, trên bầu trời bồng bềnh hoa tuyết rơi xuống. Nữ nhân tóc hồng vươn một tay ra, tùy ý để bông hoa tuyết lạnh buốt này rơi vào lòng bàn tay mình. Hoa tuyết gặp nhiệt sẽ tan rã, nhưng trong tay nữ nhân tóc hồng này, hoa tuyết cũng không có tiêu tan. Tựa hồ nữ nhân tóc hồng này lạnh lẽo như hoa tuyết, không hề có độ ấm. Nữ nhân tóc hồng tháo mặt nạ kỳ lân xuống, lộ ra khuôn mặt hơi tái nhợt, nhưng lại phi thường xinh đẹp, bất kỳ cô gái nào thấy khuôn mặt nàng đều muốn tự ti mặc cảm. Nữ nhân tóc hồng nhìn tuyết rơi đầy trời, mặt nàng khẽ nở nụ cười này, hoa tuyết đầy trời như muốn ngừng rơi. Rất nhanh, chờ hắn trở về, tất cả mọi chuyện cần làm sẽ chấm dứt một lần. Nữ nhân tóc hồng nhẹ giọng nỉ non, con ngươi đỏ tươi toát ra vẻ mong đợi. Tuyết bay ngày càng lớn, bao phủ thân ảnh nữ nhân tóc hồng cùng mấy người đứng sau, cả ngọn núi cùng với cung điện cũng đều bị bao phủ trong tuyết. Phụng mệnh điện chủ thôn Thiên Điện, đến đây thỉnh Tây Nguyệt Thiên Vương xin một vạn viên đan dược. Một âm thanh phá vỡ yên bình vang lên, tất cả mọi người ở đây đều cả kinh sửng sốt. Là người nào? Lại dám cản rỡ nói như vậy? Người này điên rồi phải không? Ba đạo thân ảnh đang đứng trên trời cao, mọi người phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đều kinh hô một trận. Người đeo mặt nạ. Dĩ nhiên là bọn họ. Bọn họ rõ ràng chủ động lộ diện, đây là muốn làm gì? Bọn họ mới vừa nói cái gì? Điện chủ thôn Thiên Điện. Lai lịch gì? Không rõ ràng lắm, ta chưa từng nghe qua điện chủ thôn Thiên Điện. Cẩn thận một chút, chỉ sợ người đến không tốt lành gì. Ba người này đều mang các mặt nạ khác nhau, một người mang mặt nạ đầu hổ, sau lưng mang một thanh binh khí dùng vải xám bao bọc lại. Tên thứ hai mang mặt nạ đầu sói, trong tay cầm một thanh cổ kiếm, tóc dài nhẹ bay theo gió. Mà người đứng giữa, mang mặt nạ bạch hạc, mặc trường bào màu vàng, tóc hơi xám trắng, tựa hồ tuổi tác không nhỏ. Ba người này, người đeo mặt nạ đầu hổ cùng đầu sói đều mang binh khí đến, duy chỉ có người đeo mặt nạ bạch hạc không mang gì, nhưng hắn vẫn đứng giữa hai người, tựa hồ là người dẫn đầu. Người nào? Dám đến vạn đan đại hội giả thần giả quỷ. Lập tức có cao thủ đan minh gầm lên, đồng thời trực tiếp một bước bay lên trời, định ra tay với ba người. Người mang mặt nạ đầu hổ đứng bên trái bước ra, trực tiếp bay tới đá ra một cước trước mặt cao thủ đan minh, người nọ bị đá phun ra một miệng máu tươi. Lớn mật. Lần này, càng để cho rất nhiều người đan minh nổi giận, không chỉ tới đây quấy rối, lại còn đả thương người của đan minh. Đây quả thực là công khai muốn khiêu khích đan minh. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người phóng lên cao, bay vây ba người đeo mặt nạ, nhưng không ai dám tùy tiện ra tay. Dù sao mọi người đều nhìn thấy một cước vừa rồi, để cho một cao thủ linh nguyên cảnh bị đá phun máu tươi, thực lực như vậy thật không đơn giản. Các ngươi là ai? Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn chằm chằm ba người đeo mặt nạ, trầm giọng hỏi. Người đeo mặt nạ bạch hạc liếc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, nói, bọn ta là người dưới trướng của điện chủ thôn Thiên Điện, đến đây thỉnh Thiên Vương xin một vạn viên đan dược, không biết Thiên Vương có nguyện ý làm người hào phóng, để cho bọn ta mang một vạn viên đan dược trong lầu này. Buồn cười, điện chủ thôn Thiên Điện là cái gì? Bản tọa chưa từng nghe nói qua, một đám chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi mà thôi, cũng dám rêu rào khắp nơi. Tây Nguyệt Thiên Vương tức giận nói, căn bản cũng không nói nhảm với ba người đeo mặt nạ, ngay tại chỗ hắn bùng lên khí thế. Oanh! Một trưởng ra, tu vi thâm hậu một thân Tây Nguyệt Thiên Vương đều dồn hết bên trong một trưởng này, hiếm có người cùng cảnh giới có thể chống lại. Ai cũng nhìn ra được, Tây Nguyệt Thiên Vương đã thi triển toàn lực đánh ra một trưởng này, hắn muốn chấn áp ba người đeo mặt nạ này, sau đó hỏi ra lai lịch của bọn họ. Tam Hoàng, Long Hành Thiên cùng đám cường giả cũng không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ cũng muốn nhìn lai lịch của ba người đeo mặt nạ kia một chút. Đối mặt với một trưởng cường thế của Tây Nguyệt Thiên Vương, hai người mang mặt nạ đầu hổ cùng đầu sói đều lùi lại phía sau, ngược lại, người đeo mặt nạ bạch hạc cũng đánh ra một trưởng. Chợt nghe ầm một tiếng, bàn tay hai người cùng va chạm, trong lúc nhất thời lực lượng trong cơ thể hai người chút ra, va chạm vào nhau. Lần này, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được khí tức cường hãn từ chỗ hai người va chạm, khiến cho sắc mặt rất nhiều người đều biến đổi, trong lòng đều thán phục thực lực Tây Nguyệt Thiên Vương. Nhưng đồng thời, mọi người cũng có chút ngoài ý muốn về thực lực người đeo mặt nạ bạch hạc kia. Dĩ nhiên có thể ngăn cản một trưởng toàn lực của Tây Nguyệt Thiên Vương, hơn nữa nhìn qua hắn cũng không quá khó khăn, cái này cũng thật kinh khủng. Thiên Vương, một lời không hợp đã muốn động thủ vậy. Ngươi dẫu gì cũng là một đại nhân vật cũng nên khoan dung độ lượng mới phải. Người đeo mặt nạ bạch hạc cười nhạt, nụ cười mang theo vài phần chế nhạo. Tây Nguyệt Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, giữa đôi lông mày cũng nhăn lại. Một trưởng này, Tây Nguyệt Thiên Vương cũng ra toàn lực, cũng tồn tại vài phần thăm dò, không nghĩ tới thực lực đối phương cũng không tầm thường. Bản thân hắn cũng không nắm chắc bắt được hắn. Sau khi một trưởng đụng vào nhau, thân hình Tây Nguyệt Thiên Vương lùi về phía sau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người đeo mặt nạ. Tu vi thật mạnh, trong trưởng này mang theo kiếm ý, rốt cuộc các ngươi là ai? Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn hai mắt người đeo mặt nạ bạch hạc, tựa hồ muốn mượn thứ này để nhìn ra thứ gì đó. Thiên Vương không cần hỏi, bọn ta chẳng qua là cô hồn dã quỷ mà thôi, không vào được mắt Thiên Vương và chư vị đại nhân. Người đeo mặt nạ bạch hạc cười nhạt nói. Nếu là cô hồn dã quỷ, còn dám ra đây rêu rao khắp nơi. Không sợ hồn phi phách tán sao? Trong giọng nói Tây Nguyệt Thiên Vương mang theo uy hiếp. Ha ha, Thiên Vương không cần nói như vậy. Bọn ta từ ngày mang lên mặt nạ, sinh tử cũng đã không để ý. Hôm nay đến đây đều chỉ vì mang về một vạn viên đan dược bên trong đó mà thôi. Nếu như Thiên Vương ngăn trở, vậy bọn ta cũng chỉ có thể đắc tội. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc không nhanh không chậm nói. Muốn đan dược. Vậy lưu lại ba mạng các ngươi đi. Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh giọng nói. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc lắc đầu, hai ngón tay phải khép lại, liền kiếm ý từ trong cơ thể hắn tự nhiên dâng trào ra. Thiên Vương, vậy thử một chút uy lực kiếm này. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc nói, lấy ngón tay làm kiếm, một kiếm khí sắc bén gào thét ra, chém vỡ không gian. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn như không để ba người đeo mặt nạ này vào mắt, nhưng trong đáy lòng hắn lại phi thường cảnh giác, dù sao người đeo mặt nạ Bạch Hạc vừa đánh ra một trường toàn lực, hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lúc này đối mặt với kiếm khí kéo tới, Tây Nguyệt Thiên Vương đánh ra một quyền, quyền ấn hùng hồn như núi, cùng kiếm khí ầm ầm va chạm. Trong lúc nhất thời, không gian xung quanh kiếm khí khuấy động, thiếu chút nữa lan đến gần mọi người. Đường Hoàng ra tay, lấy tu vi cao thâm hóa giải những kiếm khí tản ra này, mới không để lan đến mọi người. Kiếm quang tiêu tán, quyền ấn cũng chợt tan vỡ, chỉ thấy trên hai tay Tây Nguyệt Thiên Vương đều đang ngưng tụ lực lượng, tay trái nắm một mặt trời lớn, tay phải nắm một vầng trăng khuyết. Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng, tựa hồ không dưới Nhật Nguyệt chân thật. Tiếp một trưởng của ta. Hai trưởng Tây Nguyệt Thiên Vương đều xuất hiện, Nhật Nguyệt hóa thành hai đạo trưởng ấn, ở đường đi giao hòa cùng một chỗ. Rất nhiều năm không nhìn thấy Đại Nhật Hạo Nguyệt trưởng này. Tần Hoàng đứng phía dưới, nhìn trưởng ấn phát sáng hai màu, trong miệng có chút khâm phục nói. Đối mặt với một thức tuyệt học của Tây Nguyệt Thiên Vương, người đeo mặt nạ Bạch Hạc cũng là vận dụng bản lĩnh thật. Ở phía sau, một hư ảnh trường kiếm mờ mịt phát ra. Còn có hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngưng tụ trong hư ảnh này. Đây là Tam Hoàng, Long Thiên Hành cùng với mấy người có tu vi cao thâm đều híp mắt lại. Tựa hồ từ một màn này, bọn hắn thấy được một ít manh mối, nhưng cũng không nói thêm gì. Hư ảnh trường kiếm đột nhiên di chuyển, nghênh tiếp Nhật Nguyệt trưởng ấn. Chợt nghe một tiếng nổ vang, mọi người chỉ thấy một kiếm chém Nhật Nguyệt, khiến cho ai cũng nghẹn họng chố mắt nhìn. Hư ảnh trường kiếm chém rơi mặt trời lớn. Cũng chiếm rơi vầng trăng sáng, cũng phá tan uy lực một trưởng của Tây Nguyệt Thiên Vương. Nhưng đồng thời, lực lượng hư ảnh trường kiếm cũng tiêu hao không còn, kiếm khí chợt tiêu tán, hai người liều mạng cũng chẳng phân biệt được cao thấp. Tu vi kiếm đạo thật lợi hại, có thể không phân thắng bại với Tây Nguyệt Thiên Vương, thực lực này đủ sức để hoành hành cửu quốc. Người này rốt cuộc là ai? Lợi hại như vậy sao trước đây chưa từng nghe qua? Hôm nay cao thủ kiếm đạo trong cửu quốc cũng không mấy người, tu vi kiếm đạo người này hoàn toàn không thua mấy người kia. Ta cảm thấy, thực lực kiếm đạo người này, sợ rằng còn trên mấy người kia. Không sai, kiếm đạo mấy người tuy nói lợi hại, nhưng cũng không thể không phân thắng bại Tây Nguyệt Thiên Vương. Người nọ dưới trướng điện chủ thôn Thiên Điện, nói như thế, điện chủ thôn Thiên Điện chẳng phải còn đáng sợ hơn. Rốt cuộc thế lực này nhô ra từ đâu? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều hơi khiếp sợ khi nhìn thấy thực lực của người đeo mặt nạ Bạch Hạc. Trước đó hắn cứng rắn chống lại một trưởng của Tây Nguyệt Thiên Vương, mà không rơi xuống hạ phong còn chưa tính. Hiện tại Tây Nguyệt Thiên Vương thi triển ra tuyệt kỹ thành danh, vậy mà người đeo mặt nạ Bạch Hạc cũng đỡ được, còn triển lộ ra tu vi kiếm đạo cao thâm, chuyện này có chút kinh người. Cửu quốc chẳng biết tại sao sinh ra một cao thủ kiếm đạo thần bí, hơn nữa cao thủ kiếm đạo này còn dưới trướng điện chủ thôn Thiên Điện gì đó. Rất nhiều người không khỏi đoán rằng, nếu nói thôn Thiên Điện, còn có bao nhiêu cao thủ mạnh mẽ như người đeo mặt nạ Bạch Hạc này, mà điện chủ thôn Thiên Điện lại có thể ra lệnh cho cường giả như vậy, vậy sẽ cường đại bực nào? Thực lực Thiên Vương cao thâm, tại hạ tự nhiên không bằng. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc vừa cười vừa nói. Tây Nguyệt Thiên Vương âm trầm, trước mặt nhiều người như vậy, phía dưới cũng đều là đại nhân vật các phái, nhưng ngay cả một người tới khiêu khích cũng không chừng trị được, điều này thật sự có chút mất mặt xấu hổ. Mặc dù không ai cảm thấy Tây Nguyệt Thiên Vương yếu, nhưng Tây Nguyệt Thiên Vương là một người phi thường cao ngạo và tự phụ, hắn cảm thấy nhiều lần không cách nào đánh bại đối thủ là một sự tình, cực kỳ nhục nhã. Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay đã tới, vậy lưu lại mệnh đi. Tây Nguyệt Thiên Vương nói, vỗ túi cửu cung bên hông, lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm này thoạt nhìn mỏng như cánh ve, giống như mài từ băng cứng mà thành, phát ra ánh màu xanh nhàn nhạt. Một thanh băng ly kiếm thật tốt, chỉ có điều kiếm này trong tay Tây Nguyệt Thiên Vương, lại có chút xuống dốc. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc nói, giọng điệu đùa giỡn. Tây Nguyệt Thiên Vương vừa nghe vậy đã nổi giận, trực tiếp chém tới một kiếm. Băng ly kiếm ra, hàn quang như rồng, lao thẳng về phía người đeo mặt nạ Bạch Hạc. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc lùi lại, nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ đầu sói. Người đeo mặt nạ đầu sói ngầm hiểu, lập tức vứt thanh cổ kiếm cho người đeo mặt nạ Bạch Hạc. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc nhận lấy cổ kiếm, cũng lưu loát chém ra một kiếm. Hai đạo kiếm quang đụng nhau giữa không trung, trong nháy mắt ánh sáng chói mắt phát ra, để cho mọi người phía dưới đều có cảm giác hai mắt đau đớn, còn cảm nhận được một kiếm ý đáng sợ bộc phát ra. Lần này là Tần Hoàng ra tay, đỡ được kiếm khí lan rộng, không để cho kiếm khí lan đến gần mọi người. Giờ này khắc này, người đeo mặt nạ Bạch Hạc cùng Tây Nguyệt Thiên Vương đang đấu kiếm, hai người ngươi tới ta đi, đều tự thi triển kiếm đạo bản thân. Không nói đến nơi giao phong, cổ đan viện cách thưởng đan lâu không xa, đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trung tâm đại điện của cổ đan viện. Người nào? Trong đại điện có rất nhiều cao tầng đan minh ở lại, trong đó không thiếu mấy vị cao thủ, lập tức hét lớn, sắc mặt hết sức khó coi. Đây chính là cổ đan viện, địa phương trọng yếu nhất đan minh, thậm chí có thể nói là chỗ an toàn nhất trong cửu quốc. Cho dù trong thời điểm lưỡng địa đại chiến kịch liệt nhất, cũng không có bất luận cường giả tam giáo này xâm nhập được vào đây, bởi vì quanh năm ở đây đều có thiên vương và túc lão trấn giữ. Nhưng hôm nay ngoại lệ, Tây Nguyệt thiên vương đi chủ trì vạn đan đại hội, hai vị thiên vương Bắc Linh và Nam Thần cũng không ở bên trong cổ đan viện. Hơn nữa phần lớn cao tầng đan minh cũng theo Tây Nguyệt thiên vương đi vạn đan đại hội, lúc này phòng thủ cổ đan viện có thể nói là yếu nhất. Sương mù tiêu tán, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn những cao thủ đan minh đóng giữ chỗ này. Chư vị, còn biết Phương Mỗ sao? Lời nói bình tĩnh, nhưng lại như đất bằng nổi sóng, để cho sắc mặt đám cao tầng đan minh đều đại biến. Phương Lâm, ngươi không phải đã chết ở Thất Hải sao? Một tên cao tầng đan minh hơi lộ ra run rẩy nói. Ngươi đã chết? Đây là chuyện mà Tây Nguyệt Thiên Vương tự mình xác nhận, ngươi làm sao có thể còn sống? Đám người cao tầng đan minh liên tục lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin. Phương Lâm lộ ra một tia cười nhạt, vậy đã để cho chư vị thất vọng rồi. Phương Mỗ cũng chưa chết, hơn nữa còn sống rất tốt. Đám cao tầng đan minh nhìn nhau, đều không biết nói cái gì cho phải. 7 năm trước, Phương Lâm ngã xuống Thất Hải, chuyện này cả cửu quốc đều biết. Lúc đó không biết bao nhiêu người vì Phương Lâm ngã xuống mà thở dài. Cũng có người coi Phương Lâm là địch lại âm thầm vỗ tay vui mừng. Cũng có rất nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ tin tức Phương Lâm ngã xuống, cho rằng Phương Lâm có ngã xuống hay không. Nhưng 7 năm trôi qua, không có nửa điểm tin tức liên quan tới Phương Lâm. Trên cơ bản tất cả mọi người đều nhận sự thật Phương Lâm đã ngã xuống. Nhưng không ai nghĩ tới hôm nay, Phương Lâm vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa còn đột nhiên như vậy, thật sự khiến cho những người cao tầng đan minh nửa ngày không phản ứng kịp. Một người đã được kết luận là chết rồi, làm sao có thể sống? Mặc kệ ngươi có phải Phương Lâm hay không, tự tiện xông vào cổ đan viện đều là trọng tội. Chắc chắn phải bị trừng trị. Một lão giả mặc hắc y âm trầm nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm tràn đầy địch ý và chán ghét. Không sai, coi như ngươi thật sự là Phương Lâm, nhưng Phương Lâm sớm đã là kẻ phản bội đan minh, bọn ta cũng phải bắt giữ ngươi, giao cho thiên vương xử lý. Người trung niên nhân áo đen nói, về phần những cao tầng khác, đều có, vẻ mặt phức tạp, không có lời nói quá khích như hai người này. Thậm chí có nhiều cao tầng nhìn hướng Phương Lâm, lại có vài phần hổ thẹn. Phương Lâm không thèm để ý những lời này chút nào, vươn tay ra chỉ mấy người cao tầng, những người bị Phương Lâm chỉ mặt, không ngoại lệ, đều là thân phận độc đan sư thân. 7 người các ngươi, làm mưa làm gió trong đan minh cũng đủ lâu, giết các ngươi, coi như vì trừ hại cho đan minh. Ngoài miệng Phương Lâm nói, trong mắt hắn đã lộ ra sát khí. Lời vừa nói ra, 7 tên độc đan sư bị chỉ tên, ngay lúc này, trong đáy lòng nổi lên vài phần kinh hoàng. Hạng người giả thần giả quỷ, quả thực buồn cười. Lão giả mặc hắc y giận dữ, hắn cũng là độc đan sư, cũng bị Phương Lâm chỉ tới. Lúc này, trong cơn giận dữ trực tiếp đánh ra một chưởng. Lão giả hắc y này là độc đan sư, đồng dạng cũng là cao tầng đan minh, thực lực tự nhiên cũng không bình thường, tu vi đạt tới linh nguyên cảnh. Lúc này một chưởng kéo tới, một chưởng này của hắn tràn đầy linh nguyên. Trên thực tế hắn cũng ẩn chứa tâm tư ác độc, muốn trong một chưởng độc hại Phương Lâm. Phương Lâm bĩu môi, cũng không thèm để ý khí tức kinh người tràn ngập bao quanh thân hắn, chỉ vô cùng đơn giản đá ra một cước, lão giả đó kêu thảm bay ngược ra ngoài, trong miệng chảy dòng máu tươi. Trừ 7 người bọn họ ra, những người khác ta sẽ không động, đều tự lùi qua một bên, nếu như ai nhúng tay, đừng trách Phương Mỗ không niệm tình xưa, ở chỗ này đại khai sát giới. Phương Lâm liếc nhìn mọi người, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp và lạnh lùng. Những cao tầng đan minh khác do dự một chút, cuối cùng đều lui ra. Các ngươi, lão giả hắc y cùng 7 người bị chọc tức, bọn người kia lại còn thực sự lui ra, chuyện gì đang xảy ra? Có phải muốn xem 7 người bọn họ bị Phương Lâm giết chết? Phương Lâm, ngươi, một người cao tầng đan minh muốn nói với Phương Lâm cái gì đó, nhưng Phương Lâm chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng người kia căng thẳng, biết mình không nên nhiều lời. Vội vàng lui sang một bên. Tây Nguyệt Thiên Vương đang ở thưởng đan lâu, trong khoảnh khắc có thể trở về, đến lúc đó ngươi chết không thể nghi ngờ. Lão giả hắc y che ngực, uy hiếp Phương Lâm. Phương Lâm hài hước nhìn hắn, hiện tại hắn cũng không rỗi rãnh để ý tới những phế vật chết sống như các ngươi đâu. Tiếng nói vừa dứt, Phương Lâm không nhiều lời nữa mà trực tiếp ra tay, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện ở trước mặt lão giả hắc y. Phốc một tiếng, một tay của Phương Lâm trực tiếp xuyên qua lồng ngực lão giả hắc y, lập tức móc trái tim lão ra. Sau đó tùy ý vứt trên mặt đất rồi một cước đạp vỡ. 6 độc đan sư còn lại nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng kinh sợ không thôi, rất sợ kế tiếp người bị moi tim chính là mình. Phương Lâm giết xong lão giả Hắc Y, cũng không có ý định thu tay, mà giết chết từng tên độc đan sư, một người cũng không có để lại. Ngay cả kiểu chết 7 người cũng giống nhau, đều bị Phương Lâm móc trái tim ra, bên trong đại điện, tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi, đây là chuyện tình chẳng bao giờ xuất hiện trong cổ đan viện. Đám cao tầng đan minh đứng bốn phía cũng bị dọa sợ, ánh mắt nhìn về phái Phương Lâm, vẻ sợ hãi càng nhiều hơn một chút. Phương Lâm lúc trước, tuy rằng cũng có uy danh hiển hách, nhưng tựa hồ không quá tàn bạo, động một chút là móc tim người, hành vi như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy giật mình. Bất quá 7 tên độc đan sư này bị giết, đám cao tầng đan minh cũng không bất kỳ thương hại nào, bọn họ vốn đã không thuận mắt với mấy tên độc đan sư, dù cho đều là cao tầng, cũng đều phi thường bài xích và chán ghét mấy tên độc đan sư. Nhưng 7 người này do Tây Nguyệt Thiên Vương bổ nhiệm gia nhập cao tầng, những người khác căn bản không có biện pháp nói cái gì, chỉ có thể nhắm mắt nhận thức. Hôm nay 7 người này chết trong tay Phương Lâm, đám cao tầng đan minh ở đây không chỉ không quan tâm, trong lòng còn có chút vui vẻ. Phương Lâm, ngươi còn sống, không bằng trở về đan minh ta đang trong thời buổi rối loạn, chính là cần nhân tài như ngươi. Một người cao tầng đan minh nói một câu, Phương Lâm nhìn người nọ một chút, khinh miệt cười cười, muốn để ta trở về đan minh. Trừ khi ngày nào Tây Nguyệt chết, độc đan sư cũng được xử lý sạch sẽ, lúc đó ta có thể suy nghĩ lại một chút. Lời này vừa ra, để cho người vừa nói ra lập tức ngậm miệng, chờ Tây Nguyệt Thiên Vương chết mới trở về đan minh. Đây quả thực là chuyện không thực tế, nếu như Tây Nguyệt Thiên Vương chết rồi, đan minh chẳng khác nào ngã một cột trống lớn, việc này khó mà nghĩ được. Ta khuyên các ngươi một câu, số mệnh đan minh đã hết, tòa nhà đồ sộ cũng sắp sụp đổ, vẫn nên sớm ngày tìm một lối ra cho thỏa đáng, tránh phải chôn theo đan minh. Phương Lâm nói xong, sau đó trực tiếp nhảy lên một cái, lập tức biến mất. Đám cao tầng đan minh đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói ra lời nào, chuyện vừa phát sinh giống như một giấc mộng, đến bây giờ bọn họ cũng không biết người vừa rồi có phải Phương Lâm hay không. Trong một gian, mật thất cổ đan viện, tiếng thở dài truyền ra, bên trong ẩn chứa tâm tình phức tạp. Ai, chuyện gì đều phải phiền phức đến bổn đại gia, thực sự khiến người mệt mỏi, Phương tiểu tử ngươi phải sống lại nhanh lên, thực lực bổn đại gia chống đỡ không nổi. Phương Lâm bay ra cổ đan viện, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trong miệng kêu khổ thấu trời. Bên ngoài thưởng đan lâu, Tây Nguyệt Thiên Vương cầm băng ly kiếm, cùng người đeo mặt nạ bạch hạc kia kịch chiến hồi lâu, nhưng vẫn khó phân thắng bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng như Tam Hoàng, Long Hành Thiên cùng một số ít các cường giả đã nhìn ra, nếu như cứ tiếp tục đấu tiếp mà nói, vẫn là Tây Nguyệt Thiên Vương càng hơn một bậc, có thể đem đối phương đánh bại. Thực lực kiếm đạo của người đeo mặt nạ bạch hạc kia quả thực không giống người bình thường. Nếu đơn thuần là tạo nghệ kiếm đạo, Tây Nguyệt Thiên Vương khẳng định là không bằng người đeo mặt nạ bạch hạc này. Nhưng tu vi của người đeo mặt nạ bạch hạc so với Tây Nguyệt Thiên Vương thì vẫn yếu hơn một ít. Hai người đều thuộc về cảnh giới đại trường sinh, nhưng dù sao Tây Nguyệt Thiên Vương cũng là nhân vật thành danh hồi lâu, xem như người nổi bật trong cảnh giới đại trường sinh. Mà người đeo mặt nạ bạch hạc kia tuy cũng là cảnh giới đại trường sinh, nhưng lại giống như là vừa mới bước vào cảnh giới đại trường sinh thời gian cũng không quá lâu. Trình độ hùng hậu tại cảnh giới không bằng Tây Nguyệt Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng đã nhìn ra tu vi của đối thủ này tựa hồ không bằng mình, bởi vậy trong nội tâm khẳng định, trong tay thế công càng phát ra hung mãnh. Người đeo mặt nạ đầu hổ cùng đầu sói đứng tại cách đó không xa, lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, không có ý muốn ra tay giúp đỡ. Ngay tại thời điểm người đeo mặt nạ bạch hạc dần muốn rơi vào hạ phong, lại thấy một thân ảnh từ hướng cổ đan viện bay nhanh mà đến. Việc đã giải quyết, chạy trốn đi. Thi nhân Sâm Ngàn Năm cũng đeo lên một tấm mặt nạ, hướng về phía người đeo mặt nạ bạch hạc ba người bọn họ kêu lên một tiếng, sau đó thoáng cái liền chạy. Ha ha, Thiên Vương có thủ đoạn cao siêu, tại hạ cảm thấy không bằng. A, hôm nay đến đây thôi, ngày khác lại đến tìm Thiên Vương luận bàn một phen. Người đeo mặt nạ bạch hạc mở miệng cười nói, ngay sau đó lui người về phía sau, tụ hợp cùng người đeo mặt nạ đầu hổ và đầu sói. Chạy đi đâu? Tây Nguyệt Thiên Vương sao chịu bỏ qua? Gã sắp sửa đánh bại đối thủ, lúc này sao có thể để cho hắn chạy mất? Tam Hoàng nhìn nhau, cũng cùng bay lên trời, chuẩn bị tương trợ Tây Nguyệt Thiên Vương đem ba người đeo mặt nạ ngăn cản lại. Ba vị tới vừa vặn, cùng một chỗ bắt lại bọn hắn. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn thấy Tam Hoàng đến, trong lòng lập tức đại hỉ, vội vàng hướng ba người nói ra. Tam Hoàng đều gật đầu đáp lại, vây người đeo mặt nạ bạch hạch ba người bọn hắn lại. Phía dưới, mọi người nhìn thấy tràng cảnh này đều tâm thần chấn động, có thể làm cho Tam Hoàng cùng Tây Nguyệt Thiên Vương mấy cái đại nhân vật này đồng loạt ra tay, đây tuyệt đối là sự tình đáng giá kiêu ngạo, coi như là ba cái người đeo mặt nạ này bị bắt hạ cũng không mất mặt. Long Hành Thiên giật giật lông mày, nhưng cũng không có ý ra tay, trái lại trong lòng y còn suy tư có muốn hay không làm loạn một phen, để cho ba người đeo mặt nạ này chạy. Bất quá nghĩ lại, ba cái người đeo mặt nạ này còn chưa xác thực lai lịch, đối với Long gia loại đan đạo thế gia là địch hay bạn còn chưa rõ, huống chi Tam Hoàng ở đây, nếu là mình ra tay làm rối mà nói, Tam Hoàng phòng chừng cũng tâm tồn bất mãn, loại sự tình không có chút ý nghĩa nào này, Long Hành Thiên tự nhiên sẽ không đi làm. Huống hồ Long Hành Thiên đối với thân phận của ba cái người đeo mặt nạ này, cũng rất tò mò, rất muốn biết ba người này đến tột cùng là ai. Thôn Thiên Điện là thế lực như thế nào? Ba người bị Tam Hoàng cùng Tây Nguyệt Thiên Vương vây quanh cũng không có lộ vẻ gì là khẩn trương, thậm chí cũng chẳng làm ra tư thái nghênh địch. Đang lúc Tam Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương cảm thấy nghi hoặc, cách đó không xa phía trên vùng bình nguyên chậm rãi đi tới một người. Người này mặc trường bào thuần trắng, một đầu tóc bạch kim tung bay theo gió, thân hình lộ ra có lồi có lõm, hiển nhiên là một nữ tử. Trên mặt nữ tử tóc bạch kim này đeo một tấm mặt nạ bạch hồ, dưới mặt nạ bạch hồ này hiện ra một đôi mắt màu tím rất là yêu dị. Lại một người đeo mặt nạ. Tam Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương đồng thời nhíu mày, nhìn về phía người đeo mặt nạ bạch hồ kia nhiều thêm vài phần kiêng kỵ cùng cảnh giác. Tam Hoàng, Tây Nguyệt, giờ này các ngươi còn tâm tình đối phó với người thôn Thiên Điện ta nữa à? Hậu viện nhà mình bị lửa cháy cũng không biết được sao? Người đeo mặt nạ bạch hồ đi đến gần, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giọng nói của người đeo mặt nạ bạch hồ vô cùng dễ nghe, nhưng lời nói ra lại để cho Tam Hoàng cùng Tây Nguyệt Thiên Vương, riêng phần mình trong nội tâm thoáng phát lột bột. Lời này có ý gì? Hậu viện lửa cháy là sao? Đúng lúc này, phía dưới có người đan minh nhận, được tin tức đến từ cổ đan viện, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói với Tây Nguyệt Thiên Vương. Mà cao thủ hoàng thất theo Tam Hoàng đến đây cũng nói với Tam Hoàng, nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Tây Nguyệt Thiên Vương và Tam Hoàng đều lộ vẻ mặt khó coi, tuy còn không có biết thủ hạ mình có chuyện gì muốn bẩm báo, nhưng xem ra sự tình không đơn giản. Nếu mấy vị còn không muốn để cho người thôn Thiên Điện ta ly khai, như vậy tại hạ cũng chỉ còn cách cùng mấy vị so chiêu rồi. Người đeo mặt nạ bạch hồ nhàn nhạt nói ra. Tam Hoàng liếc nhìn nhau, sau đó cùng hạ xuống đất, nghe thủ hạ của mình bẩm báo. Nhân cơ hội này, người đeo mặt nạ bạch hạc ba người lập tức cùng người đeo mặt nạ bạch hồ tụ họp, bốn người cùng rời đi nơi này. Tây Nguyệt Thiên Vương cắn răng, trong lòng không cam tâm, chính mình cùng cái người đeo mặt nạ bạch hạc kia giao thủ nửa ngày, chỉ lát nữa là có thể đem bọn họ cùng ở lại chỗ này, kết quả lại còn để bọn họ trốn thoát. Chuyện gì? Tây Nguyệt Thiên Vương đột nhiên nhìn về phía dưới mọi người đan minh, trong lòng nộ khí dâng lên, hận không thể chụp chết mấy cái đan minh chi nhân mới có thể tiêu tan nộ khí. Tên người đan minh kia vừa rồi la lên ngó nhìn chung quanh một chút, không biết có nên trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp nói cho Tây Nguyệt Thiên Vương, hay không? Tây Nguyệt Thiên Vương trong lòng vốn là bực bội, thấy hắn ấp a ấp úng rõ ràng còn không nói, lập tức mắng, nói mau, bằng không bổn tọa liền phế ngươi đi. Tên kia giật mình một cái, vội vàng nói, Chu đại sư, Vương đại sư bọn họ bị người giết. Cái gì? Tây Nguyệt Thiên Vương nghe xong, thoáng cái hạ xuống mặt đất, sắc mặt khó coi. Bốn phía càng là vang lên một mảnh xôn xao, không ít người vụng trộm nhìn có chút hả hê, vạn đan đại hội đang một hồi êm đẹp, vốn là rất tốt, kết quả lại có người chạy tới quấy rối không nói, đan minh rõ ràng còn có người bị giết, đây quả thực là cố ý chọn thời điểm đánh vào mặt đan minh. Người phương nào gây nên? Tây Nguyệt Thiên Vương nắm chặt nắm đấm, bốn phía đều vô thức rời xa hắn một ít. Vâng, là Phương Lâm. Tên người đan minh kia giọng nói có chút run rẩy nói ra cái tên này. Hai chữ Phương Lâm kia vừa vang lên, bốn phía lâm vào một hồi yên tĩnh, rất nhiều người thần sắc đều biến hóa, liền Tam Hoàng, Long Hành Thiên cùng với Long gia rất nhiều người đều là lộ vẻ khiếp sợ. Phương Lâm, tại 7 năm trước đã được chứng minh hắn vẫn lạc, hắn chẳng lẽ còn sống? Điều đó không có khả năng. Tây Nguyệt Thiên Vương gào thét. Thiên Vương, đích thật là Phương Lâm, rất nhiều người đều tận mắt thấy là hắn gây nên. Người đan minh bẩm báo kia nói ra chuyện xảy ra ở cổ đan viện lúc ấy. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng bất kể chuyện còn lại, trực tiếp bay lên trời, lập tức trở lại cổ đan viện, về phần cái gọi là vạn đan đại hội này, hắn thật sự là không có tâm tư để ý tới. Phía trên băng nguyên rộng lớn, một cự hán đeo trên lưng cự kiếm, ở trần đang đi trên đây, tại đây hoàn cảnh trời đông giá rét vậy mà người này trang phục không đủ che thân, thật sự khiến cho người ta phải chậc lưỡi. Trên trán cự hán có một hình xăm, chính là một móng vuốt màu đỏ, hình như quỷ chảo. Cái ấn ký hồng sắc quỷ chảo này, chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ ẩn sát đường, U Minh sát thủ mới có được. Ở trong trận thất trọng tại Mê Vụ Chi Lâm, Phương Lâm đã từng gặp qua một người như vậy. Mà giờ khắc này, cự hán lưng cõng đại kiếm, hành tẩu tại phía trên băng nguyên, giống như một tòa núi nhỏ một dạng, khí thế kinh người. Phía sau cự hán để lại liên tiếp các dấu chân, từng cái dấu chân đều ăn vào trong băng nguyên mấy tấc sâu. Hơn nữa, có xương trắng bốc hơi lên, có thể thấy được rằng cự hán này nhiệt độ cơ thể cực cao, hòa tan cả băng nguyên dưới chân. Nơi này là cực bắc chi địa, không phải người nào cũng tùy tiện có thể vào, không nói nơi đây có hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, liền là những thứ đại yêu thú sinh tồn tại cực Bắc, chi địa cũng đủ để cho phần lớn võ giả ở cửu quốc chùn bước. Không hề nghi ngờ, cực Bắc chi địa là một tòa bảo khố tích chứa rất nhiều thiên tài địa bảo cùng cơ duyên kỳ ngộ. Nhưng muốn đạt được những thứ này, trước hết phải có mệnh tại cực Bắc chi địa sống sót đã mới có thể. Bao nhiêu năm rồi, có đếm cũng không hết số võ giả lấy hết dũng khí bước vào cực Bắc chi địa mong cho thay đổi được vận mệnh chính mình. Đáng tiếc, đừng nói là cải biến vận mệnh, dù là để còn sống sót đi ra khỏi cực Bắc chi địa cũng đã ít lại càng thêm ít. May mắn có những võ giả sống sót được, mà đi ra khỏi thì nửa đời sau đối với cực Bắc chi địa thì tránh như tránh rắn rết, hoàn toàn không có lại tiến vào lần hai. Cho dù cực Bắc chi địa đáng sợ như vậy, nhưng thủy chung từ đầu đến cuối vẫn che giả măng mọc, người trước gục ngã lại có người sau tiến vào, tất cả là vì gây dựng một cái tiền đồ cho tương lai. Cực Bắc chi địa có 500 dặm cấm khu, chỉ cần xâm nhập vượt qua cực Bắc chi địa ngoài 500 dặm sẽ tùy thời gặp nguy hiểm tới tính mạng, còn nếu trong vùng 500 dặm, chỉ cần cẩn thận một tí để sống sót mà đi ra ngoài, tỷ lệ vẫn đủ lớn. Cự hán đeo cự kiếm một đường thẳng đi, phạm vi trong vòng 500 dặm này, căn bản không có bất kỳ yêu thú nào dám tiếp cận, đều bị khí thế trên người đại hán dọa chạy. Cự hán đeo cự kiếm này như một tòa bếp lò, khí huyết chi lực đặc biệt tràn đầy, nó cũng đại biểu cho thân thể cự hán này lực lượng không bình thường. 3 ngày sau, cự hán đeo cự kiếm lướt qua 500 dặm giới hạn, bước chân vào địa phương chính thức nguy hiểm của cực Bắc chi địa. Ở đây tồn tại rất nhiều yêu thú cường đại, càng có rất nhiều nguy cơ không biết trước. Một nước vô ý thì liền phải chết tại chỗ này. Đã từng có một vị tiểu trường sinh giả của Nguyên Quốc tự cho mình là rất cao, cảm thấy đã bước vào trường sinh cảnh giới, thiên hạ bất kỳ địa phương nguy hiểm nào cũng có thể xông vào một lần, bởi vậy liền nhất thời cao hứng tiến nhập cực Bắc chi địa, hơn nữa là trực tiếp tiến nhập chỗ nguy hiểm nhất cực Bắc chi địa. Kết quả vị Nguyên Quốc cường giả này lại không có thể đi ra, Nguyên Quốc phái ra một nhóm cao thủ đi tìm, cuối cùng trong một khối băng cứng đã tìm thấy hắn ta. Thi thể đã bị băng phong, trên mắt con người vẫn mờ như là còn sống bình thường, đáng tiếc sinh cơ đã sớm đoạn tuyệt. Có thể nói tại cực Bắc chi địa phạm vi 500 dặm về sau, dù là trường sinh cảnh cũng có thể vẫn lạc. Cự hán đeo cự kiếm ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa núi non trùng trùng điệp điệp, đôi mắt màu xanh biếc lộ ra thật sâu âm trầm. Giống, có yêu thú xuất hiện, đánh về phía cự hán đeo cự kiếm, nhưng không ngờ cự hán kiếm, còn chẳng rút ra trực tiếp một quyền đem đầu yêu thú kia đập nát. Yêu thú gần lục biến đại yêu vương cảnh giới, rõ ràng ngay cả một tia phản kháng đều không có, trực tiếp bị cự hán đeo cự kiếm một quyền đánh chết. Phụ cận cũng không có thiếu yêu thú tiềm phục tại trong bóng tối, muốn tìm cơ hội đối với cự hán đeo kiếm hạ thủ, kết quả thấy một màn như vậy, những yêu thú kia hoàn toàn không dám mạo hiểm đương đầu đi ra. Cự hán đeo kiếm đi một đoạn đường, đang muốn tiến vào bên trong quần sơn, nhưng tới trước núi thì dừng bước. Đường phía trước cũng không dễ đi đâu. Thanh âm ôn hòa của một nam tử vang lên, tại giữa đầy trời tuyết rơi phiêu động, một nam tử mang theo mặt nạ đầu sói xuất hiện, cách chỗ cự hán phía trước 100 bước bên ngoài. Cự hán trừng đôi mắt, nhìn người đeo mặt nạ đầu sói, trong miệng nói ra, Thôn Thiên Điện. Đúng vậy, ẩn sát đường quả nhiên mạnh hơn thế lực khác nhiều, đã sờ đến nơi đây rồi. Người đeo mặt nạ đầu sói nói ra, ngữ khí rất là bình thản, tựa hồ đối với cự hán đeo kiếm xuất hiện chỗ này không chút nào kinh ngạc. Cự hán đeo kiếm mặt không biểu tình, trên người khí tức mạnh mẽ bắt đầu khởi động, muốn đối với người đeo mặt nạ đầu sói ra tay. Lưng người đeo kiếm, lại không xuất ra kiếm, đây là cớ gì? Người đeo mặt nạ đầu sói ôm lấy cổ kiếm trong ngực, nhiều hứng thú đánh giá cự hán kia. Giết ngươi, không cần nó. Cự hán lạnh lùng đáp lại, thân hình khẽ động, đúng như một đầu mãnh thú đồng dạng, tốc độ nhanh kinh người. Mặc dù cự hán này thân hình cao lớn, nhưng là thân pháp thi triển ra lại vô cùng kinh người. Để cho người đeo mặt nạ đầu sói nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Thật là nhanh đó. Người đeo mặt nạ đầu sói khen ngợi một tiếng, bước chân điểm nhẹ một chút, thân hình bất trụ lui về phía sau, tựa hồ tránh cùng cự hán này phát sinh giao phong chính diện. Cự hán nhìn thấy người đeo mặt nạ đầu sói lui về phía sau, hừ lạnh một tiếng, tốc độ lại lần nữa bạo tăng, trên người càng là nổi lên một tia ánh sáng màu đỏ. Oanh! Dưới chân băng cứng vỡ ra, cự hán thoáng cái vọt tới người đeo mặt nạ đầu sói trước mặt. Hai quả đấm đồng loạt đánh ra. Người đeo mặt nạ đầu sói ngửa người về phía sau, cả người cong lại giống như dây cung bị kéo căng, dưới chân bất động, lại ở trên mặt băng đứng lên. Liền nghe phanh một tiếng, người đeo mặt nạ đầu sói hết sức âm hiểm, một cước đá ra chạy thẳng tới chỗ giữa hai chân cự hán. Nếu là nam tử tầm thường gặp được một chiêu này, sợ là sẽ luống cuống tay chân, nhưng cự hán liền nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp là khiêng lên một cước này của người đeo mặt nạ đầu sói. Người đeo mặt nạ đầu sói ai một tiếng, vội vàng thu hồi chân của mình, trong mắt lộ ra vẻ quái dị nhìn cự hán kia. Hóa ra cái đồ chơi kia của ngươi cũng bị mất, trách không được còn không sợ. Người đeo mặt nạ đầu sói chế nhạo nói. Cự Hán thờ ơ không động lòng, thân là sát thủ ẩn sát đường, càng là đệ nhất nhân của U Minh, cũng đã sớm đem thân thể tôi luyện không thể bắt bẻ, bất luận địa phương nào vướng víu dư thừa đều đã loại bỏ, có thể nói thân thể hoàn mỹ nhất. Người quá yếu. Cự Hán nói ra, thân hình lại động, thế công hung hãn mà lăng lệ ác liệt, không dư thừa chút nào động tác, mỗi lần ra tay đều là sát chiêu. Người đeo mặt nạ đầu sói tới giao thủ, có phần lộ ra có chút chật vật, cự hán này đích xác là một cao thủ phi thường lợi hại, hiển nhiên ẩn sát đường vì đem hắn bồi dưỡng ra đến hao tổn không ít tâm tư. Bất quá người đeo mặt nạ đầu sói tuy hơi rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có rối, loạn, thủy chung có thể cố thủ chính mình tấc đất nhỏ, lại để cho cự hán không tìm được sơ hở để công phá chính mình. Cuối cùng, cự hán nhịn không được, muốn nhanh chút giết chết người trước mắt, đại kiếm sau lưng bỗng nhiên tuột khỏi vỏ. Ông! Đại kiếm lộ hết sức mạnh, mang theo lực lượng cương mãnh vô cùng hướng về phía người đeo mặt nạ đầu sói chém xuống. Người đeo mặt nạ đầu sói cũng giống vậy, cổ kiếm tuột khỏi vỏ, huy kiếm ngăn cản. Hai cây kiếm hung hăng va chạm, một thanh rộng lớn trầm trọng, một thanh phong cách cổ xưa cũ kỹ, tựa hồ sau một khắc sẽ phân ra thắng bại. Xa xa trên đỉnh phong, nữ tử huyết phát chân trần lặng lẽ xuất hiện, hờ hững nhìn bên trong băng nguyên hai người đang giao thủ. Điện chủ, người không cần đích thân tới nơi đây. Chúng ta sẽ giải quyết hết nanh vuốt của ẩn sát đường. Người đeo mặt nạ bạch hồ xuất hiện tại sau lưng huyết phát nữ tử, đối với nàng cung kính nói ra. Huyết phát nữ tử cũng không trả lời ngay, đôi mắt giấu ở dưới mặt nạ kỳ lân nhìn về nơi xa xăm, đó là phương hướng cửu quốc, có vô số sinh linh tồn tại. Tuyết rơi đầy trời hạ xuống không ngớt, lạnh thấu xương, gió rét không ngừng cuốn bông tuyết đánh tới. Huyết phát nữ tử trường bào đong đưa theo gió, bay phất phới, nhưng lại không nửa điểm tuyết hoa dính đến trên người nàng. Tần quốc chỗ đó tiến hành như thế nào? Huyết phát nữ nhân mở miệng hỏi. Đã bắt đầu vận hành, không ngoài dự liệu trong vòng 3 tháng có thể đạt được hiệu quả. Người đeo mặt nạ bạch hồ trả lời. Vậy thì tốt rồi, chờ lúc hắn trở lại, nhìn thấy những thứ ta làm vì hắn, nhất định sẽ thật cao hứng. Huyết phát nữ nhân cười nói, thanh âm trong trẻo dễ nghe, lộ rõ vẻ mong đợi. Người đeo mặt nạ bạch hồ yên tĩnh không nói, đứng tại sau lưng nàng như một cái bóng. Lúc này, tại phía dưới băng nguyên chiến đấu cũng là càng phát ra kịch liệt. Cự hán kia cầm trong tay đại kiếm thế công hung mãnh, mỗi một lần huy kiếm đều có được khí thế lực bạt sơn hề. Mà người đeo mặt nạ đầu sói ở phương diện lực lượng không chống nổi cự hán kia, nhưng kiếm pháp lại xảo trá tàn nhẫn cùng linh hoạt đa dạng, không chú ý chém giết, chú ý chính là thần diệu khó dò. Hai người có thể nói là đường đi hoàn toàn bất đồng, một cái dùng lực áp người, một cái dĩ xảo phá chiêu, đấu hồi lâu đều khó phân cao thấp. Vốn là cự hán nghĩ đến dùng đại kiếm chính mình đập nát cổ kiếm trong tay người đeo mặt nạ đầu sói, nhưng sau mấy lần giao phong, cổ kiếm nhìn như cổ xưa kia lại thủy chung không có một điểm tổn thương, cứng rắn có chút không tưởng nổi. Điều này lại để cho cự hán có chút không ngờ, phải biết rằng trong tay hắn cái thanh đại kiếm này, tuyệt đối có thể xưng là thần binh lợi khí, dĩ vãng cùng người đối địch, trên căn bản ở trên phương diện binh khí lúc nào cũng chiếm ưu thế. Hơn nữa đại kiếm này thế đại lực trầm, có thể đem cự hán một thân lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến. Cùng hắn tu luyện thân thể công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng cổ kiếm trong tay người đeo mặt nạ đầu sói, nhìn như rất tầm thường, cũng không có cái khí tức gì mạnh mẽ, nhưng lại có thể gắng gượng kháng trụ lại thế công đại kiếm. Cái này để cho cự hán rất là căm tức, lực lượng không tự chủ được lại tăng thêm mấy phần. Người đeo mặt nạ đầu sói thân hình phiêu hốt, chân đạp bộ pháp quỷ dị, khiến cho đại hán nhất thời khó đoán khó dò, con mắt đều có chút bỏ ra. Nếu là người đã từng cùng Phương Lâm giao thủ ở chỗ này, mà nhìn thấy bộ pháp người đeo mặt nạ đầu sói thi triển ra tất, sẽ thập phần giật mình. Bởi vì bộ pháp này đúng là bộ pháp cửu trọng thiên mà Phương Lâm thường xuyên sử dụng. Bộ pháp cửu trọng thiên chính là do kiếp trước Phương Lâm sáng tạo ra, chú ý chính là quỷ dị khó dò, bởi vì vô tích có thể tìm ra, cho nên nếu là không có Phương Lâm tự mình truyền thụ, coi như là người thiên tài, cũng không cách nào đem hắn học hội. Mà người đeo mặt nạ đầu sói này lại, có thể thi triển đi ra bộ pháp cửu trọng thiên, tuy không được hoàn mỹ trôi chảy như Phương Lâm, lại cũng có 7-8 phần bộ dạng. Thương Lang Thiên Phú hoàn toàn chính xác không tệ. Bên trên Tuyết Phong, Hồng Phát nữ nhân đối với người đeo mặt nạ đầu sói biểu hiện tựa hồ có chút thỏa mãn, nhẹ gật đầu. Nếu là điện chủ lại để cho thuộc hạ ra tay, trong 5 chiêu hoàn toàn có thể bắt sống nanh vuốt ẩn sát đường kia. Người đeo mặt nạ bạch hồ nói, trong lời nói hiện ra một cỗ tự tin. Ngươi xuất thủ thì đại tài tiểu dụng rồi. Hồng Phát nữ nhân nói, điện chủ, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, ẩn sát đường không dễ trêu chọc, nếu ẩn sát đường sờ tới nơi này, chúng ta sợ rằng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Người đeo mặt nạ bạch hồ do dự một chút, còn là nói như thế. Hồng Phát nữ nhân nhẹ nhàng ngồi ở trên mặt tuyết, hai chân trắng nõn trơn bóng tại trong đống tuyết nhẹ nhàng đã động lên, trong miệng nhàn nhạt nói ra, ẩn sát đường nếu không đến, ta ngược lại muốn phát sầu rồi, bọn hắn tới càng nhiều càng tốt. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ có chút không nói gì rồi, bất quá cũng không có quá mức lo lắng, dùng thực lực thôn thiên điện hiện, giờ, liền tính toán chống lại ẩn sát đường cũng không cần phải sợ hãi cái gì. Chỉ là nội tình ẩn sát đường đến tột cùng là cất giấu cái gì, thật sự là để cho người ta có chút đoán không ra. Oanh! Bên dưới Tuyết Phong, đại chiến vẫn còn muốn phân ra một cái kết quả, cự hán liền thi triển võ học cường hãn, chấn đắc băng nguyên vỡ vụn, chấn đắc bốn phía ngọn núi run rẩy, thậm chí đã dẫn phát một hồi tuyết lở, giống như giang hà dâng trào từ rất nhiều đỉnh núi ầm ầm đổ xuống. Chỉ có Hồng Y nữ nhân cùng người đeo mặt nạ Bạch Hồ, tại chỗ Tuyết Phong không chút nào ảnh hưởng, mặc dù tòa Tuyết Phong này khoảng cách khá gần chỗ hai người giao thủ. Người đeo mặt nạ đầu sói liên tục cười khổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua hai đạo thân ảnh tại bên trên Tuyết Phong. Trong nội tâm càng là có chút bất đắc dĩ. Ai, thực lực của ta ở thôn thiên điện xếp hàng đếm ngược, không nên để ta đối phó với đối thủ như vậy chứ, thật sự là số mệnh không tốt. Người đeo mặt nạ đầu sói thầm nói, cũng thu hồi vài phần thái độ tản mạn, bắt đầu chăm chú đối đãi. Ông, kiếm khí kinh người từ quanh thân người đeo mặt nạ đầu sói bắt đầu khởi động, tựa như một đạo vòi rồng, đem hắn quấn quanh tại bên trong kiếm khí. Cổ kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, tựa hồ có vô số thân ảnh tại bên trong kiếm khí thi triển các loại kiếm chiêu ảo diệu bất đồng. Cự hán thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trở nên đỏ thẫm như sắt nung, lực lượng khủng bố hoàn toàn ngưng tụ tại trên một kiếm này. Đại kiếm đối với người đeo mặt nạ đầu sói này gào thét mà đến, tốc độ không nhanh nhưng lại như Thái Sơn áp đỉnh, mặc kệ người đeo mặt nạ đầu sói trốn tránh như thế nào, cuối cùng vẫn phải đối mặt với một kiếm này. Người đeo mặt nạ đầu sói đồng dạng chém ra một kiếm, những bóng kiếm tạo ra vô số kiếm chiêu bất đồng thân ảnh đều tụ tại trên người người đeo mặt nạ đầu sói. Nhìn thì trông quy củ đơn giản, nhưng sự thật là đầy ắp rất nhiều kiếm chiêu phức tạp bên trong, một chiêu thắng được trăm chiêu, một kiếm thắng được trăm kiếm. Hai người đều vận dụng tuyệt kỹ ẩn giấu, muốn tại thời khắc này liều ra một cái thắng bại cao thấp. Không ngoài sở liệu, Hồng Phát nữ nhân nhìn phía dưới hai người, trong miệng thở khẽ ra bốn chữ này. Cự hán thân hình nguy nga lay động hai cái, một đạo vết máu tại trong lồng ngực của hắn đột nhiên xuất hiện, máu tươi chảy xuôi xuống. Người đeo mặt nạ đầu sói cũng hơi lui lại hai bước, bất quá so với cự hán kia còn tốt hơn rất nhiều, gọn gàng đem cổ kiếm thu nhập trong vỏ. Cự hán ngửa mặt ngã xuống, tâm mạch đã đứt, bản thân bị trọng thương. Đúng lúc này, từ xa xa phía chân trời có một ngón tay ầm ầm điểm tới. Cả ngón tay này khí thế bàng bạc, tựa hồ muốn phá thương thiên đại địa, điểm diệt chúng sinh. Người đeo mặt nạ đầu sói lập tức ánh mắt lộ ra kinh hãi, mà cự hán đang hấp hối trên mặt đất thì là cười ha ha. Tàng lâu như vậy, rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay rồi sao? Hồng Phát nữ nhân đứng dậy, nhìn một chỉ bàng bạc đang đánh úp tới kia, cười lạnh nói. Nàng vung khẽ, ngón tay kia lập tức tứ tán sụp đổ, như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, không có phát lên nửa điểm gợn sóng. Tiếng cười của cự hán cũng là tại lúc này im bặt mà dừng. Điện chủ, hãy để cho ta đến a. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ khuyên. Hồng Phát nữ nhân lắc đầu, giấu ở dưới mặt nạ kỳ lân là con ngươi đang nhìn về phía chân trời. Tựa hồ có chút chờ mong. Thôn thiên điện, các ngươi vượt biên giới. Một đạo tiếng vang vang vọng lên, ở phía trên trời cao xuất hiện một đầu phi cầm yêu thú, hình thể khổng lồ, hai cánh triển khai có thể che khuất bầu trời. Hai cánh phi cầm yêu thú này đen kịt, nhưng thân thể lại màu trắng, lông vũ rõ ràng, toàn thân tản mát ra yêu khí dày đặc. Tại trên lưng phi cầm yêu thú đứng đấy một nam tử trung niên, mặc trên người trường bào giản dị màu xám, khuôn mặt cũng rất là bình thường. Thuộc về cái loại ném vào một đám người thì không chút thu hút nào nhân vật. Nhưng chính là như vậy một cái nam tử trung niên nhìn như rất bình thường, nhưng lại có thể khống chế một đầu yêu thú lợi hại như thế, lại để cho nó thành tọa kỵ, hiển nhiên là có thực lực rất là phi phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam tử trung niên này tại mi tâm có một cái chấm tròn màu đen, chỉ chừng bằng hạt gạo, nhưng bởi vì nam tử trung niên này, da tương đối trắng cho nên dễ dàng có thể nhìn thấy. Hắc Dực Đại Bằng, một đầu cổ huyết yêu thú tốt. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ trong miệng nói ra, hai con ngươi tỏa sáng, tựa hồ đối với Hắc Dực Đại Bằng dưới chân nam tử trung niên rất có hứng thú. Cuối cùng cũng đi ra, đỡ mất công ta tìm các ngươi. Hồng Phát nữ nhân nói, trong nháy mắt vung tay lên, một đạo tiếng đàn im ắng kích động mà ra, vạch phá bầu trời. Hắc Dực Đại Bằng lộ ra có chút bất an, nam tử trung niên kia thả người nhảy lên một chưởng đánh ra, đem tiếng đàn kia ngăn đỡ được. Thủ đoạn của thôn thiên điện chủ rất tốt, bất quá ngươi chọc phải ẩn sát đường ta, thật là không sáng suốt. Người đàn ông trung niên lăng không, tới, nhìn xa xa hai người trên đỉnh Tuyết Phong. Buồn cười. Hồng Phát nữ nhân lên tiếng, lập tức quanh thân từng đạo hồng sắc quang hoa lưu chuyển mà ra, tựa như từng thanh hồng sắc lưỡi đao sắc bén, đánh úp về phía nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên đem những thứ hồng sắc lưỡi đao toàn bộ tiếp được, lông mày không tự chủ nhăn lại. Trình độ ngươi chỉ có điểm ấy, vậy thì lưu lại. Hồng phát nữ nhân lắc đầu, nói xong một tay hời hợt thò ra. Ầm ầm. Chỉ thấy ở chỗ sâu trên trời cao, một chỉ bàn tay cực lớn ầm ầm mà xuống. Nam tử trung niên kia thân ở tại trong lòng bàn tay, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hắc Dực Đại Bằng kinh hãi chạy thục mạng, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Nam tử trung niên đánh ra vô số trưởng, từng đạo trưởng ấn màu đen hướng về phía bàn tay to lớn mà đến, muốn cho bàn tay to lớn trưởng kích vỡ. Nhưng không ngờ vô luận bao nhiêu trưởng ấn đánh tới, cũng không làm rung chuyển được cái bàn tay to lớn này. Người đàn ông trung niên trong lòng giật mình, lập tức vỗ bên hông cửu cung nang, nắm trong tay một thanh hắc đao hẹp dài. Ông, hắc đao kéo lê một đạo hắc mang, không gian tựa hồ dưới một đao này muốn vỡ vụn rồi. Trên bàn tay cực lớn, nhất thời xuất hiện một đạo vết rách, là bị thanh hắc đao gây thương tích. Nhìn thấy hữu hiệu, nam tử trung niên không ngừng huy động hắc đao trong tay, ý đồ từ trong lòng bàn tay cực lớn này lao ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bàn tay cực lớn đúng là bị hắn phá vỡ. Đang lúc nam tử trung niên muốn bứt ra lui về phía sau thì đúng lúc này, một bàn tay lạnh như băng đè trên đầu vai của hắn. Người đàn ông trung niên kinh hãi quay đầu liền nhìn thấy một tấm mặt nạ kỳ lân, cùng với hồng phát tung bay như máu. Lưu ngươi một đầu cánh tay, có thể lăn. Lời nói lạnh lùng từ dưới mặt nạ phát ra, lập tức một đầu cánh tay của nam tử trung niên trực tiếp tạc toái, liền xương cốt đều là bể như bột phấn. Nam tử trung niên bị đau nhưng không rên một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hồng phát nữ nhân trước mặt, trong mi tâm điểm đen lập lòe không ngừng. Còn muốn ở trước mặt ta thi triển cấm kỵ chi pháp? Con kiến hôi! Hồng phát nữ nhân một trường trực tiếp đánh vào, trên mặt nam tử trung niên đem cả người hắn thiếu chút ngất đi, trên mi tâm điểm đen cũng yên tĩnh lại. Ngươi cuối cùng là tự tìm đường chết. Nam tử trung niên bụng lấy đoạn tay cụt, trong miệng nói ra một câu. Hồng phát nữ nhân không thèm để ý tới, quay người biến mất tại trong gió tuyết. Nam tử trung niên cắn răng, muốn trở lại trên lưng Hắc Dực Đại Bằng, quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa không có bị tức chết, tọa kỵ của mình. Giờ phút này rõ ràng đã bị người đeo mặt nạ Bạch Hồ kia bắt lấy, yết hầu đều bị cắt đứt. Đáng giận, nam tử trung niên rất muốn cùng người đeo mặt nạ Bạch Hồ kia ra tay. Nhưng muốn cũng chỉ là muốn, đúng là vẫn còn nhịn được cái cục tức này, nhìn thoáng qua thi thể cự hán phía dưới đã tắt thở, cuối cùng là mang theo một bụng lửa giận rời đi nơi này. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ nắm theo Hắc Dực Đại Bằng, cũng là hướng sâu bên trong cực bắc chi địa mà đi. Về phần người đeo mặt nạ đầu sói, cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Bên trong thôn thiên điện, hồng phát nữ nhân lạnh như băng ngồi tại trên ghế, nhớ nhung người nào đó. Một khung đàn cổ xuất hiện tại trước người của nàng. Bàn tay trắng nõn nà gảy lên dây đàn, tiếng đàn du dương dễ nghe, vừa có chút sầu bi thê lương, lại cũng vừa nhiều thêm vài phần vui sướng. Ngoài điện vài đạo thân ảnh đứng vững tại đó, nghe tiếng đàn đến từ trong điện truyền lại, cả đám đều không nói gì, chỉ là yên lặng nghe. Cổ Yêu Lĩnh, đây là một địa phương của cửu quốc, mà trên ý nghĩa không có bất kỳ cường giả nào dám vào, bởi vì bên trong Cổ Yêu Lĩnh này, có rất nhiều yêu thú cổ đại cường hãn, còn có cường giả thiên hạ đệ nhất Tề Thiên Yêu Thánh trấn giữ. Thánh thụ yêu tộc, đây chính là chi vật trọng yếu nhất của yêu thú nhất tộc, cũng là tồn tại thần bí nhất trong thiên địa, dù là quý vị yêu thánh, cũng khó mà nhìn thấy được chân chính bí mật của thánh thụ. Giờ phút này, ở tại bên dưới thánh thụ yêu tộc có hai món đồ vật tồn tại. Đây là hai khối cốt, hơn nữa cũng không phải là xương người, mà chính là yêu cốt. Một khối đen nhánh như mực, tản ra hắc mang, một khối trắng như minh nguyệt, dũng động bạch quang. Hai khối cốt một đen một trắng này. Nếu để cho những võ giả khác chứng kiến mà nói, tất sẽ đỏ mắt đến điên cuồng, bởi đây là hai khối yêu cốt chân quý nhất trên đời này. Lực lượng thánh thụ không ngừng tại phía trên hai khối yêu cốt tẩy lễ, mỗi một lần tẩy lễ lại để cho sinh cơ yêu cốt tỏa sáng thêm một chút. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là sinh cơ của bản thân hai khối yêu cốt mà thôi, cũng không có tại sinh cơ yêu cốt đó tỉnh lại. Tề Thiên Yêu Thánh ngồi ở cách đó không xa trên cành cây, trong tay nắm trái đào lớn đỏ bừng, một bên vừa ăn vừa chằm chằm nhìn vào tình huống thánh thụ. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự hết thuốc chữa a? Tề Thiên Yêu Thánh thì thầm trong miệng, cắn một miếng đào, mặc dù đào này vừa đỏ vừa lớn, có thể ăn tại trong miệng nhưng lại không có tư vị gì. Cũng không biết là quả đào không có tư vị hay là trong nội tâm không có tư vị. Hai khối cốt này, đặt kẻ bên dưới thánh thụ đã 7 năm rồi, trong thời gian 7 năm này thánh thụ, đối với hai khối cốt tẩy lễ chưa bao giờ gián đoạn, đáng tiếc Tề Thiên Yêu Thánh vẫn chưa chứng kiến được kết quả mà mình mong muốn. 3 ngày sau đó, Tề Thiên Yêu Thánh từ trong tu luyện mở mắt, tuy đã được gọi là đệ nhất thiên hạ nhưng Tề Thiên Yêu Thánh vẫn không có buông xuống tu luyện, thủy chung vẫn cố gắng để trở nên càng mạnh hơn nữa. Hả? Tề Thiên Yêu Thánh bỗng nhiên nhìn về phía dưới hai khối cốt, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt kim quang vườn quanh. Là ảo giác sao? Tề Thiên Yêu Thánh tự lẩm bẩm, nhưng tâm lý có chút kích động cùng mong đợi. Nhịp tim yếu ớt, ở phía bên trong yêu cốt màu đen lặng lẽ vang lên. Phương Lâm rốt cuộc đã chết hay chưa? 7 năm trước, Phương Lâm vì một hồng nhan chi kỷ là Độc Cô Niệm mà đại náo tam giáo thất hải, cuối cùng vẫn lạc tại thất hải chi địa. Đây là sự tình toàn bộ võ giả cửu quốc đều biết, trong thời gian 7 năm này, cũng có rất nhiều người hoài nghi Phương Lâm còn không có chết, nhưng là một điểm tin tức cũng không có. Lâu dần mọi người đều cho rằng Phương Lâm đã chết rồi. Nhưng là gần đây, ngoại trừ Thôn Thiên Điện, thần bí khó lường vô cùng gây chú ý ánh mắt của người bên ngoài ra, thì sự tình làm cho các phe cửu quốc cảm thấy khiếp sợ chính là Phương Lâm lại xuất hiện. Khi ở Vạn Đan Đại Hội, Phương Lâm hiện thân tại bên trong cổ đan viện của Đan Minh, giết chết 7 độc đan sư Đan Minh quyền cao chức trọng. Hơn nữa lúc ấy rất nhiều cao tầng Đan Minh chính mắt nhìn thấy một màn này. Kể từ đó, bí ẩn về sinh tử của Phương Lâm lập tức nhấc lên sóng gió lớn. Dù sao Phương Lâm cũng đã từng là đệ nhất đan đạo thiên tài Đan Minh, từng lập qua công lao hãn mã cho Đan Minh, do vậy được rất nhiều người coi trọng tương lai, có thể trở thành một đời cường giả hạt giống. Kết quả một cái thiên tài tốt như vậy, lại bỏ mạng ở thất hải trong tam giáo, quả thực làm cho người bóp cổ tay thở dài. Nhưng hiện tại Phương Lâm đột nhiên xuất hiện, lại để cho các phe trong cửu quốc nhất thời sôi sục, rối rít đi truy tìm tung tích Phương Lâm. Bất quá Phương Lâm chẳng qua chỉ là tại cổ đan viện vội vã hiện ra mà thôi, sau đó liền không thấy xuất hiện qua nữa, cũng có người cho đó không phải là chân chính Phương Lâm, chỉ là một người giả trang Phương Lâm làm việc, muốn đạt được mục đích mà không thể cho ai biết mà thôi. Đủ loại suy đoán đều không ngừng theo trong miệng mọi người xuất ra, cái này nói là thật, cái kia nói là giả, cũng có người nói cái này là âm mưu do Đan Minh tự đạo diễn ra. Chỉ có Tây Nguyệt Thiên Vương coi như đầu óc tương đối thanh tỉnh, sau khi Vạn Đan Đại Hội chấm dứt, chính mình cẩn thận nghĩ lại liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Chính mình tổ chức Vạn Đan Đại Hội, mấy người đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện chạy đến làm loạn còn có thể lý giải, nhưng hết lần này đến lần khác, thời điểm mình bị cao thủ Thôn Thiên Điện cuốn lấy, Phương Lâm lại xuất hiện tại cổ đan viện nội sát hại 7 cái cao tầng Đan Minh, có sự tình trùng hợp như vậy sao? Tây Nguyệt Thiên Vương dù sao cũng không phải người ngu. Hắn có thể một đường đi đến vị trí này, trở thành nhất đẳng nhân vật cửu quốc, tâm tư cùng trí tuệ đều tương đối không đơn giản, như vậy liền cảm thấy Phương Lâm cùng cái Thôn Thiên Điện, đột nhiên nhô ra kia chắc chắn có thứ quan hệ nào đó. Nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là Tây Nguyệt Thiên Vương suy đoán mà thôi, mặc kệ kẻ sát nhân xuất hiện tại cổ đan viện kia có đúng hay không là Phương Lâm, cũng mặc kệ Phương Lâm có phải hay không cùng Thôn Thiên Điện có quan hệ, tóm lại Phương Lâm cùng Thôn Thiên Điện đều là địch nhân của Tây Nguyệt Thiên Vương hắn, chỉ cần là địch nhân, ắt hẳn phải diệt trừ. Lại nói tiếp, Tây Nguyệt Thiên Vương thật vất vả tổ chức Vạn Đan Đại Hội, bởi vì Thôn Thiên Điện ra mặt quấy rối, cùng với Phương Lâm tập kích cổ đan viện, hai món sự tình làm cho Vạn Đan Đại Hội vội vã kết thúc, căn bản không có đạt tới hiệu quả mong muốn. Thậm chí tại sau khi Vạn Đan Đại Hội chấm dứt, rất nhiều người đùa giỡn xưng là lần này Vạn Đan Đại Hội là xong đời đại hội. Vừa nghĩ tới cái tên xong đời đại hội này, Tây Nguyệt Thiên Vương liền hận không thể quất vào miệng chính mình, lúc trước chính mình nghĩ thế nào mà cuối cùng làm tanh bành mọi chuyện như vậy. Vạn Đan Đại Hội, không phải là xong đời sao? Cũng may Vạn Đan Đại Hội không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất Tây Nguyệt Thiên Vương cũng nắm rõ được thái độ bây giờ của Tam Hoàng, đối với Đan Minh. Tuy không được như dĩ vãng, nhưng xem ra cũng không có ý tứ cùng Đan Minh triệt để xé rách ra mặt, mặc dù sau này thì liền khó nói chắc rồi, nhưng ít ra hiện tại Đan Minh không gặp phải cục diện quẫn khốn nhất. Nếu là Tam Quốc Hoàng thất hoàn toàn ngã về phía Long gia loại đan đạo thế gia kia, như vậy Đan Minh thật có thể phải xong đời. Bên trong cổ đan viện, Tây Nguyệt Thiên Vương, một người ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, trừ hắn ra bên ngoài không còn ai khác. Đã từng ngồi tại trong đại điện này, không chỉ có Tứ Đại Thiên Vương tồn tại, lại càng có cả Long Gia Chi chủ Long Hành Thiên. Mà bây giờ, trong tòa đại điện này chỉ công lại mình hắn, Long Hành Thiên cùng Đan Minh cũng đã phân rõ giới hạn, Đông Cực Thiên Vương bế quan không ra, thương thế có khôi phục hay không đều còn không biết. Nam Thần Thiên Vương cùng Bắc Linh Thiên Vương, đối với sự tình Đan Minh không thế nào để ý tới. Tựa hồ trong lòng có ý thoái ẩn. Tuy bây giờ quyền hành Đan Minh cơ hồ đều nằm trong tay Tây Nguyệt Thiên Vương, nhưng lúc này Tây Nguyệt Thiên Vương tâm tình không bao nhiêu vui sướng, thậm chí có vài phần cô đơn. Hắn từng hoài nghi, chính mình có phải thật hay không làm sai. Là nguyên nhân của hắn mới đưa đến Đan Minh rơi xuống tình cảnh như vậy. Bất quá Tây Nguyệt Thiên Vương cuối cũng là một cái người tự phụ, hắn không có bao nhiêu mê mang, hơn nữa cho là chỉ có mình mới có thể làm cho Đan Minh một lần nữa quật khởi, thậm chí tiến thêm một cái độ cao mới. Thiên Vương, một người ngồi ở chỗ này, không cảm thấy trầm muội sao? Một tiếng cười nhạt vang lên, từ sau lưng Tây Nguyệt Thiên Vương, một thanh y nam tử đi tới. Nam tử này một thân thanh y, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt trắng nõn, trang nghiêm nhất phải ăn mặc kiểu nho sinh, nói hắn là người nho môn tại Thất Hải tới, phỏng chừng cũng sẽ không có người hoài nghi. Đối với người này xuất hiện, Tây Nguyệt Thiên Vương tự hồ cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, mở miệng nói ra, các ngươi đi thăm dò rốt cuộc có kết quả không vậy? Nho sinh nắm trong tay quạt xếp, chậm rãi đi đến bên cạnh, đem một cái ghế kéo ra thản nhiên ngồi xuống. Hử, Thiên Vương muốn biết tình huống sao? Nho sinh lộ vẻ cười, nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, cố ý hỏi như thế. Tây Nguyệt Thiên Vương khẽ nhíu mày, thân là thượng vị giả, hắn không thích thái độ nói chuyện của người trước mắt, nếu không phải người này thân phận đặc thù, Tây Nguyệt Thiên Vương đã sớm một cái tát chăm sóc hắn rồi. Nói thẳng là được, ta không muốn nghe bất luận lời nói nhảm. Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói ra. Nho sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tại hạ cũng liền nói thẳng, cái thôn thiên điện này nhưng thật khó lường. Dùng thực lực đan minh hiện tại, sợ rằng trêu chọc không nổi bọn hắn. Nghe được lời ấy, Tây Nguyệt Thiên Vương nhíu mày càng chặt hơn, nói kỹ càng một chút. Nho sinh mở ra quạt xếp trong tay, chỉ thấy trên mặt quạt vẽ lấy thủy mặc giang sơn. Xinh đẹp tuyệt vời, càng có thi từ tô điểm, càng làm cho nho sinh trước mắt này giống như một người đọc đủ mọi thứ thi thư. Trên thực tế, người này chính xác ra là người ẩn sát đường, hơn nữa còn là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ẩn sát đường, địa vị càng ở phía trên tứ đại sát thủ. Nếu là nói ra danh hiệu năm đó của người này, đủ để cho rất nhiều võ giả cửu quốc mặt bị hù dọa không còn chút máu, thậm chí ngay cả rất nhiều lão bối nhân vật khi nói đến cái tên này, cũng cảm thấy sợ xuất phát từ nội tâm. Cái nho sinh này, chính là sư phó của tứ đại sát thủ, bốn cái sát thủ uy danh hiển hách kia đều là một tay hắn dạy nên. Bằng vào điểm này, cái nho sinh này ở ẩn sát đường là nhân vật bậc nào có thể nghĩ. Tại trước khi nói cho Thiên Vương, còn một chút sự tình phải nói rõ. Lần này ẩn sát đường vì đan minh thám thính tin tức thôn thiên điện, nhưng là có chỗ thương vong. Thiên Vương là người khôn khéo, có lẽ minh bạch ý ta. Nho sinh nói xong, liền lộ ra con mắt hẹp dài liếc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương. Bổn tọa không cần ngươi nhắc nhở. Tây Nguyệt Thiên Vương đã có tức giận hiện lên mặt. Đã như vậy, tại hạ liền báo cho Thiên Vương biết, thôn thiên điện kia ở tại cực bắc chi địa, người gọi là điện chủ thôn thiên điện, hư hư thực thực là một nữ tử, thực lực thâm bất khả chắc. Nho sinh dùng giọng điệu có vẻ hơi ngưng trọng nói. Vạn đan đại hội chấm dứt 3 tháng, phân bộ đan minh ở Tần Quốc phát sinh một đại sự. Đối với giới đan đạo mà nói, đây đúng là một đại sự, nhưng đối với võ giả thì có lẽ đây không tính là đại sự gì. Tần Quốc chính là một trong thượng tam quốc, đan minh tự nhiên cũng có phân bộ tồn tại ở Tần Quốc, hơn nữa không phải một chỗ, tổng cộng có 3 khu phân bộ. Cơ hồ là đồng thời, 3 cái phân bộ đan minh ở Tần Quốc đều có đại lượng luyện đan sư tuyên bố rời khỏi đan minh, do 3 cái người chủ sự phân bộ mang theo đầu nhập đan đạo thế gia. 3 cái phân bộ vốn là hết sức phồn hoa náo nhiệt, trong nháy mắt liền người đi nhà trống, chỉ có một số ít luyện đan sư lựa chọn lưu lại. Nhưng dù vậy, 3 cái phân bộ đan minh này cũng coi như là phế. Cao tầng đan minh lúc biết sự tình này đều cảm thấy khiếp sợ và tức giận, đồng thời cũng có một chút bất đắc dĩ cùng bi ai. Điều nên tới cuối cùng cũng tới rồi, liền là phân bộ lớn như vậy ở Tần Quốc cũng xuất hiện loại chuyện này, có thể biết đan minh bây giờ đã sa sút đến mức nào. Nhưng sự tình lại xa xa không phải đơn giản như vậy. 3 cái phân bộ luyện đan sư của đan minh ở Tần Quốc sau khi đầu nhập đan đạo thế gia, lại đem bí mật lớn nhất đan minh vạch trần đi ra. Hóa ra người chủ sự bên trong 3 cái phân bộ này, có một cái đã từng tham dự hoạt động bí mật dung hợp giữa thân thể người cùng yêu thể, tại sau khi đầu nhập đan đạo thế gia liền đem chuyện này vạch trần ra ngoài. Phương diện đan đạo thế gia kỳ thật cũng đã sớm nắm giữ những chuyện này, dù sao đan đạo thế gia cũng có người tham gia qua, hơn nữa nhân số còn không ít, chẳng qua là bây giờ cũng sớm đã rút người đi ra. Chỉ là bất quá đan đạo thế gia không thể đem chuyện xấu này rũ ra, một mặt sẽ để cho người trong thiên hạ thấy là đan đạo thế gia cố ý hãm hại đan minh, vì vậy sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng, ngược lại sẽ hoài nghi động cơ của đan đạo thế gia. Nhưng do người cùng một nhà đan minh nói ra, hai cái này độ tin cậy hoàn toàn không giống nhau. Đúng như dự đoán, chuyện này khi công bố ra, thiên hạ một mảng xôn xao, dẫn dắt chấn động, cơ hồ so với bất luận cái gì gièm pha tại dĩ vãng đan minh đều kinh người hơn. Chỉ trích cùng chửi rủa đối với đan minh cũng là đến một tình trạng chưa từng có. Thời điểm lưỡng địa đại chiến, đan minh cũng đã bởi vì cấu kết cùng ẩn sát đường mà thanh danh rớt xuống ngàn trượng, hôm nay lại bị gièm pha tuôn ra, có thể nói là đã rét vì tuyến lại lạnh vì xương, hơn nữa còn không phải nửa điểm hay một điểm. Dù sao thân thể con người cùng yêu thú tiến hành dung hợp, loại sự tình này thật quá mức vi phạm luân lý cương thường, quả thật là sự tình tội ác tày trời, bất luận kết nào nghe được chuyện này phản ứng đầu tiên đều là phẫn nộ. Thử hỏi, nếu là đem một người cưỡng ép cùng yêu thú tiến hành dung hợp, trở nên không phải người cũng không phải yêu, quả thực so với chết còn muốn thống khổ hơn. Hơn nữa đan minh cùng ẩn sát đường vì tiến hành loại sự tình đáng ghê tởm này, vụng trộm hại không biết bao nhiêu người, những luyện đan sư vô duyên vô cớ biến mất tại đan minh kia, rất có thể đã bị đan minh lấy ra làm loại chuyện này rồi. Đan minh lại có thể làm chuyện xấu đến mức này, thật là khiến người khó tin. Không thể tưởng tượng, đây chính là loại luyện đan sư đan minh mà ta vẫn thường sùng kính hay sao? Hôm nay xem như chính thức nhìn rõ bộ mặt của đan minh, khó trách nước sông ngày một rút xuống, không phải là không có nguyên nhân. Long gia bọn họ quả nhiên sáng suốt, biết đan minh đã là một bãi ô thủy, quả quyết cùng đan minh vạch rõ giới hạn. Không nói, ngày sau ta gặp được luyện đan sư đan minh liền mắng, thật là một đám súc sinh. So với súc sinh còn không bằng, súc sinh so với bọn họ hắn đều khả ái hơn một ít. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng đối với đan minh đã đạt đến một cái tình trạng ồn ào náo động, cơ hồ từng võ giả chạm mặt nói chuyện với nhau, trong miệng đều tránh không được mắng đan minh vài câu, không mắng trong nội tâm liền không thoải mái. Mà ngay cả bên trong đan minh, cũng bởi vì đó mà xảy ra một loạt biến cố. Luyện đan sư đan minh triệt để biến thành chuột chạy qua đường, chỉ cần lộ mặt ra ngoài liền sẽ bị người chỉ vào mũi mắng, thậm chí còn có võ giả táo bạo trực tiếp vây đánh luyện đan sư đan minh. Trên thực tế, tuyệt đại đa số luyện đan sư đan minh cũng không biết những chỗ tối tăm này, hoàn toàn là người vô tội, nhưng bọn hắn vì là người đan minh, cho nên liền vô tội lưng đeo tiếng xấu. Rất nhiều luyện đan sư không chịu nổi, rối rít thối lui khỏi đan minh, trong đan minh xuất hiện một làn sóng rời khỏi vô cùng mạnh mẽ, so với 7 năm trước càng là hung mãnh hơn. Một đám cao tầng cổ đan viện cũng có mười mấy người lần lượt rời khỏi, coi như là Tây Nguyệt Thiên Vương ra mặt ngăn cản, cũng khó có thể vãn hồi một hồi thất lạc nhân tâm. Bọn hắn lựa chọn rời khỏi đan minh, chính là đối với đan minh hoàn toàn triệt để mất đi lòng tin, hoàn toàn tuyệt vọng, nếu không, mà nói bọn họ làm sao nguyện cam tâm rời đi khi ở trong đan minh nhiều năm, như vậy. Đan minh vốn đã không lớn bằng lúc trước, trải qua sự tình này này về sau, càng là đến một tình trạng lung lay sắp đổ. Bây giờ số lượng luyện đan sư trong danh sách còn không bằng được một nửa lúc trước, hơn nữa số lượng này vẫn còn từng ngày giảm bớt. Loại tình huống này lại để cho những luyện đan sư kia mặc dù muốn vãn hồi xu hướng suy tàn của đan minh, nhưng có một loại cảm giác bất lực, vô vọng xoay chuyển. Kể cả Tây Nguyệt Thiên Vương đang nắm quyền cũng sinh ra cảm giác như vậy. Giờ khắc này, đan minh hoàn toàn chính xác đã đến biên giới của sinh tử tồn vong, hoặc là chưa gượng dậy nổi, cuối cùng tứ tán tan vỡ, hoặc là cường thế quật khởi, lại sáng tạo ra một cái đan minh rất huy hoàng. Nhưng tình thế hôm nay, chắc có lẽ đã không còn bất kỳ hy vọng nào để có thể cho đan minh vãn hồi. Tổ trạch Long Gia rất nhiều cao tầng một đường tề tụ, trên mặt mỗi người có thể nói là vui vẻ ra mặt, cùng lễ mừng năm mới tựa như phi thường náo nhiệt. Đan minh lúc này thì dễ chịu rồi, phỏng chừng giờ phút này Tây Nguyệt đang dậm chân đấy. Một lão giả Long Gia vuốt râu dài nói ra, đan minh đây là tự gây nghiệt, cùng người nào hợp tác, không tìm, lại cứ phải tìm ẩn sát đường, thật sự là ngu xuẩn. Một người khác cao tầng Long Gia nói ra, may mà Long Gia ta kịp thời từ trong vũng bùn mà bứt ra, nếu không chỉ sợ hiện tại cũng lâm vào khốn cảnh. Có vị cao tầng Long Gia trầm ổn lắc đầu nói, cũng không thể nói vậy, Long Gia ta lúc trước cũng không tham dự vào những chuyện xấu xa này. Lão giả lúc trước nói chuyện cười nói, nhưng chúng ta cũng không có ngăn cản, đều nhắm một mắt mở một mắt, thật ra cũng có một mảnh tính toán, Long Gia ta cũng là chịu một ít tội bên trong. Vị cao tầng Long Gia trầm ổn kia tiếp lời, bất quá lời nói của hắn, nhưng là cũng không có mấy người Long Gia để ý. Long Gia bọn họ bây giờ có thể nói là được cả danh lẫn lợi, có thể thay thế đan minh, thành lập một cái thế lực đan đạo mới. Chư vị tâm tình tựa hồ không tệ, chẳng biết cùng tại hạ chia sẻ một chút có được hay không. Một thanh âm lãnh đạm vang lên. Theo đó một đạo thân ảnh từ ngoài chậm rãi đi tới, những người canh giữ gia tộc Long Gia bên ngoài đối với kẻ này hoàn toàn không thấy được. Người đeo mặt nạ, người thật to gan, lại dám xông vào Long Gia tổ trạch. Nhìn thấy cái người lạ này đột nhiên xâm nhập, nhóm cao tầng Long Gia lập tức lộ vẻ cảnh giác, mở miệng quát tháo. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ có dáng người xinh đẹp đi vào hành lang, nhóm cao tầng Long Gia đều là sẵn sàng trận địa đón quân địch, đôi con mắt gắt gao cứ chằm chằm vào vị khách không mời, mà đến đột nhiên xuất hiện này, sợ cái người đeo mặt nạ Bạch Hồ này bỗng đột nhiên ra tay đối bọn họ. Dù sao tại Vạn Đan Đại hội, đã từng phát sinh qua sự tình người đeo mặt nạ Bạch Hạc đại chiến Tây Nguyệt Thiên Vương, trong con mắt của tất cả mọi người, những người đeo mặt nạ này thực lực đều phi thường bất phàm. Chính là cao thủ trong cao thủ, tuyệt đối không thể khinh thị. Có vị cao tầng Long Gia vụng trộm mở ra linh mục, muốn xem chính thức khuôn mặt của người đeo mặt nạ này. Thật không nghĩ đến, người đeo mặt nạ Bạch Hồ trông hơi có vẻ mị thái kia lại cách trở linh mục, nhìn trộm hoàn toàn không có tác dụng, vô pháp nhìn thấy mặt mũi. Chư vị không cần lo lắng như thế, ta chỉ tới nói hai câu, không có ý cùng Long Gia là địch. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ nhàn nhạt cười nói, nếu như không phải cùng Long Gia ta là địch, vì sao với cớ xâm nhập tổ trạch Long Gia ta? Như vậy có phải hay không không chút nào đem Long Gia ta để trong mắt? Tại bên trong cao tầng Long Gia lão ngũ thân phận cao nhất mở miệng nói ra. Trong cửu huynh đệ Long Gia, gia chủ Long Hành Thiên xếp số 1, mấy người khác cũng đang bế quan, vì chuẩn bị cho đại sự tương lai sắp phát sinh, cho nên trước mắt hội nghị cao tầng Long Gia, bình thường đều là lão Ngũ Long ra đến chủ trì. Chẳng lẽ muốn ta đứng ở bên ngoài tổ trạch mang mặt nạ gõ cửa, sau đó quang minh chính đại đi tới sao? Người đeo mặt nạ Bạch Hồ hơi lộ ra giễu cợt nói. Long gia trố mắt nhìn nhau, điều này ngược lại xác thực không được, vạn nhất để cho ngoại giới biết Long gia cùng Thôn Thiên Điện có qua lại, vậy coi như có chút phiền phức rồi. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, Long gia đang muốn nhất phi trùng thiên, nắm giữ vận mệnh cửu quốc, cái thế lực đột nhiên mới xuất hiện Thôn Thiên Điện này thần bí khó lường, là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm, tốt nhất nếu có thể không trêu chọc thì không trêu chọc. Ngươi tới đây đến cùng là muốn nói cái gì? Lão Ngũ Long gia cho mày. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ tại rất nhiều cao tầng Long gia quét qua một lượt, lập tức nói ra, chuyển cáo một tiếng Long gia chủ, Thôn Thiên Điện có thể cùng Long gia hợp tác, giúp Long gia thành đại sự. Nói xong người đeo mặt nạ Bạch Hồ quay người muốn đi gấp. Long gia ta há là chỗ ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, Long Hành Thiên một thân áo bào trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước mặt người đeo mặt nạ Bạch Hồ. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ dừng bước, hai con ngươi dưới mặt nạ thập phần bình tĩnh. Tựa hồ đối với Long Hành Thiên đột nhiên xuất hiện cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Long Hành Thiên thần sắc hờ hững, hiện thân về sau cũng là một câu không nói nhảm, tay trái thò ra, trực tiếp liền muốn tháo ra mặt nạ của người đeo mặt nạ Bạch Hồ. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ phát ra tiếng cười duyên như chuông bạc, nhưng cũng không nhúc nhích, tùy ý để tay trái Long Hành Thiên va chạm vào chính mình. Nhưng cũng tại lúc tay trái Long Hành Thiên chạm vào mặt nạ trong nháy mắt, người đeo mặt nạ Bạch Hồ đồng dạng như một đoàn khói xanh, đột nhiên tiêu tán ngay tại chỗ. Long Hành Thiên ánh mắt ngưng tụ, ống tay áo vung lên, người đeo mặt nạ Bạch Hồ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Long gia chủ, nếu là cùng Thôn Thiên Điện ta là địch, vậy thì đại sự của các ngươi mà nói, sẽ không có bất kỳ cơ hội. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ thanh âm cuối cùng truyền đến, như xa như gần, phiêu hốt bất định. Long Hành Thiên sắc mặt âm trầm bất định, không biết được giờ phút này trong lòng hắn nghĩ cái gì. Gia chủ, cứ như vậy liền để cho cái người đeo mặt nạ kia ly khai, sao? Có vị cao tầng Long gia hỏi. Một mình ta có thể sẽ không cản được. Long Hành Thiên từ tốn nói. Chẳng lẽ gia chủ đã biết người đeo mặt nạ Bạch Hồ kia là ai? Cao tầng Long gia đều nhìn Long Hành Thiên. Hơi có suy đoán. Long Hành Thiên nói xong, xoay người biến mất tại nơi đây. Cổ yêu lĩnh, bên dưới thánh thụ yêu tộc, hai khối yêu cốt chính là thuộc về Phương Lâm. 7 năm trước, Phương Lâm vì cứu Độc Cô Niệm xông vào Thất Tinh Tháp Đạo Môn, cuối cùng thân thể tiêu vong tại trong tay nữ nhân váy đen kia. Bất quá mặc dù thân thể tiêu vong, nhưng hai khối yêu cốt này thì lại bị hồn phách Phương Lâm bao vây, đồng thời bị mang theo trở lại. Tề Thiên Yêu Thánh đem hai khối yêu cốt này theo trong hồn phách Phương Lâm lấy ra, mang về bên trong cổ yêu lĩnh, muốn nhờ lực lượng thánh thụ thức tỉnh hai khối yêu cốt. Bởi vì đây là yêu cốt Phương Lâm, đã từng cùng máu thịt Phương Lâm liên kết cùng chung sinh cơ, là một phần thân thể Phương Lâm. Ở bên trong hai khối yêu cốt này, rất có thể sẽ ẩn tàng một tia huyết mạch tinh hoa của Phương Lâm, hoặc cũng có thể là một tia sinh cơ. Vô luận là tỉnh lại bên nào, đều có thể mượn nhờ thánh thụ chi lực, đem thân thể Phương Lâm ngưng tụ ra lần nữa. Tề Thiên Yêu Thánh chính là ôm ý định như thế, liền đem hai khối cốt đặt ở dưới thánh thụ, nhưng thẳng đến 7 năm đã qua đi lại thủy chung không có động tĩnh gì. Sinh cơ Phương Lâm không có tỉnh lại, ngược lại hai khối yêu cốt này lại hấp thu đại lượng thánh thụ, chi lực phát ra khí tức rất cường thịnh, so với thời điểm lúc trước đang ở tại trong cơ thể Phương Lâm, thì còn cường thịnh hơn không ít. Nhưng đây cũng không phải là điều Tề Thiên Yêu Thánh mong muốn nhìn thấy, hai khối yêu cốt trở nên cường thịnh cũng vô dụng, làm Phương Lâm sống lại mới là tối trọng yếu nhất. Tề Thiên Yêu Thánh nghĩ có phải hay không là Phương Lâm thật sự không sống lại được rồi, ngay cả một chút sinh cơ cũng không còn sót lại, nếu không sao thánh thụ, tưới vào hai khối yêu cốt suốt 7 năm mà nửa điểm động tĩnh đều không có đâu. Bất quá tại đoạn thời gian trước, Kỳ Lân yêu cốt cuối cùng cũng có một tí phản ứng, xuất hiện một tia khí tức không tầm thường, nhưng là chỉ lóe lên rồi biến mất. Dù là cường giả như Tề Thiên Yêu Thánh vậy mà cũng không thể bắt được, thậm chí Tề Thiên Yêu Thánh cũng nghĩ rằng đây chỉ ảo giác của chính mình. Lại tới nữa, Tề Thiên Yêu Thánh nhìn chằm chằm Kỳ Lân yêu cốt đột nhiên nói. Lại một đạo khí tức không tầm thường ở bên trong Kỳ Lân yêu cốt phát ra, so với lần trước mãnh liệt hơn một chút, tuy nhiên cũng chỉ là vội vàng hiện ra xong lại biến mất, nhưng lại làm cho Tề Thiên Yêu Thánh đặc biệt mừng rỡ. Tiểu tử, vận mệnh ngươi thật là lớn a, bị chết đến cạn bã còn không thừa rồi. Vậy mà rõ ràng vẫn còn một tia sinh cơ cường đại tại trong yêu cốt. Tề Thiên Yêu Thánh mở miệng nói ra, đôi mắt hầu như cứ nhìn chằm chằm vào Kỳ Lân yêu cốt. Nhìn chằm chằm liền suốt 3 ngày, khí tức kia lại hiện ra, Tề Thiên Yêu Thánh cuối cùng cũng yên lòng, không còn lo lắng quá nhiều nữa. Chờ đến khi trọng tụ lại nhục thân, lại đem hồn phách của tiểu tử này lấy ra, như vậy có thể chính thức phục sinh rồi, thật sự là phiền toái, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi lão cha kia, bản thánh chẳng muốn quản loại chuyện này. Tề Thiên Yêu Thánh lẩm bẩm nói, nhưng thời khắc đều không ngừng trông chừng hai khối yêu cốt này. Có vị thiên hạ đệ nhất cao thủ là hắn như này trông coi, hai khối yêu cốt này sao mà có thể xảy vấn đề gì được. Nhưng vấn đề cuối cùng vẫn xuất hiện. Thánh thụ yêu tộc đột nhiên toát ra kim quang, bao phủ bên trên hai khối yêu cốt, Tề Thiên yêu thánh lập tức sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, hai khối yêu cốt dưới kim quang chiếu rọi, thoáng cái chui vào bên trong thánh thụ yêu tộc, đồng dạng như bị thánh thụ yêu tộc trực tiếp nuốt lấy. Tề Thiên yêu thánh đều choáng váng, đây là cái tình huống gì, thánh thụ yêu tộc đem hai khối yêu cốt này đều ăn hết. Đây chẳng phải là cũng đem Vương Lâm ăn hết rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lai lịch thánh thụ của yêu tộc, cho dù các triều đại yêu thánh cũng không được biết, chỉ biết đây là một gốc cây cổ thụ tồn tại vô số năm tháng, có lực lượng không cách nào tưởng tượng, chỉ cần thánh thụ không ngã, yêu tộc vĩnh viễn tồn tại trên đời. Từng có một vị yêu thánh, nỗ lực luyện hóa thánh thụ vào người, để đạt được cảnh giới bất tử vĩnh hằng, trở thành vĩnh sinh giả chân chính. Đáng tiếc, thánh thụ không có cách nào luyện hóa, cho dù lấy lực lượng yêu thánh cũng không được. Cuối cùng vị yêu thánh kia bị thánh thụ phản phệ, tán đi hơn nửa tu vi, sớm đã bỏ mình. Cũng vì nguyên nhân xảy ra chuyện này, có thể nói yêu thánh của yêu tộc đời sau cũng không khỏi kiêng kỵ thánh thụ này, không chỉ lệ thuộc vào lực lượng thánh thụ, càng e ngại lực lượng thánh thụ này. Ở thời cổ đại, cũng có cường giả nhân tộc đánh chủ ý lên thánh thụ yêu tộc, danh tiếng cường giả này rất nổi danh, đó là Võ Tôn Hậu Nghệ. Hậu Nghệ chính là một vị võ tôn trễ nhất, cũng là vị võ tôn bá đạo nhất khi biết yêu tộc tồn tại thánh thụ, vì vậy ỷ vào tu vi cường đại, trấn áp một đời yêu thánh lão thay khô cảnh trục long, sau đó tính toán hủy diệt thánh thụ, lấy thứ này đi để hoàn toàn cắt đứt hy vọng tương lai yêu tộc lớn mạnh. Nhưng sau đó thánh thụ vẫn tồn tại, Hậu Nghệ không có phá hủy, đồng thời không ai biết cuối cùng hắn đã làm gì với thánh thụ, không ai biết xảy ra chuyện gì, thế nhân chỉ biết sau khi Hậu Nghệ tại nơi đó đã rất lâu không xuất hiện qua, đến khi đại kiếp nạn buông xuống, Hậu Nghệ mới hiện thân cứu thế. Dưới ánh mắt bộ tộc yêu thú, cho dù là võ tôn, cũng không thể lay động thánh thụ yêu tộc. Đây rốt cuộc là một gốc cây như thế nào, thậm chí ngay cả người cường đại nhất giữa thiên địa cũng khó có thể lay động. Cái này có chút quá mức kinh người. Hai khối yêu cốt bị thánh thụ yêu tộc nuốt, Tề Thiên yêu thánh không có cách nào, cũng không biết phát sinh loại chuyện này, càng không biết chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu như thánh thụ thực sự nuốt hai khối yêu cốt của Phương Lâm, vậy Phương Lâm cũng không còn hy vọng sống lại. Rơi vào đường cùng, Tề Thiên yêu thánh chỉ có thể canh giữ ở dưới thánh thụ, yên lặng đợi, hy vọng có thể xuất hiện chuyện không giống như mình nghĩ. Ở một nơi bao phủ bởi kim quang, hai khối yêu cốt lặng lặng nằm ở trong ánh sáng, hai khối yêu cốt một đen một trắng, đại biểu cho hai loại sinh linh cường đại nhất xuất hiện giữa thiên địa. Chân Long cùng Kỳ Lân. Tại thời kỳ võ đạo thịnh vượng nhất, Chân Long và Kỳ Lân cũng đã gần như biến mất, tới thời đại này, hai loại sinh linh cũng đã sớm tiêu vong. Giá trị hai khối cốt này đủ để cho tất cả tu luyện giả trên cửu quốc thất hải điên cuồng, coi như là cường giả cảnh giới bất diệt, cũng sẽ trông mà thèm hai khối yêu cốt này. Phương Lâm có thể tập hợp được hai khối yêu cốt này trên người mình, dưới ánh mắt của mọi người, đều là cơ duyên cuồn cuộn ngút trời, là chuyện tình không cách nào tưởng tượng. Hai khối yêu cốt, đắm chìm dưới kim quang, đều tự phát sinh biến hóa khác biệt. Thời gian yêu cốt Kỳ Lân tồn tại ở trong cơ thể Phương Lâm cũng đã lâu, bởi vậy dù cho thân thể Phương Lâm biến mất, vẫn còn một tia sinh cơ tồn tại và được bảo vệ trọng yêu cốt Kỳ Lân. Mà yêu cốt Chân Long lại không có, dù sao thời gian yêu cốt Chân Long dung hợp vào người Phương Lâm không dài, nếu như lúc đó yêu cốt Kỳ Lân bị hủy, chỉ còn lại yêu cốt Chân Long, thật sự Phương Lâm cũng không có cách nào phục sinh. Nhưng bây giờ, yêu cốt Kỳ Lân còn nguyên vẹn, mượn lực lượng thánh thụ, một tia sinh cơ thuộc về Phương Lâm bên trong yêu cốt không ngừng lớn mạnh. Giờ này khắc này, bên trong kim quang này, lặng yên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một thân ảnh bị kim quang bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt, thậm chí nhìn không ra là nam hay nữ. Người này đứng trước hai khối yêu cốt, thật lâu không hề động. Vẫn chưa tới thời điểm. Một lúc lâu, bóng người màu vàng phát ra một tiếng than nhẹ, vươn một ngón tay, điểm lên trên yêu cốt Kỳ Lân. Dưới một điểm, bên trong yêu cốt Kỳ Lân đột nhiên vang lên tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đây là tiếng tim người đập, mà không phải là tiếng tim Kỳ Lân đập, một tia sinh cơ yếu ớt của Phương Lâm. Vào giờ khắc này tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Sau khi thân ảnh màu vàng làm chuyện này, xoay người biến mất tại nơi đây. Mà ở một nơi không biết tên, hai đạo thân ảnh khoanh chân ngồi. Hắn mới vừa nhờ thánh thụ xuất thủ. Âm thanh của nữ tử vang lên, mang theo vài phần lo lắng. Là phúc hay họa, cũng chưa biết được. Nam tử thản nhiên nói, cũng không lo lắng bao nhiêu. Lúc này, phía sau hai thân ảnh, lại có một thân ảnh từ từ đi tới, trong tay mang theo một trường kiếm yêu dị tươi diễm như máu. Cuối cùng ngươi vẫn phải tới. Nam tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. A, không đến không được, trong lòng buồn bực khó chịu. Người tới cười nói, trên mặt mũi già nua lộ vẻ cảm khái. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng tim đập trong yêu cốt kỳ lân càng phát ra âm thanh vang dội rõ ràng, còn có một tia máu thịt hiện ra bên ngoài yêu cốt kỳ lân. Yêu cốt chân long ở một bên, mặc dù không có xảy ra những biến hóa này, nhưng lại mơ hồ có một tia sinh cơ chân long, như ẩn như hiện bên trong long cốt. Âm thanh long ngâm, tiếng tim đập, đan xen vào một chỗ, tựa hồ như hô ứng ăn ý với nhau, lại giống như tranh nhau đua tiếng. Nơi đây đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, cũng chỉ có thân ảnh màu vàng xuất hiện lúc trước mới biết được. Nơi cực bắc, trong thôn thiên điện, nữ nhân tóc hồng mang mặt nạ kỳ lân đột nhiên che tay trước ngực, một tia rung động để cho nữ nhân tóc hồng cảm thấy thống khổ. Là thân thể sống lại sao? Cho nên ngươi mới có thể hưng phấn như thế. Tóc hồng nữ nhân nỉ non một tiếng, tuy rằng khuôn mặt tái nhợt dưới lớp mặt nạ kỳ lân, lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở bên chân nữ nhân, một con mao kim thú nằm rạp dưới đó, hình thể lớn như sư tử hổ báo, dáng dấp cũng vô cùng phấn khởi, thoạt nhìn lười biếng, thường thường ngáp. Nhận thấy được nữ nhân tựa hồ có chút thống khổ, kim mao thú này dùng lông mao nhung trên đầu cọ cọ chân ngọc nữ nhân, trong miệng phát ra thanh âm rất nhỏ. Hắn rất nhanh sẽ trở về, ngươi cũng ở đây chờ hắn chờ đúng không? Nữ nhân tóc hồng nhìn kim mao thú, vuốt ve đầu của nó, trong miệng nhẹ giọng nói. Mặc dù kim mao thú không thể nói được tiếng người, nhưng lại có thể nghe hiểu tiếng người, lập tức liên tục gật đầu, dịu ngoan như mèo nhà. Ở trong đại điện, còn có không ít thân ảnh đứng thẳng, trên khuôn mặt đều mang mặt nạ, cũng nhìn không thấy vẻ mặt bọn họ, không ai nói lời nào, phảng phất như là một pho tượng đá vậy. Nữ nhân tóc hồng tháo mặt nạ kỳ lần xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, mái tóc xõa xuống sau lưng, còn buông xuống trên mặt đất. Độc Cô Niệm ngày trước, đã là điện chủ thôn thiên điện hôm nay, tính tình thay đổi, dung mạo như trước. Nắm trong tay những người không nơi nương tựa, để cho bọn họ trở thành móng vuốt và răng nanh của thôn thiên điện, đi làm những việc người kia chưa làm được trước đây. Độc Cô Niệm muốn trước khi hắn trở về, cố gắng làm hết sức một chuyện vì hắn, coi như cùng thiên hạ là địch, nàng cũng không quan tâm. Sách vạn quỷ, nuốt thiên hạ. Máu thịt trọng tụ, đây là một quá trình thong thả mà dài dằng dặc. Yêu cốt kỳ lân đã bị cả khối máu thịt bao vây, âm thanh tim đập từ bên trong đó càng rõ ràng, ban đầu vốn chỉ là một tia sinh cơ yếu ớt, lúc này đã dày đặc rất nhiều lần. Đây là yêu cốt phương lâm yêu cốt, mà máu thịt sinh ra ở trên yêu cốt, cũng là một bộ phận thân thể phương lâm. Tuy rằng chỉ là một khối máu thịt, nhưng thứ này có thể lớn liên tục, cuối cùng để cho phương lâm khôi phục thân thể. Đương nhiên, dù sao lúc trước Trương Thiên bị đánh đến tan thành mây khói, muốn hoàn toàn khôi phục lại, trời mới biết cần thời gian bao lâu. 7 năm, dưới lực lượng thánh thụ, Phương Lâm mới miễn cưỡng thức tỉnh một tia sinh cơ, muốn khôi phục toàn bộ thân thể, thời gian cần tất nhiên sẽ không ngắn. Có thể 10 năm, có thể 100 năm, hoặc là lâu hơn nữa. Yêu cốt kỳ lân ẩn dưỡng thân thể Phương Lâm, còn yêu cốt chân long cũng đang ẩn dưỡng thân thể chân long biến mất từ lâu. Khối yêu cốt chân long này vốn đã không còn sinh cơ tồn tại, còn cũng chỉ là khí tức chân long sót lại mà thôi. Nhưng trước đây yêu cốt chân long được bồi dưỡng trong cơ thể Phương Lâm, lại ở chỗ này chiếm được lực lượng thánh thụ, sinh cơ chân long trong yêu cốt cũng từ từ tỉnh lại. So với Phương Lâm sống lại, một tia sinh cơ chân long này thức tỉnh càng có thể nói là kỳ tích trong kỳ tích. Bởi vì chân long đã biến mất quá lâu, không biết qua bao nhiêu năm tháng, sinh cơ đã đoạn tuyệt từ lâu. Nhưng trong khối long cốt khô kiệt này, lại có một tia khí tức chân long gắng gượng thức tỉnh. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng đây cũng là một khởi đầu phi thường kinh người. Có thể một ngày kia, chân long sẽ tái hiện giữa thiên địa lần thứ hai. Hai khối yêu cốt đều tự ẩn dưỡng sinh cơ, bởi vì hai yêu cốt đều ở chung với Phương Lâm một thời gian, tự nhiên không tránh khỏi giao hòa hai khí tức. Dưới biến đổi vô tri vô giác, trong máu thịt Phương Lâm lây dính một tia khí tức chân long, mà trong yêu cốt chân long cũng nhiều hơn dấu vết của Phương Lâm. Về phần hai khối yêu cốt này đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì, cũng không ai biết được. Đan minh bắt đầu suy tàn, dưới một loạt biện pháp Tây Nguyệt Thiên Vương chọn lựa, rốt cục giảm bớt được một chút. Nhưng chỉ là giảm bớt mà thôi, vấn đề chân chính cũng không hoàn toàn giải quyết, đan minh vẫn là đan minh bị người phỉ nhổ. Vì để cho đan minh quật khởi một lần nữa, cuối cùng Tây Nguyệt Thiên Vương để cho thiên tài đan minh quanh năm bế quan đi ra. Dù sao nội tình đan minh thâm hậu, ngày trước rất nhiều thiên tài đan minh cũng lựa chọn bế quan, dùng phương thức này để thăng tu vi mình, nghiên cứu tinh thông đan đạo bản thân. Những thiên tài đan minh, mỗi một người đều là người nổi bật trong thế hệ, mỗi một người đứng ra cũng không kém trình độ Long Chi Tâm của Long Gia. Thậm chí thiên tài mạnh hơn Long Chi Tâm cũng không ít. Đây mới là thiên tài đan minh chân chính. Thời điểm Phương Lâm vẫn còn ở đan minh, tuy rằng được rất nhiều người gọi là thiên tài đệ nhất đan minh, nhưng cũng chỉ là ở thế hệ thanh niên mà thôi. Nếu như tính thêm các thiên tài đan minh thời đại khác, vậy cũng khó mà nói. Trong những thiên tài này, có người thành danh từ rất lâu, cũng có người không có tiếng tăm gì. Đan Minh bồi dưỡng những thiên tài này, hao tổn một giá rất lớn. Chỉ cần Đan Minh không có đến thời khắc nguy cấp như sinh tử tồn vong, sẽ không dễ dàng để cho những thiên tài này xuất quan. Trước đây, tại thời điểm Đan Mạch Đạo Môn đấu đan đạo cùng Đan Minh đã cân nhắc qua định để cho thiên tài bế quan xuất chiến, nhưng cuối cùng vẫn không làm kinh động bọn họ. Mà hôm nay, Đan Minh đã như nước sông ngày càng rút xuống, Tây Nguyệt Thiên Vương rất rõ ràng, nếu như lại để cho những thiên tài này tiếp tục bế quan, Đan Minh thật sự không thể cứu được nữa. Cho nên, hắn quyết định để cho những thiên tài Đan Minh xuất quan, mượn lực lượng và danh tiếng của bọn họ, để cho Đan Minh trở lại thời đỉnh phong. Đây chính là một quyết định rất quả quyết và sáng suốt, sau khi những thiên tài Đan Minh xuất quan mới biết được chuyện tình xảy ra trong Đan Minh, cũng đều tự lấy một phần thực lực để trọng trấn Đan Minh. Dù sao đều là thiên tài do Đan Minh bồi dưỡng ra, vì vậy những thiên kiêu này vẫn có cảm tình sâu đậm với Đan Minh, mắt thấy Đan Minh nguy nan, tự nhiên sẽ không vứt bỏ Đan Minh. Tây Nguyệt Thiên Vương lập tức để cho một nhóm thiên kiêu Đan Minh xuất quan trở thành cao tầng Đan Minh, quyền lực chấp trưởng Đan Minh bằng những cao tầng thời trước. Mặt khác lại để cho một ít thiên kiêu chấn giữ bốn phương, ổn định nhân tâm các nơi. Những thiên kiêu Đan Minh được phái ra ngoài đều là hạng người có danh khí vang dội, hơn nữa năng lực và bản lĩnh đều không tầm thường. Đồng thời Tây Nguyệt Thiên Vương còn mở ra bảo khố Đan Minh, từ đó lấy ra một nhóm thiên tài địa bảo, ban cho đám lão nhân Đan Minh. Cái này tự nhiên là để thu mua lòng người, mọi người có thể nhìn ra được, hiệu quả tự nhiên vẫn có. Một ít luyện đan sư vốn do dự định rời khỏi Đan Minh, thấy tình hình như vậy cũng không có lựa chọn rời khỏi, nghĩ rằng nếu chịu đứng một chút, hẳn có thể trở nên nổi bật trong Đan Minh, đi lên địa vị cao cũng không chừng. Dưới một loạt thủ đoạn, Đan Minh không chỉ không còn xu hướng suy tàn, trái lại có chút giấy hiệu phất lên, một ít luyện đan sư Đan Minh rời đi lại trở về, mà bên tròn Đan Minh cũng ổn định lại, những lời đồn thổi cũng ít đi rất nhiều. Phần lớn công lao trong này, đều do những thiên kiêu Đan Minh, bọn họ có thể nói là tận tâm tận lực, để cho Đan Minh không còn hoàn toàn trượt xuống vực sâu. Ngược lại về phía đan đạo thế gia có chút nhức đầu, chung quy nội tình Đan Minh quá thâm hậu, những thiên kiêu đan đạo vừa xuất quan, để cho đan đạo thế gia có loại cảm giác khó có thể ra tay. Có cao thủ đan đạo thế gia đưa ra kế hoạch âm thầm giết chết những thiên kiêu Đan Minh đó, nhưng cũng không có bao nhiêu người tán thành. Hơn nữa kế hoạch này truyền đến trong tai Long Hành Thiên, lại bị Long Hành Thiên lớn tiếng trách cứ, mắng to ngu xuẩn. Ai cũng hiểu, tại thời điểm căng thẳng này, nếu như đan đạo thế gia phái người đi giết những thiên kiêu Đan Minh đó, coi như là thuận lợi, cũng không có chỗ tốt gì với đan đạo thế gia. Bởi vì một khi những thiên kiêu Đan Minh đó bị giết, ai cũng sẽ cho rằng đan đạo thế gia gây nên, người trong thiên hạ sẽ có thành kiến với đan đạo thế gia, ngược lại sẽ đồng tình Đan Minh. Lúc này đan đạo thế gia vất vả mới tạo nên cục diện bây giờ, để cho người trong thiên hạ còn có hảo cảm với đan đạo thế gia, nếu thật đi ám sát những thiên kiêu Đan Minh đó, người trong thiên hạ cũng sẽ mất đi hảo cảm với đan đạo thế gia. Trên thực tế, coi như đan đạo thế gia muốn ám sát những thiên kiêu Đan Minh cũng hết sức khó khăn, không nói về thực lực bản thân những thiên kiêu Đan Minh, nhưng chắc chắn Đan Minh cũng phái cao thủ âm thầm bảo vệ. Mặt khác, Tây Nguyệt Thiên Vương cũng đã sớm liên hệ cùng Ẩn Sát Đường, để cho Ẩn Sát Đường phái người ở trong bóng tối bảo vệ những thiên kiêu Đan Minh. Mặc dù Ẩn Sát Đường là tổ chức sát thủ, nhưng dù sao cũng liên quan lợi ích với Đan Minh, bởi vậy không có cự tuyệt Tây Nguyệt Thiên Vương, ở trong bóng tối phái ra không ít nhân thủ bảo vệ những thiên kiêu Đan Minh đó. Bên trong Nguyên Quốc, một phân bộ Đan Minh, có một vị thiên kiêu Đan Minh từ 400 năm trước tên là Lý Trương Nghĩa, chấn giữ nơi này, quản lý vị trí trong phân bộ Đan Minh rõ ràng. Đáng tiếc Phương Lâm đã chết, nói cách khác, ta muốn đấu với hắn một trận, xem đan đạo người nào mạnh hơn. Lý Trương Nghĩa thường xuyên nói những lời này bên miệng, rất có thành kiến với những người tán thưởng tài nghệ của Phương Lâm, luôn cho là mình mạnh hơn Phương Lâm. Lý Trương Nghĩa là thiên tài đan đạo thành danh từ 400 năm trước, lấy danh tiếng tinh thông rất nhiều loại cổ luyện đan thuật, đã từng để lại sự tích huy hoàng, luyện ra một viên đan dược cấp 7 đỉnh phong, ngay lúc đó để cho Lý Trương Nghĩa đứng vào hàng thiên tài đứng đầu, trong cùng thế hệ cũng chỉ có 2-3 người có thể so sánh. Nhưng Lý Trương Nghĩa là một tên có tâm khí cao ngạo, rất thích khiêu chiến luận bàn với người khác, đồng thời mỗi một lần chiến thắng đối thủ đều phải mượn cơ hội nhục nhã một phen. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cũng chính vì vậy, 400 năm trước, Lý Trương Nghĩa ở Đan Minh, tính cách cũng không tốt, rất nhiều người không thích tiếp xúc với hắn. Hôm nay 400 năm trôi qua, tu vi đan đạo của Lý Trương Nghĩa càng sâu xa khó dò, cho dù đi đảm nhiệm vị trí cao tầng Đan Minh cũng dư sức. Tây Nguyệt Thiên Vương phái hắn đến một phân bộ Đan Minh ở Nguyên Quốc, chấn giữ chỗ này, thu nạp nhân tâm luyện đan sư nơi đây. Đối với nhiệm vụ như vậy, tuy rằng Lý Trương Nghĩa đã tiếp nhận, nhưng trong đáy lòng cũng không hài lòng, nhưng cũng không có cách nào, dù sao, cũng do Tây Nguyệt Thiên Vương bố trí nhiệm vụ, vô luận có hài lòng hay không cũng phải đi làm. Huống hồ đối với Lý Trương Nghĩa mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt để chứng minh năng lực mình. Chỉ cần ở phân bộ đan minh đứng vững gót chân, có thành viên tổ chức thế lực mình, như vậy ngày sau cạnh tranh địa vị ở trong đan minh cũng càng thêm dễ dàng một chút. Tâm khí Lý Trương Nghĩa cao ngạo, để cho hắn không thỏa mãn làm người chủ quản phân bộ, hắn muốn trở thành người trưởng khống đan minh, một đường leo đến vị trí thiên vương. Sau khi Lý Trương Nghĩa xuất quan đến chỗ này, cũng đã từng hỏi qua những luyện đan sư khác, thời đại hiện tại có thiên tài đan đạo nào lợi hại. Các luyện đan sư phân bộ các luyện đan sư tự nhiên là nói cho Lý Trương Nghĩa về những thiên tài luyện đan sư trong thời đại này, trong đó nói đến nhiều nhất không thể nghi ngờ là Phương Lâm. Dù sao, Phương Lâm là đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất đan minh từ trước tới nay, không tới 20 tuổi đã bước chân vào cảnh giới ngũ đỉnh, hơn nữa còn nhiều lần lập được công lao hiển hách cho đan minh, không có một trận thua nào trong những quyết đấu đan đạo với người khác. Đủ loại chiến tích, cũng đủ để đặt Phương Lâm lên vị trí thiên tài trẻ tuổi nhất hiện nay. Càng chưa nói Phương Lâm còn những sự tích khác, cái gì khiêu chiến điện chủ tam thập nhị điện, nhấc lên giám sát điện, mang thương thế đấu với luyện đan sư trong đạo môn, mỗi một chiến tích nói ra đều có thể làm rung động thiên hạ. Tuy rằng hiện tại có thể Phương Lâm đã chết, cũng thành kẻ phản bội đan minh, nhưng trong mắt rất nhiều luyện đan sư đan minh, Phương Lâm vẫn luôn được ca tụng khen ngợi. Lý Trương Nghĩa nghe xong những người bên cạnh giải thích, tự nhiên cũng dâng lên một cảm giác không phục với Phương Lâm, nhất là biết được Phương Lâm này không đến 20 tuổi đã trở thành đan đạo đại sư, dù cho người có tâm khí cao ngạo như Lý Trương Nghĩa, sắc mặt bên ngoài vẫn thản nhiên, trong đáy lòng cũng phải kìm nén kinh hãi. Nhưng dù vậy, Lý Trương Nghĩa vẫn rất muốn đấu một phen với Phương Lâm trên phương diện đan đạo, sau đó dẫm nát Phương Lâm dưới chân, chứng minh ai mới thật sự là thiên tài đan đạo. Đáng tiếc, người này đã chết, ít đi một chút lạc thú. Lý Trương Nghĩa đang ngồi trước một lò luyện đan, trong miệng lẩm bẩm. Tiếng bước chân vang lên, ở trong phòng luyện đan trống trải như vậy càng cao ngất. Lý Trương Nghĩa nhướng mày, trong đáy lòng dâng lên lửa giận. Hắn đã phân phó mấy tên thuộc hạ luyện đan sư, thời điểm bản thân hắn luyện đan, tuyệt đối không thể vào quấy rầy hắn. Khốn nạn! Lúc bản tọa luyện đan, ai cho phép các ngươi vào? Lý Trương Nghĩa xoay người mắng chửi, nhưng sau một khắc, vẻ mặt hắn biến đổi. Người tới cũng không phải là thủ hạ luyện đan sư của Lý Trương Nghĩa, mà là một người thân bí mang mặt nạ đầu hổ. Người của thôn Thiên Điện. Mặc dù Lý Trương Nghĩa mới xuất quan không lâu, nhưng cũng nghe qua chuyện tình liên quan tới thôn Thiên Điện và người đeo mặt nạ. Biết đây là một thế lực mới quật khởi đối nghịch với đan minh cùng ẩn sát đường, mỗi một người thần bí mang mặt nạ đều là cao thủ có thân thủ bất phàm. Mặt ngoài Lý Trương Nghĩa vẫn phi thường chấn định, dù sao hắn cũng không phải là hạng người tầm thường, lúc này trong lòng liên tục suy tư cách ứng phó với người mang mặt nạ này. Người mặt nạ đầu hổ không nói lời nào, bước chân trầm ổn trực tiếp đi về phía Lý Trương Nghĩa, sát khí toàn thân hiện ra hết. Lý Trương Nghĩa biến sắc, người này tới giết mình. Nếu nói là luyện đan, Lý Trương Nghĩa đích thật là thiên tài trong thiên tài, nhưng thực lực võ đạo hắn cũng mới bất quá là linh nguyên nhị tam trọng mà thôi, hơn nữa còn là dựa vào đan dược mà tăng lên, còn không có vững chắc, bởi vậy thực lực so với võ giả cùng thế hệ lại hơi yếu một ít. Để cho hắn đến đối mặt với người mang mặt nạ này, nhất định đánh không lại. Người của thôn Thiên Điện, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Hai đạo thân ảnh, từ phía sau Lý Trương Nghĩa đi ra, đứng ở trước người Lý Trương Nghĩa, che hắn sau lưng. Người mặt nạ đầu hổ dừng bước chân lại, đôi mắt lạnh lẽo ẩn dưới mặt nạ nhìn chằm chằm hai người phía trước. Hai người này, một người mặc quần áo màu vàng, khuôn mặt tà mị, dáng vẻ thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, con mắt trái có màu xanh lam, mắt phải có màu hồng. Tên còn lại có thân thể gầy yếu, sắc mặt rất dọa người, cả người mặc bộ áo đen, càng hiện lên khuôn mặt trắng bệch. Người mặt nạ đầu hổ thờ ơ, ánh mắt dừng lại trên người mặc quần áo màu vàng nhiều hơn một chút. Hỏa quân, phong quân. Người mặt nạ đầu hổ nói ra thân phận hai người này. Hai người này rõ ràng là bốn đại sát thủ trong ẩn sát đường, trong đó có hai cường giả được xưng là hỏa quân cùng phong quân. Lý Trương Nghĩa đứng phía sau hai đại sát thủ này, trong đáy lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an. Nói thật, đối với việc được người ẩn sát đường bảo vệ, trong lòng Lý Trương Nghĩa rất không được tự nhiên, hắn cũng như luyện đan sư khác, chán ghét độc đan sư và ẩn sát đường. An bài hai đại sát thủ đến, bảo vệ mình, có thể nói mỗi ngày Lý Trương Nghĩa đều ăn ngủ không yên. Dù sao có hai tên đại sát thủ ẩn núp bên người, đổi lại người khác, cũng không ai dám ngủ. Nhưng dù sao cũng đến bảo vệ tính mạng mình, nhất là hiện tại, đối mặt với thôn Thiên Điện, một vị khách không mời mà đến, hai tên đại sát thủ này quả nhiên đưa đến tác dụng. Người nhận biết chúng ta, xem ra hẳn là người quen, không bằng tháo mặt nạ xuống, để cho ta nhìn bộ mặt thật của ngươi một chút. Hỏa quân mang theo tiếng cười nhạt, trong miệng nói, con mắt trái màu xanh lam đột nhiên sáng lên u quang. Đây là đồng thuật mà hỏa quân đang thi triển. Muốn xem rõ bộ mặt thật của người mặt nạ đầu hổ này, nhưng dù hắn thi triển đồng thuật, cũng chỉ thấy một mảnh không rõ. Thú vị, mặt nạ có thể cắt đứt thăm dò, chỉ là mặt nạ này thật có thể ẩn giấu hoàn toàn thân phận ngươi sao? Hỏa quân nhếch miệng lên, khinh cười nói. Người mặt nạ đầu hổ người không nói một câu, tựa hồ là một người trầm mặc ít nói. Đối mặt với hai đại sát thủ có tiếng tăm lừng lẫy trong ẩn sát đường, hắn cũng không chút khinh thường, lấy bảo đao quấn trong mảnh vải màu xám. Ta tới lĩnh giáo một chút. Sắc mặt Phong Quân trắng bệch, hắn bước lên một bước nói. Ông, người mặt nạ đầu hổ cũng chưa bỏ miếng vải xuống, trực tiếp bổ một đao về phía Phong Quân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.